nếu ta cho ngươi kiến nghị là không cần cùng Phó Phi Bằng hợp tác, ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Phó Vịnh Hạm rất có hứng thú nhìn Kỷ Tu Lãng. Kỷ Tu Lãng nhướng mày. Hắn là một cái thương nhân, đương nhiên sẽ không bởi vì Phó Vịnh Hạm như vậy một câu liền từ bỏ Kỷ Thị vốn có thương nghiệp tính toán. Nhưng hắn cũng biết Phó Vịnh Hạm lời này tuyệt đối không phải là bắn tên không đích. Nàng căn bản là không phải cái loại này vô cớ gây rối người. Kỷ Tu Lãng trong lòng đột nhiên vừa động. Xem Phó Vịnh Hạm lời nói gian đối Phó Phi Bằng kia che giấu không được khinh thường nhìn lại, thực hiển nhiên, Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng bất hòa. Mà lấy Phó Vịnh Hạm tay nghề, nàng tương lai cũng là sớm hay muộn muốn khai cửa hàng, hơn nữa này cửa hàng còn chỉ biết càng khai càng lớn. Đến lúc đó, nói không chừng Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng liền thành đối thủ cạnh tranh. Có Phó Vịnh Hạm đối thủ như vậy, đây là mỗi người đều sẽ đau đầu sự tình. Đối với Phạm gia kế hoạch cùng bối cảnh, có lẽ hắn hiểu biết đích xác vẫn là còn quá ít. Nếu là tiểu phó lao bản cấp ra kiến nghị nói, ta đây đương nhiên sẽ thực nghiêm túc suy xét một chút. Kỷ Tu Lãng ánh mắt thành khẩn nói. Phó Vịnh Hạm ngẩn người. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới, Kỷ Tu Lãng sẽ nhanh như vậy liền có quyết định. Tuy rằng còn không phải một cái thực xác thực quyết định, nhưng Kỷ Tu Lãng có thể có như vậy phản ứng, đã là thực cấp Phó Vịnh Hạm mặt mũi. Phó Phi Bằng bữa tiệc, ngươi nhất định phải tham gia. Phó Vịnh Hạm chiều phía sau phòng nhóm sơn nghiêng đầu. Kỷ Tu Lãng cười nói. Đương nhiên không phải Phi tham gia không thể. Chỉ là chúng ta đã tới rồi nơi này, này nếu là không đi vào nói, tựa hồ có chút không thể nào nói nổi. Phó Vịnh Hạm xinh đẹp cười, nói thẳng, hôm nay giữa trưa ta thỉnh ngươi ăn cơm, ngươi liền đem chính mình mượn ta dùng, chúng ta trước rời đi nơi này thế nào. Có thể có cơ hội thoát đi như vậy ghê tởm bữa tiệc, Phó Vịnh Hạm đương nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Chỉ là nếu không có Kỷ Tu Lãng làm tấm mục nói, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có biện pháp ứng phó được Phó Phi Bằng. Kỷ Tu Lãng nhìn ra Phó Vịnh Hạm một ít tâm tư. Vừa lúc, cùng Phó Phi Bằng bữa tiệc so sánh với, hắn cũng càng nguyện ý bán cho Phó Vịnh Hạm vài cái nhân tình. Rốt cuộc, có thể làm Phó Vịnh Hạm người như vậy thiếu hạ nhân tình, kia nói như thế nào đều là thực có lời. Hành A. Kỷ Tu Lãng sảng khoái đáp ứng rồi xuống dưới, hơn nữa chủ động nói, muốn hay không ta cấp Phó Phi Bằng gọi điện thoại, liền nói là ta đem ngươi mang đi. Phó Vịnh Hạm nhìn Kỷ Tu Lãng liếc mắt một cái. Người này còn khá biết điều. Vậy phiền toái ngươi. Phó Vịnh Hạm cũng không khách khí, về sau có cơ hội, ta trả lại ngươi hôm nay nhân tình. Kỷ Tu Lãng cười cười không nói chuyện. Hai người cùng nhau đi ra ngoài. Thẳng đến đi xuống lầu lên xe, Kỷ Tu Lãng lúc này mới cấp Phó Phi Bằng gọi điện thoại, nói một chút chính mình đem Phó Vịnh Hạm mang đi sự tình. Nhận được điện thoại Phó Phi Bằng một hồi lâu đều không có phản ứng lại đây. Hắn mang theo Phó Vịnh Hạm lăn lộn một buổi sáng, thật vất vả mới đem Phó Vịnh Hạm trang điểm đến có thể gặp người. Kết quả này bữa tiệc còn không có bắt đầu, nàng thế nhưng đã bị người cấp mang đi. Này cũng quá lãng phí hắn một phen tâm huyết. Bất quá làm Phó Phi Bằng tương đối kinh hỉ chính là, mang đi Phó Vịnh Hạm người là Kỷ Tu Lãng. Trên thực tế, Phó Phi Bằng hôm nay thỉnh vài vị khách nhân, nhưng ở này đó khách nhân chung hắn nhất coi trọng, ngược lại là tuổi trẻ nhất Kỷ Tu Lãng. Gần nhất Kỷ Tu Lãng sở đại biểu Kỷ Thị, là hôm nay sẽ đến thực lực mạnh mẽ nhất một cái, thứ hai Kỷ Tu Lãng bản thân cũng phi thường có khả năng. Là Cam Châu Thị có tiếng tuổi trẻ anh tài cùng Kim Cương Vương Láo Ngũ, là không ít thái thái đều xem trọng con rể người được chọn. Ngay cả luôn luôn tâm cao khí ngạo Phạm Nhi Dung, cũng một lòng nghĩ đem nữ nhi Phó Ưu Toàn gả cho Kỷ Tu Lãng, đáng tiếc vẫn luôn cũng không có thể tìm được thích hợp cơ hội. Nếu Kỷ Tu Lãng có thể đáp ứng cấp Phạm gia kế hoạch khách sạn nhập cổ nói, kia Phạm gia tuyệt đối có thể mượn cơ hội này long môn xoay người, chân chính trở thành Cam Châu Thị thượng tầng nhân gia. Chỉ là không nghĩ tới. Phó Phi Bằng hôm nay liền Kỷ Tu Lãng mặt đều không có nhìn thấy, hắn thế nhưng liền đi rồi. Lại còn có đem Phó Vịnh Hạm cung cấp mang đi. Chẳng lẽ hắn thật là nhìn chúng Phó Vịnh Hạm, còn gấp không chờ nổi liền một chút công phu cũng không muốn đợi. Này cũng không phải không có khả năng. Rốt cuộc trang điểm đổi mới hoàn toàn Phó Vịnh Hạm, đích xác có làm nam nhân động tâm tư bản. Nói cách khác, Phó Phi Bằng cũng sẽ không đối Phó Vịnh Hạm như vậy nhường nhịn. Chính là lấy Phó Vịnh Hạm tính tình, nàng liền thật sự như vậy nghe Kỷ Tu Lãng nói. Ngắm lại Kỷ Tu Lãng thân ra khí chất, chỉ sợ cũng không mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử có thể thoát được quá mị lực của hắn. Phó Vịnh Hạm tuy nói tính tình xú điểm nhi, nhưng nói đến cùng, cũng bất quá là cái người thường thôi. Cái kia nha đầu thúi, còn không phải xem người ăn với cơm. Phó Phi Bằng khinh thường kéo kéo khoe miệng, ở trong điện thoại đầu lại là vô cùng ân cần, còn làm ơn Kỷ Tu Lãng hảo hảo chiếu cố Phó Vịnh Hạm, nghiễm nhiên một bộ hảo phụ thân bộ dáng. Chương 48 phòng bếp. Cũng là từ Phó Phi Bằng nói âm. Kỷ Tu Lãng rốt cuộc nghe minh bạch Phó Phi Bằng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ. Nguyên lai hai người bọn họ thật đúng là chính là cha con. Chỉ là thực hiển nhiên, Phó Vịnh Hạm cùng Phạm gia là không có gì quan hệ. Bất quá xem Phó Vịnh Hạm tuổi tác, cũng không giống như là Phó Phi Bằng con Phạm gia ở bên ngoài làm ra tới tư sinh nữ. Xem ra nơi này đầu văn chương không nhỏ a. Này Phó Phi Bằng lá gan nhưng thật ra rất đại, cũng dám đem chính mình ở Phạm gia bên ngoài nữ nhi như thế trắng trợn táo bạo giới thiệu ra tới. Cũng không biết, Phạm gia có phải hay không biết chuyện này. Liên tính không biết, hôm nay qua đi, nói vậy cũng sẽ thực mau biết đến. Cùng Kỷ Tu Lãng rời đi Hầu Dương lâu lúc sau, Phó Vịnh Hạm tạm thời cũng không nghĩ hồi Hy Hòa Thương Trường đi, nói, ngươi có cái gì có thể dùng phòng bếp sao? Kỷ Tu Lãng cũng không hỏi nhiều, chỉ là nghĩ nghĩ nói, có thể dùng phòng bếp nhưng thật ra không ít, bất quá ta chính mình lại không như thế nào hạ quá phòng bếp. Nhà của chúng ta đặt chân sản nghiệp chung, cũng có khách sạn. Liền xem tiểu phó lao bản là tưởng ở trong nhà nấu ăn, vẫn là dùng khách sạn phòng bếp. Lấy Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Tu Lãng quan hệ, còn không đến có thể cho nhau bái phòng nông nỗi. Hơn nữa khách sạn bên trong nguyên liệu nấu ăn cũng sẽ càng đầy đủ hết một ít, nhưng thật ra tỉnh chọn mua công phu. Vậy đi khách sạn đi. Phó Vịnh Hạm thực mau liền có quyết định. Kỷ Tu Lãng gật gật đầu, thay đổi xe đầu, liền hướng tới đích đến xuất phát. Đúng rồi, chúng ta vừa mới từ Hầu Dương lâu ra tới, ngươi cảm thấy bên trong bố trí như thế nào? Kỷ Tu Lãng đột nhiên hỏi. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ nói, Hầu Dương lâu trang hoàng phong cách tương đối cổ phong hóa, hơn nữa làm được phi thường đúng chỗ. Một ít bức họa đều là phi thường tinh xảo phục chế phẩm, thập phần khó được, cùng những cái đó chẳng ra cái gì cả bố trí hoàn toàn bất đồng. Nay ở hiện đại tiểu lầu bố trí chung, cũng coi như là hiếm thấy. Ta nghe nói Hầu Dương lâu còn có chính mình độc đáo ẩm thực văn hóa, tổ tiên còn ra quá ngự trù, như vậy trang hoàng nhưng thật ra rất phù hợp Hầu Dương lâu truyền thống. Bất quá đáng tiếc, khó được tới Hầu Dương lâu một lần, thế nhưng không có thể nếm đến Hầu Dương lâu đồ ăn tư vị. Kỷ Tu Lãng cười nói, Hầu Dương lâu đồ ăn thật là không tồi. Quang tử hương vị tới rằng nói, ở chúng ta Cam Châu thị cũng là số 1 số 2. Bất quá Hầu Dương lâu chủ nghệ là gia truyền, cũng không dễ dàng truyền cho người ngoài, cho nên này quy mô như thế nào cũng đại không đứng dậy, chỉ có thể thiên cư ở Cam Châu. Hầu Dương lâu phát triển đến nay mới thôi, cũng bất quá liền tam gia mặt tiền cửa hàng mà thôi, hơn nữa tất cả đều là ở Cam Châu. Phó Vịnh Hạm cười lắc lắc đầu. Càng là có truyền thừa tuần hoàn truyền thống gia tộc, ngược lại càng là dễ dàng quý trọng cái chổi cùn của mình. Sợ nhà mình đồ vật bị người khác cấp học đi. Làm như vậy kết quả, đến cuối cùng, rất có thể chính là một môn kinh điển tay nghề thất truyền. Tự cổ chí kim, chuyện như vậy vốn dĩ liền phát sinh đến không ít. Bất quá Hầu Dương lâu có thể truyền thừa đến nay, hiển nhiên cũng là có nó độc đáo chỗ. Hôm nay là không vừa khéo, nếu là ngươi ngày nào đó tưởng nếm thử Hầu Dương lâu khẩu vị, nhưng thật ra có thể cùng ta nói một tiếng, vừa lúc ta còn thiếu Lâm Dư ngang một đốn Hầu Dương lâu bữa tiệc lớn. Kỳ Tu Lãng lại nói, Phó Vịnh Hạm lắc đầu, đến lúc đó rồi nói sau. Tuy rằng nàng không có tự mình nếm thử Hầu Dương lâu đồ ăn, bất quá từ Hầu Dương lâu đại sảnh trải qua thời điểm, Phó Vịnh Hạm đã thấy được Hầu Dương lâu người phục vụ bưng lên thái sắc, cũng nghe thấy được những cái đó thái sắc truyền ra tới ức chế không được hương khí. Hầu Dương lâu, thật là có chút tài năng. Bất quá, ly nàng Vịnh phủ trung nghệ, vẫn là kém không ít. Cho nên Phó Vịnh Hạm đối Hầu Dương lâu lòng hiếu kỳ, thật đúng là không có bao lớn. Khi nói chuyện, hai người đã tới rồi Kỷ thị danh nghĩa khách sạn. Kỷ thị danh nghĩa khách sạn là Cam Châu thị nổi danh khách sạn 5 sao chi nhất, nhã hoàng khách sạn, ước chừng có 50 nhiều tầng lầu cao. Bất quá Kỷ thị đặt chân nhiều nhất chính là điền sản ngành sản xuất, nhã hoàng khách sạn đối người thường tới nói có lẽ đã là khó có thể chạm đến quái vật khổng lồ, nhưng là đối với Kỷ thị tới nói, lại bất quá là cái nho nhỏ nghề phụ thôi. Kỷ thị một ít đại hình hội nghị, hoặc là cuối năm tiệc tối linh tinh đại hình hoạt động, trên cơ bản đều là ở nhã hoàng khách sạn cử hành. Thậm chí một ít Cam Châu thị đại hình hoạt động, cũng thường thường sẽ lựa chọn Nhã Hoàng khách sạn làm tổ chức địa điểm. Nhã Hoàng khách sạn tuy rằng cực đại, nhưng nó ngày thường tiếp đại khách nhân, cũng thị phi phú tắc quý, thường thường yêu cầu dự định mới có phòng, mà không phải cái loại này có thể tùy thời vào ở khách sạn. Trên thực tế, Nhã Hoàng khách sạn vốn dĩ liền không phải chuyên môn dùng để buôn bán kiếm tiền, càng nhiều đảo như là Kỷ thị một cái môn mặt, đại biểu Kỷ thị địa vị cùng mặt mũi. Đương nhiên, có Kỷ thị cùng thị chính hoạt động chống, Nhã Hoàng khách sạn cũng không có khả năng bồi tiền, Kỷ thị cũng không có khả năng làm loại này thâm hụt tiền mua bán. Nhã Hoàng khách sạn chủ yếu từ Kỷ Tu Lãng nhị thúc Kỷ Vĩnh Nguyên kinh doanh, Kỷ Tu Lãng chính mình ngày thường trừ bỏ có công ty hoạt động hoặc là một ít tránh không khỏi xã giao ở ngoài, là rất ít đến Nhã Hoàng khách sạn tới. Nhưng dù vậy, khách sạn công nhân cũng đều đối Kỷ Tu Lãng quen thuộc thật sự, cho nên Kỷ Tu Lãng vùng Phó Vịnh Hạm ở khách sạn cửa xuống xe, lập tức liền có khách sạn công nhân đón đi lên. Ở nhìn đến Phó Vịnh Hạm kia một khắc, khách sạn công nhân còn sửng sốt một hồi lâu. Bọn họ chưa từng thấy quá nhà mình đại thiếu gia đơn độc mang nữ nhân tới khách sạn. Bất quá nữ nhân này thoạt nhìn cũng như là cái người làm ăn, cũng không biết nàng cùng đại thiếu gia chi gian, rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nếu là Phó Vịnh Hạm biết những người này trong lòng ý tưởng nói, chắc chắn dở khóc dở cười. Chủ yếu vẫn là nàng hôm nay này thân quần áo cùng giả dạng, thật sự là cùng nàng ngày thường thói quen kém đến quá xa. Cùng vội vàng chạy tới khách sạn giám đốc Hứa Minh chào hỏi, Kỷ Tu Lãng khiến cho người trực tiếp mang theo bọn họ đi khách sạn phòng bếp. Biết được đại thiếu gia thế nhưng muốn đi phòng bếp, Hứa Minh trong lòng hoảng sợ. Bất quá hắn cũng không dám hỏi nhiều cái gì, chỉ phải tự mình cấp hai người dẫn đường. Tới rồi địa phương, cho dù là đã từng ở Ngự Thiện phòng đãi quá vài thập niên Phó Vịnh Hạm, cũng không cấm âm thầm cảm thán lên. Này nhã hoàng khách sạn phòng bếp, cũng thật sự là quá lớn. Quả thực có thể cùng khách sạn đại sảnh có đến liều mạng. Trong phòng bếp người rất nhiều, như thế nào cũng có mấy chục cái. Bất quá những người này đều từng người canh giữ ở chính mình cương vị thượng, làm từng người phụ trách sự tình, cũng không tán loạn, cho nên phòng bếp thoạt nhìn nhưng thật ra gọn gàng ngăn nắp, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Phó Vịnh Hạm âm thầm gật đầu. Nay tư thế, đảo cùng Ngự Thiện phòng quy củ có điểm hiệu quả như nhau chi diệu. Xem ra quản lý này phòng bếp đại sư phụ, cũng là cái người tài ba A. Kỷ Tu Lãng đối Hứa Minh nói, ngươi đi hỏi hỏi, hiện tại phòng bếp vội không vội, có thể hay không đằng một cái nồi và bếp ra tới. Chờ lát nữa ta còn cần một ít nguyên liệu nấu ăn, ngươi lại tìm cá nhân ở một bên nhi đánh trợ thủ. Hứa Minh mơ hồ có chút hiểu được. Đại thiếu gia đây là chuẩn bị không cần khách sạn sư phó, chính mình xuống bếp. Chính là không nghe nói qua đại thiếu gia sẽ chiêu thức ấy a. Hơn nữa bọn họ nhã hoàng khách sạn thanh danh bên ngoài, chiêu đãi người cũng không bình thường. Này khách sạn phòng bếp đại sư phụ đương nhiên cũng không có khả năng là thật giả lẫn lộn hạng người. Khác không nói, trừ bỏ Cam Châu thị nổi danh kia mấy nhà lấy mỹ thực xưng tiểu lầu ở ngoài, bọn họ nhã hoàng khách sạn thức ăn, còn sẽ không thua cho ai. Chương 49 mượn châu ngồi. Như vậy tưởng tượng, Hứa Minh liền càng thêm cảm thấy nhà mình đại thiếu gia là ở không đầu góc loạn lan lộn. Bất quá không có biện pháp, ai làm nhân gia là Kỷ thị đại thiếu gia đâu. Lan lộn liền lan lộn đi, dù sao nhân gia lan lộn chính là nhà mình đồ vật. Hứa Minh cung kính lên tiếng, liền đem phòng bếp đầu bếp Hồng Công cấp tìm lại đây. Hồng Công là một cái hơn 40 tuổi đại mập mạp, ăn mặc đại hào màu trắng đầu bếp phục, tướng mạo nhưng thật ra thân hòa, chính là giữa mày lại lộ ra vài phần ngạo khí. Đây cũng là bình thường. Mỗi một cái có bản lĩnh người đều có chính mình kiêu ngạo. Đặc biệt vẫn là ở đối mặt người ngoài nghề thời điểm. Biết được Kỷ Tu Lãng phải dùng phòng bếp bậy bếp, Hồng Công miệng lập tức liền mở to, trên mặt lộ không chút nào che giấu kinh ngạc cùng nghi ngờ. Hứa Minh yên lặng ở trong lòng cấp Hồng Đại Sư phó điểm cai tán. Kỷ Tu Lãng nhưng thật ra một chút cũng không tức giận, chỉ là đối Hồng Công nói, phiền thoái Hồng Sư phó. Hồng Công vẻ mặt vô ngữ. Đến, người đại thiếu gia đều không biết xấu hổ đến này phần thượng, hắn còn có thể nói cái gì. Hồng Công chỉ huy trong phòng bếp người đem nhất tới gần cạnh cửa một bộ độc lập bệ bếp cấp đằng ra tới, còn gọi lại đây một cái thoạt nhìn chỉ có 25-26 tuổi mặt đỏ tiểu tử trợ thủ. Trương Hải là chúng ta phòng bếp tân chiêu tiểu công trí nhất. Đừng nhìn hắn tuổi tác tiểu, bất quá người lại rất cơ linh, làm hắn làm sự cũng ít có làm lỗi. Hồng Công giới thiệu một chút chính mình kêu lên tới cái này tiểu tử. Người chung quanh thỉnh thoảng hướng bên này ngắm, rõ ràng là đang chờ chế dê ước. Làm tân nhân tới trợ thủ, vẫn là cấp không quen thuộc khách sạn phòng bếp người trợ thủ, kia không làm lỗi liền quái. Kỷ Tu Lãng nhíu nhíu mày. Hắn biết chính mình tùy tiện tới mượn phòng bếp sẽ làm người khó chịu, cho nên phòng bếp người cho hắn sắc mặt xem, hắn cũng không cảm thấy có cái gì. Nhưng hắn dù sao cũng là Kỷ thị đại thiếu gia, là bọn họ lao bản chi nhất, bọn họ này cũng làm đến thật quá đáng. Quả thực chính là được một tức lại muốn tiến một thước. Tưởng tượng đến nơi đây, Kỷ Tu Lãng nhất thời liền phải ra tiếng quát lớn. Từ đầu tới đuôi không ra tiếng Phó Vịnh Hạm đột nhiên mở miệng nói, liền như vậy định rồi. Kỷ Tu Lãng còn không có nói ra nói tức khắc bị nghẹn trở về. Thôi, nếu Phó Vịnh Hạm trong lòng hiểu rõ, hắn cũng liền không đi làm cái này ác nhân. Hồng Công cùng Hứa Minh đều có chút ngoài ý muốn nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái. Xem bộ dáng này. Hay là trước mắt này tiểu nha đầu mới là thật sự muốn mượn phòng bếp người. Như vậy tuổi trẻ tiểu nha đầu, lại là một bộ chức nghiệp nữ lang bộ dáng, nơi nào như là hạ được phòng bếp người. Phó Vịnh Hạm cũng đã bỏ đi tây trang áo khoác, lộ ra bên trong xuyên màu trắng áo sơ mi, càng hiện mạn rượu dáng người, làm người chung quanh bao gồm Kỷ Tu Lãng ở bên trong, đều nháy mắt xem ngây người. Có thể cho ta một bộ sạch sẽ đầu bếp phục sao? Phó Vịnh Hạm vén tay hào nói. Vẫn là Trương Hải cái này bị sai sử quán tiểu tử dẫn đầu phản ứng lại đây, vội đến cách vách phiên bộ tiểu hào đầu bếp phục tới, bay nhanh đưa tới Phó Vịnh Hạm trong tay. Phó Vịnh Hạm rất là tán thưởng nhìn Trương Hải liếc mắt một cái. Trương Hải sắc mặt nhất thời càng đỏ, còn ngượng ngùng túi đầu. Tấm tắc, này tiểu tử ra mặt tử đủ mỏng a. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng lắc đầu. Ra mặt như vậy mọi người, ở ngự thiện phòng chính là hôn không đi xuống. Chỉ sợ ở nhã hoàng khách sạn như vậy phòng bếp lớn, cũng đồng dạng là không hảo hôn. Lưu loát đổi hảo đầu bếp phục, lại mang lên cao cao đầu bếp mũ, Phó Vịnh Hạm cả người khí chất lập tức liền không giống nhau. Nháy mắt liền từ thương trường tinh anh biến thành phòng bếp tổng quản. Hồng Kông mí mắt rực rực. Nha đầu này, không đơn giản a. Phó Vịnh Hạm nhìn Kỷ Tu Lãng, nói, hôm nay giữa trưa liền chúng ta hai cái ăn cơm đúng không? Kỷ Tu Lãng theo bản năng gật gật đầu. Phó Vịnh Hạm trong lòng hiểu rõ. Nếu chỉ có hai người, kia thái sắc cũng liền không cần lộng quá nhiều. Thấy khách sạn trong phòng bếp cơm là dùng đại nồi hấp trưng ra tới, Phó Vịnh Hạm dứt khoát làm Trương Hải cầm tân mễ lại đây, bắt đầu chính mình trưng cơm. Trong phòng bếp người tuy rằng còn ở từng người bận rộn, nhưng Hứa Minh cùng Hồng Công nhưng vẫn cũng không có rời đi, liền đứng ở cửa nhìn Phó Vịnh Hạm nhất cử nhất động. Còn có người chi kỷ cấp Kỷ Tu Lãng dọn cái ghế lại đây, làm Kỷ Tu Lãng cũng có thể ngồi xem. Phó Vịnh Hạm đối những người này nhìn như không thấy. Nàng chiếu chính mình thói quen trước đem cơm cấp trưng thượng, còn thỉnh thoảng giao đái Trương Hải cái gì. Trương Hải nghe được không được gật đầu, chiếu Phó Vịnh Hạm phân phó liền chuyển đến các loại nguyên liệu nấu ăn, đặt ở bệ bếp sau lưng thất thượng. Thật đúng là đừng nói, này nhã hoàng khách sạn không hổ là Kỷ thị chiêu bài sản nghiệp, trong phòng bếp các loại nguyên liệu nấu ăn tất cả đều là tốt hơn đồ vật, xem đến bày hồi lâu quán ven đường Phó Vịnh Hạm ánh mắt đều có chút tỏa sáng. Ngay cả này trưng cơm dùng mễ, đều có vài loại. Trương Hải cấp Phó Vịnh Hạm lấy tới mễ, là gạo tẻ trung tinh phẩm. Tuy rằng so không được bích gạo tẻ loại này công mễ, lại cũng không phải tùy tiện địa phương nào là có thể tìm được đại chúng hóa. Đi vào hiện đại xã hội lúc sau, Phó Vịnh Hạm vẫn là lần đầu tiên dùng loại này thượng đẳng hảo mễ trưng cơm. Hảo mễ trưng ra tới cơm, tự nhiên cũng sẽ càng thêm hương úc. Nàng hôm nay tuy rằng là gia lực, nhưng nói tóm lại, tựa hồ vẫn là chiếm Kỷ Tu Lãng tiện nghi. Hồng Công nhìn Phó Vịnh Hạm trưng cơm thủ pháp như suy tư gì. Hắn là từ trường đầu bếp đi ra đặc cấp đầu bếp, một thân bản lĩnh tự nhiên đều là từ trường học ra tới. Trường đầu bếp giáo tự nhiên đều là chút thật bản lĩnh, nhưng phần lớn đều đã chế thức hóa. Rất nhiều tương đối cổ xưa thủ pháp đã bị quên đi, cũng cắt giảm đầu bếp nhóm tưởng tượng tính, hết thảy đều là có luật nhưng theo. Nấu ăn còn hảo thuyết, đa dạng trồng chất các có kết cấu. Chính là này trưng cơm, đại gia tựa hồ đều đã cam chịu lựa chọn đơn giản nhất phương pháp, mà sẽ không lại riêng đi giáo chút cái gì phức tạp thủ pháp. Phó Vịnh Hạm loại này trưng cơm phương pháp, Hồng Công vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắn cảm thấy có chút quá phiền toái, nhưng đồng thời lại cảm thấy một vị chân chính đầu bếp, tựa hồ đích sắc không nên bỏ qua cơ bản nhất cơm. Liền xem này tiểu nha đầu còn có chút cái gì đa dạng. Bởi vì chỉ có hai người ăn cơm, cho nên Phó Vịnh Hạm cũng không có tính toán lộng chút quá phức tạp đồ vật. Nàng tính toán làm thượng 2-3 cái đồ ăn, cũng liền đủ bọn họ hai cái ăn. Gặp qua Kỷ Tu Lãng ăn mì chua cay, biết hắn là cái có thể ăn cay, Phó Vịnh Hạm thực mau liền quyết định hôm nay đạo thứ nhất đồ ăn. Cay rát rượu hương thỏ. Cay rát rượu hương thỏ không phải ngự thiện phòng sẽ xuất hiện thái sắc, bởi vì món này khẩu vị tương đối trọng. Mà trong cung thượng đồ ăn đều là có quý củ, căn bản là không có khả năng làm loại này khẩu vị nặng thái sắc thượng bàn. Bất quá Phó Vịnh Hạm chính mình ngầm lại là tương đối thích này đó đơn giản đồ vật. Khó được hôm nay nghĩ tới, vừa vặn này khách sạn trong phòng bếp lại là các loại nguyên liệu nấu ăn đều đầy đủ hết thật sự, Phó Vịnh Hạm tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trương Hải đã đem sống thỏ hoang cấp sách lại đây. Phó Vịnh Hạm tùy tay ở bên cạnh đao giá thượng lấy đem chảy cán bột, thử xúc cảm còn tính không tồi, nàng một tay sách theo thỏ hoang cổ. Một tay cầm chảy cán bột, liền đến bồn nước biên nhi thượng. Trước cấp thỏ hoang vì mấy lượng rượu vàng, qua vài phút, thấy con thỏ đã vượng vượng hồ hồ, Phó Vịnh Hạm lúc này mới đem thỏ hoang đảo điếu lên, lôi kéo nó lỗ thai, lấy chảy cán bột ở con thỏ lỗ thai mặt sau nhẹ nhàng một gõ, con thỏ tựa hồ liền hôn mê bất tỉnh. Kỳ thật này một gõ, con thỏ cũng liền đã chết. Kia ma lưu thủ pháp, xem đến Hứa Minh cái này người ngoài nghề cả người run lên. Lập tức liền phải 515. Hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 50 thịt đồ ăn. Dùng kéo từ thỏ hoang phần cổ đâm rách một cái miệng nhỏ, dọc theo cái miệng nhỏ đem nó ra lông cắt ra, Phó Vịnh Hạm đem hoàn chỉnh thỏ ra lột xuống dưới phóng tới một bên, đem chỉnh thỏ lấy máu rửa sạch sẽ. Như vậy hoàn chỉnh thỏ hoang ra, còn có thể lấy tới làm một ít vật nhỏ. Bất quá đó chính là khách sạn sự tình, Phó Vịnh Hạm tổng sẽ không đem này mang đi. Đem thỏ hoang xử lý sạch sẽ lúc sau, nàng mới đưa thịt thỏ đặt ở thất thượng, đem thịt thỏ cùng đại thỏ cốt chia lịa, chạm thành lớn nhỏ nhất trí mảnh nhỏ, cùng nhau đảo vào bên cạnh trên bệ bếp nấu nước sôi chung, sau đó chắc đi máu loãng, lúc này mới đem nhà bếp chuyển thành tiểu hỏa. Phó Vịnh Hạm đem Trương Hải sớm đã chuẩn bị tốt rượu vàng, bát giác, lát gừng chờ tài liệu cũng đảo vào trong nồi, lại tùy tay bắt rúm muối bỏ vào đi, đắp lên nắp nồi, làm trong nồi đồ vật chậm rãi nấu. Trong nồi nấu thịt thỏ, Phó Vịnh Hạm chính mình cũng không nhàn rỗi, lại đem Trương Hải lấy lại đây thượng đẳng lặc bài rửa sạch sẽ thiết điều, bỏ vào một khác nồi nấu trưng. Nấu thịt thỏ trưng lặc bài, Phó Vịnh Hạm liền bắt đầu điều chế bánh gạo nếp. Bánh gạo nếp cách làm cũng không phức tạp, chủ yếu chính là dùng bột nếp, bạch diện, cùng với dùng gạo ma thành mì quấy đều xoa kính đạo lúc sau, lại tất cả đều cắt thành ngón tay lớn lên điều trạng, sau đó hạ nồi tạc đến kim hoàng hương tô. Mất công bên cạnh có cái Trương Hải trợ thủ, một ít nho nhỏ chuẩn bị công tác đều có thể giao cho Trương Hải tới làm, tỉnh Phó Vịnh Hạm không ý chuyện. Bánh gạo nếp tạc tốt thời điểm, thịt thỏ cũng nấu đến không sai biệt lắm. Phó Vịnh Hạm đem thịt thỏ vớt ra tới để giáo thủy. Lúc này Trương Hải cũng đã đem mới mẻ thực thủ du băm thành bùn, chiếu Phó Vịnh Hạm yêu cầu, đem thủ du bùn cùng trao tương hỗn hợp quấy ở cùng nhau. Đem nhà bếp khai đại, hướng trong nồi đảo du đem nhiệt du ngao thành nước màu, Phó Vịnh Hạm tùy tay liền ném một phen hoa tiêu cùng ớt khô đi xuống, tuôn ra mùi hương nhi làm người chung quanh tinh thần rung lên. Phó Vịnh Hạm lưu loát đem thịt thỏ đổ đi vào cùng nhau phiên xào, thấy thịt thỏ thịt chất mặt ngoài đã chậm rãi nhiễm hơi mỏng một tầng kim hồng. Nàng liền đem thủ du trao tương cùng tỏi lát chờ phối liệu cùng nhau thêm tới rồi trong nồi. Lại hướng thịt thỏ thượng tới thượng non nửa chén rượu vàng, nồi viền mép lập tức hống một chút đằng nổi lên một đoàn ngọn lửa, thứ lạp văng lên, nùng liệt rượu hương ập vào trước mặt. Kỳ tu lãng bị này đoàn hỏa hoảng sợ. Nhưng thật ra trong phòng bếp người nhìn quen không quen, chỉ là nhiều ít vẫn là có vài phần kinh ngạc, nhìn về phía Phó Vịnh Hạm ánh mắt cũng nhiều vài phần ngưng trọng. Chủ yếu vẫn là Phó Vịnh Hạm biểu hiện đến quá bình tĩnh. Như vậy đại đoàn ngọn lửa đối người bình thường tới nói vẫn là rất dọa người. Bất quá Phó Vịnh Hạm cầm nồi đem nhi lại là mặt không đổi sắc, còn nhẹ nhàng nhớ xào nồi, phảng phất trước mắt như vậy hình ảnh, nàng sớm đã kiến thức trăm ngàn lần giống nhau. Hồng Công yên lặng ở trong lòng gật gật đầu. Hắn phía trước thật là coi khinh nha đầu này. Không nghĩ tới này thật đúng là cái có thật bản lĩnh. Cay rát rượu hương thỏ món này, cũng không phải cái gì món chính là ở trường đầu bếp, cũng là tương đối thường thấy. Bất quá, càng là thường thấy thái sắc. Muốn làm ra không giống nhau hương vị tới, thường thường cũng càng khó. Phó Vịnh Hạm làm này một đạo đồ ăn, hiển nhiên đã là tới rồi cực hạn. Chẳng sợ không cần tự mình nếm thử, Hồng Công cũng biết, liền này một đạo đồ ăn, chính mình liền không khả năng làm được so Phó Vịnh Hạm càng tốt. Cũng không biết nha đầu này mặt khác công phu như thế nào. Đem thịt thỏ trang bàn, Phó Vịnh Hạm lại đem Trương Hải lấy lại đây dầu chiên đậu phộng cùng hành thái hướng lên trên giải giải, làm vốn dĩ liền cay rát tiên hương phát mùi thịt thỏ, thoạt nhìn càng thêm béo ngậy hồng lượng lượng. Cũng làm người tức khắc ăn uống mở rộng ra, bụng ẩn ẩn ở lộc cộc rung động. Phó Vịnh Hạm nhìn thoáng qua bên cạnh yên lặng nuốt nước miếng Kỷ Tu Lãng, nói, ngươi nếu là không có việc gì làm lời nói, không bằng đi trước ngồi ăn. Ta lại làm hai cái đồ ăn, thực mau là có thể hảo. Kỷ Tu Lãng ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu, chủ động bưng trang có cay rát rượu hương thỏ mâm liền lon ton đi rồi. Hứa Minh vội đuổi theo qua đi. Phó Vịnh Hạm không có phản ứng bọn họ, nhìn bên cạnh lặc bài còn không có chứng hảo. Nàng dứt khoát đem Trương Hải lấy tới nộn thịt bò nạm rửa sạch sẽ, lại thiết khối thêm khương tỏi rán xào, thực mau liền đem thịt bò nạm xào đến hơi làm. Lại ngã vào rượu trắng cùng nước tương cùng mặt khác phối liệu, trực tiếp để vào lẩu niêu chậm rãi hầm. Trương Hải ở một bên xem đến đôi mắt cũng không dám chớp một chút. Hắn mới đến phòng bếp đi làm còn không đến một tháng, căn bản là không cơ hội từ phòng bếp đại sư phụ nhóm trong tay học chút cái gì thật bản lĩnh, chỉ có thể cho người ta đánh trợ thủ, trên cơ bản chính là một tá tạp. Ngày thường đại sư phụ nhóm nấu ăn, hắn đừng nói có thể có một cái bảng quan cơ hội, ngay cả ở bệ bếp biên nhi nhiều chạm trong chốc lát đều là không được. Khó được hôm nay có thể có như vậy quan sát cơ hội, hắn nơi nào sẽ nguyện ý bỏ lỡ. Bên này thịt bò nạm hầm, bên kia lặc bài cũng rốt cuộc hấp hơi không sai biệt lắm. Đem lặc bài từ trong nồi lấy ra, Phó Vịnh Hạm tinh chuẩn đem lặc bài chung từng khối xương cốt cấp rút ra, chút nào không ảnh hưởng thịt chất vẻ ngoài. Thẳng đến lúc này, Phó Vịnh Hạm mới đơn này đó chịu xương cốt xương sườn nhất nhất điền vào phía trước làm tốt bánh gạo nếp chung. Hồng Công đã nhận ra tới. Nguyên lai Phó Vịnh Hạm này làm đạo thứ hai đồ ăn, là gạo nếp xương sườn A. Món này cũng không tính cái gì món chính, bất quá lại rất tinh tế, cũng rất có danh khí, đối xuống bếp nhân thủ nghệ yêu cầu rất cao. Không có nhất định kinh nghiệm, là không có khả năng làm tốt lắm món này, miễn cưỡng làm được đồ vật cũng chỉ sẽ chẳng ra cái gì cả. Xương sườn thực mau liền bỏ thêm vào xong rồi. Phó Vịnh Hạm đem chúng nó chỉnh chỉnh tề tề bình phô ở một ngụm cái chảo, dùng trung hỏa chậm rãi nương nướng, làm xương sườn chung dầu chân chậm rãi thấm vào đến bánh gạo nếp chung, hai người hoàn toàn dung nhị vì một. Đem làm tốt gạo nếp xương sườn trang bàn, Phó Vịnh Hạm làm Trương Hải tìm người cấp Kỷ Tu Lãng đưa đi. Lúc này, một bên thịt bò nạm cũng đã thu hảo nước. Một đạo đơn giản thịt kho tàu thịt bò nạm cũng đã làm thành. Trừ bò này ba đạo thịt đồ ăn, Phó Vịnh Hạm lại tùy tay xảo cái khi rau, thiêu phân nấm dại canh, liền cởi đầu bếp phục, lấy mâm trang thượng nàng chỉ trưng hai chén cơm, thẳng tìm Kỷ Tu Lãng đi. Rốt cuộc rảnh rỗi, Trương Hải lập tức đã bị người cấp kêu qua đi, truy vấn hắn Phó Vịnh Hạm nấu nướng chi tiết. Rốt cuộc mọi người đều không phải ngốc, liền tính ngay từ đầu có chút khinh thường Phó Vịnh Hạm cái này tiểu cô nương, nhưng là xem nàng lúc sau tư thế, liền biết nàng tuyệt đối là cái trong nghề, hơn nữa vẫn là tay nghề rất cao cái loại này. Vừa mới Phó Vịnh Hạm nấu ăn thời điểm, trừ bỏ Hồng Kông ở ngoài, mọi người đều ngượng ngùng xuống lại qua đi xem, hơn nữa cũng từng người có nhiệm vụ trong người. Hiện giờ Phó Vịnh Hạm thật vất vả đi rồi, đại gia nhất thời liền nhịn không được. Hồng Kông nhưng thật ra ngồi ở một bên nhi nhàn nhã. Hiện tại người trẻ tuổi, thật đúng là đến không được a. Nàng vẫn là đi theo đại thiếu gia cùng đi đến, cũng không biết tương lai có thể hay không trở thành bọn họ phòng bếp một bộ phận. Một khắc đầu, Kỷ Tu Lãng đã cùng Phó Vịnh Hạm ở ăn. Tuy rằng bọn họ chỉ có hai người, lại khai một cái đại đại phòng. Theo lý tới nói như vậy xem nói trong phòng sẽ có vẻ có chút trống vắng, nhưng tựa hồ là bởi vì hai người khí chàng duyên cớ, bọn họ lăng là trấn trụ lớn như vậy cái bãi, làm người liếc mắt một cái vọng qua đi, một chút cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 51 ăn ý. Kỷ Tu Lãng nhìn vẫn là một bộ văn nhã bộ dáng, chính là trong tay đầu chiếc đũa lại là một chút một cái chuẩn, bay nhanh đem trên bàn mỹ thực hướng bản thân trong miệng tắc. Cũng mất công này ở đây không người khác, nói cách khác, hắn kia đại thiếu gia uy nghiêm hình tượng, chỉ sợ là thật sự liền giữ không nổi. Kỷ Tu Lãng là thật cảm thấy chính mình hôm nay mang Phó Vịnh Hạm ra tới mà không có đi gặp Phó Phi Bằng quyết định, quả thực là quá chính xác bất quá. Có thể ăn đến như vậy mỹ vị, cho dù là làm hắn trực tiếp cùng Phó Phi Bằng trở mặt, kia cũng là tuyệt đối không có vấn đề a. Thịt thỏ cay rát tiên hương, ăn đến người mặt đều đỏ, rồi lại nhẫn mại không được muốn hạ chiếc đũa. Này nói khẩu vị nặng thịt đồ ăn, cùng Cam Châu bản địa thái sắc hoàn toàn bất đồng, lại phi thường đối Kỷ Tu Lãng ăn uống. Gạo nếp xương sườn liền càng không cần phải nói, nguyên bản xương sườn rán ở trên xương cốt kia tầng màng là rất khó nhai, bất quá Phó Vịnh Hạm phía trước đem xương sườn trưng rất dài một đoạn thời gian. Cho nên xương sườn để vào trong miệng một cắn là có thể rất dễ dàng cắn tiếp theo khối. Nồng đậm thịt nước cùng soát ở xương sườn thượng nước sốt cùng chảy vào trong miệng, thịt thực mềm lạ, dây chẳng bộ phận lại rất có nhai kính, hai người dung hợp ở bên nhau, quả thực hoàn mỹ đến tột đỉnh. Mà hương tô bánh gạo nếp cũng dung nhập thịt nước, Kỷ Tu Lãng chậm rãi ở trong miệng lặp lại nhấm nuốt, một hồi lâu đều luyến tiếc nuốt vào bụng đi. Khách sạn thịt thỏ thông thường đều là dùng để nấu canh, ít có như vậy bạo xào. Cho nên này cay rát rượu hương thỏ ăn mới mẻ. Kỷ Tu Lãng còn có thể đủ nghi thoáng. Nhưng gạo nếp xương sườn lại là nhã hoàng khách sạn thực đơn thượng cũng có một đạo đồ ăn, vẫn có thể làm Kỷ Tu Lãng ăn thành cái dạng này, khiến cho hắn đối khách sạn sư phó nhóm chủ nghệ có chút bất mãn. Bất quá vừa chuyển nghiệm, Kỷ Tu Lãng liền tưởng khai. Bởi vì trên thực tế, không ngừng là nhã hoàng khách sạn, rất nhiều đại tiểu lâu đều có món này, Hầu Dương Lâu cũng là một trong số đó. Kỷ Tu Lãng liền đã từng ở Hầu Dương Lâu điểm quá món này. Nhưng Hầu Dương Lâu tay nghề tuy rằng không tồi, nhưng cùng Phó Vịnh Hạm so sánh với, vẫn cứ là kém một mảng lớn. Phải biết rằng, Hầu Dương Lâu chính là đánh ngự chủ thanh danh nổi danh. Cũng không biết này Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là từ đâu chui ra tới, thế nhưng liền Hầu Dương Lâu cũng có thể cấp đè ép đi xuống. Mất công này tin tức còn không có truyền ra đi, bằng không còn phải. Gạo nếp xương sườn ăn non mềm, thịt kho tàu thịt bò nạm cũng có vài phần tương tự. Thịt bò nạm vốn chính là chọn lựa kỹ càng ra tới, ăn ở trong miệng béo mà không ngán, phi thường thích hợp ăn với cơm. Thịt bò nạm mặt ngoài còn mang theo chút tiêu hương, một ngụm cắn đi xuống, lại nhu lại mềm. Lại xứng với hàm hương ngon miệng nước canh, kia tư vị nhi quả thực tuyệt. Khi rau xào đến gãi đúng châu ngứa, nấm dại canh cũng là đầy miệng tiên hương, xứng với kia một chén trưng ra tới gạo thẻ, Kỷ Tu Lãng cùng Phó Vịnh Hạm hai người, lăng là đem trên bàn này một đống lớn đồ ăn cấp toàn bộ ăn sạch. Đương nhiên, nay chủ yếu vẫn là Kỷ Tu Lãng công lao, Phó Vịnh Hạm nhưng cho tới bây giờ không có lớn như vậy ăn uống. Cho dù có, nàng sinh hoạt thói quen cũng là không cho phép nàng như vậy ăn uống quá độ. Ăn được uống đã lúc sau, Kỷ Tu Lãng thỏa mãn sờ sờ chính mình cái bụng, nói, tiểu phó lao bản, liền hướng về phía hôm nay giữa trưa này bữa cơm, Phó Phi Bằng nơi đó, có ta có thể giúp được với vội địa phương, cứ việc nói thẳng. Phó Vịnh Hạm hơi hơi mỉm cười. Nàng phí lớn như vậy sức lực thân thủ làm bữa cơm cấp Kỷ Tu Lãng, muốn còn không phải là này một câu sao. Này Kỷ Tu Lãng còn rất có ánh mắt sao. một mở miệng liền nói tới rồi điểm tử thượng. Ta đây liền trước tiên ở nơi này hướng Kỷ tiên sinh nói thanh cảm tạ. Phó Vịnh Hạm gật đầu nói, kỳ thật Phó Phi Bằng nơi đó cũng không phải cái gì đại sự. Chỉ là ta không thích hắn là người, cũng không muốn cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc. Tương lai nếu là có bất đắc dĩ thời điểm, chỉ sợ còn phải thỉnh Kỷ tiên sinh ra mặt, thay ta che đậy một vài. Nói trắng ra là, chính là ở Phó Phi Bằng trước mặt lấy Kỷ Tu Lãng đương tấm một xử sự. Kỷ Tu Lãng lập tức liền nghe minh bạch. Hắn trong lòng tức khắc dâng lên vài phần hứng thú. Sống 20 mấy năm, thật đúng là không vài người dám như thế công khai nói muốn đem hắn đương tấm mộc dùng. Hắn đường đường Kỷ thị đại thiếu gia, khi nào lưu lạc đến loại tình trạng này quá. Bất quá, cái này to gan lớn mật người nếu là đổi thành là Phó Vịnh Hàm nói, tựa hồ cũng không phải không được. Vừa lúc hắn sau này còn có thể nhiều mấy cái đi lấy cớ cọ cơm. Như vậy tưởng tượng, Kỷ Tu Lãng lập tức liền đánh nhịp đáp ứng rồi xuống dưới. Tiểu phó lao bản không cần khách khí, có thể sử dụng thượng ta liền cứ việc dùng. Yêu cầu ta phối hợp thời điểm, cho ta gọi điện thoại là được. Kỷ Tu Lãng thập phần hào khí. Phó Vịnh Hạm trên mặt ý cười càng sâu. Chỉ bằng Kỷ Tu Lãng này khí độ, quả thực không hổ là đại gia tộc xuất thân thiên chi tiêu tử. Không sai, tuy rằng Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đều chưa từng ở Phó Vịnh Hạm trước mặt nhắc tới Kỷ Tu Lãng ra thế, nhưng bằng Phó Vịnh Hạm ánh mắt, chỉ cần nhìn đến Kỷ Tu Lãng ăn mặc cùng xử sự phong độ, nhìn nhìn lại này tòa nhã hoàng khách sạn lớn. Nàng là có thể đối Kỷ Tu Lãng bối cảnh suy đoán ra vài phần. Châu nay cơm, ăn đến có thể nói là khách và chủ tận hoan. Chẳng những Phó Vịnh Hạm đối Kỷ Tu Lãng hảo cảm tăng nhiều, Kỷ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm cũng là càng ngày càng tán thành. Sau khi ăn xong, Kỷ Tu Lãng chủ động muốn đưa Phó Vịnh Hạm trở về. Phó Vịnh Hạm nhìn chính mình trên người này thân giả dạng, quyết định vẫn là về trước trường học đi thay quần áo. Kỷ Tu Lãng đem nàng đưa đến Cam Châu Đại học Bắc Đại môn môn khẩu, cũng không có đem xe lại khai đi vào. Phó Vịnh Hạm biết Kỷ Tu Lãng đây là sợ cho nàng rước lấy nhàn thoại, trong lòng rất là cảm thán, ngoài miệng lại là cái gì cũng chưa nói, chỉ cười cùng Kỷ Tu Lãng nói lời cảm tạ. Kỷ Tu Lãng cười vây vây tay, thay đổi xe đầu rời đi. Phó Vịnh Hạm khỏe miệng cong lên, khỏe môi lan tràn nhợt nhạt ý cười, lại làm người gặp xong khó quên, cùng những cái đó có lệ thức công thức hóa tươi cười hoàn toàn bất đồng. Phó đồng học. Có cái do dự dự thanh âm ở Phó Vịnh Hạm phía sau vang lên. Phó Vịnh Hạm quay đầu lại đi, quả nhiên thấy đầy mặt rối rắm Tiết Dụ. Lớp trưởng. Phó Vịnh Hạm đối Tiết Dụ ấn tượng vẫn luôn đều không tồi, cười cùng đối phương chào hỏi. Thấy trước mắt người thật là Phó Vịnh Hạm, Tiết Dụ trong ánh mắt khó nén khiếp sợ, ngươi như thế nào xuyên thành cái dạng này. Không phải nói Phó Vịnh Hạm trên người này thân trang điểm không tốt, chủ yếu là này trang điểm thật sự là quá tinh xảo, từ đầu đến chân vừa thấy liền biết không phải hàng rẻ tiền. Hơn nữa lấy bọn họ trước mặt học sinh thân phận tới nói. Như vậy trang điểm cách bọn họ thực sự còn có chút xa. Vừa mới từ huấn luyện ban trở về trường học thời điểm, Tiết Dụ thiếu chút nữa cho rằng đây là nhà ai công ty lớn người phụ trách tới trường học nhận người tới. Đưa Phó Vịnh Hạm lại đây kia chiếc siêu xe, hắn cũng là xem ở trong mắt. Lúc ấy hắn liền kích động đến không được. Kết quả đến gần vừa thấy, lại phát hiện người này là càng xem càng quen mắt, cũng càng xem càng làm hắn trong lòng khiếp sợ. Phó Vịnh Hạm nhìn chính mình trên người ăn mặc quần áo, nhún nhún vai nói ra thì rất dài. Vẫn là không nói. Bất quá là trùng hợp mà thôi, lớp trưởng không cần để ở trong lòng. Tiết Dụ mở mịt gật gật đầu. Thấy Tiết Dụ chỉ là đi ngang qua, Phó Vịnh Hạm cũng không nói thêm gì, cùng hắn chào hỏi liền đi rồi. Lưu lại Tiết Dụ đứng ở tại chỗ, muốn nói lại thôi nhìn Phó Vịnh Hạm bóng dáng, lại là trước sau cũng không có thể khai được khẩu. Hắn nhớ tới hảo huynh đệ Khương Bạch ở Phó Vịnh Hạm ra sạp thượng kiêm trước sau khi trở về nói với hắn nói. Hắn rất muốn hỏi một chút Phó Vịnh Hạm về Lâm Dư Ngang đám người sự tình. Rồi lại phát hiện chính mình căn bản là không có lập trường không có tư cách hỏi cái này chút. Nhìn Phó Vịnh Hạm càng đi càng xa bóng dáng, Tiết Dụ trong mắt khó nén ảm đạm. Hắn cùng Phó Vịnh Hạm, tựa hồ tựa như bọn họ trước mặt tình trạng giống nhau, đã là càng ngày càng xa. Chương 52 tâm tâm niệm niệm. Phó Vịnh Hạm cũng không biết Tiết Dụ đã nào động mở rộng ra đến giới hạn, bất quá liền tính nàng đã biết, phòng trừng cũng vẫn là sẽ không để trong lòng. Ở ngự thiện phòng đãi như vậy nhiều năm. Nàng đã sớm đã học xong không đi để ý tới những cái đó đối chính mình dâu ria ý tưởng. Đổi hảo quần áo, đem Phó Phi Bằng hoa thượng vạn khối mua quần áo dày hết thảy áp đáy hòm phóng hảo. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng suy đoán Phó Phi Bằng rốt cuộc khi nào sẽ tìm đến nàng muốn này áo quần. Rốt cuộc, ở Phó Phi Bằng mang nàng đi mua mấy thứ này thời điểm, nàng cũng đã nhìn ra Phó Phi Bằng không có khả năng thật sự đem như vậy quý trọng đồ vật vô điều kiện đưa cho nàng tâm tư. Chỉ là hiện tại đột nhiên toát ra một cái Kỷ Tu Lãng. Cũng không biết Phó Phi Bằng có phải hay không còn có cái kia không kiêng nể gì lá gan. Nàng nhưng thật ra khá tò mò tiếp theo nhìn đến Phó Phi Bằng khi sắc mặt. Bởi vì trong lòng có chút oán khí, cho nên Phó Vịnh Hạm cũng không có vội vã đi Hy Hòa Thương Trường, mà là ở trong trường học cọ sát hơn phân nửa cái buổi chiều nhìn chút thư, mắt thấy mau tới rồi cơm chiều điểm nhi, mới chậm gì gì ra cửa. Ly học kỳ sau khai giảng đã không đến một tháng, Phó Vịnh Hạm còn nhớ rõ chính mình hiện tại học sinh thân phận, có chút nên nhặt lên tới đồ vật tự nhiên không thể quên mất. Đứng xa xa nhìn Hà Ngọc ở sạp phía sau bận rộn thân ảnh, Phó Vịnh Hạm dừng một chút bước chân. Nàng không nghĩ tới, Hà Ngọc biết rõ chính mình cùng Phó Phi Bằng đi ra ngoài ăn cơm, thế nhưng cũng là cả ngày cũng chưa đánh một chiếc điện thoại cho nàng. Cho dù là hỏi một chút nàng khi nào trở về cũng có thể a. Chính mình không sai biệt lắm là cả ngày đều không có xuất hiện, Hà Ngọc trong lòng thế nhưng cũng một chút đều không nóng nảy, chẳng lẽ nàng liền thật sự như vậy yên tâm chính mình đi theo Phó Phi Bằng đi ra ngoài, một chút cũng không lo lắng cho mình ra cái gì ngoài ý muốn. Nhưng lúc trước ở bệnh viện thời điểm, Hà Ngọc đối Phó Phi Bằng chán ghét cùng mâu thuẫn cũng không phải giả a. Nhân tâm thật sự rất khó chắc, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa rõ ràng mà nhận thức đến điểm này. Bên kia đang ở nấu mì chua cay Hà Ngọc vô ý thức vừa nhấc đầu, lại là thấy Phó Vịnh Hạm, tức khắc mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội cao giọng chiều Phó Vịnh Hạm hô, "Hạm Hạm ngươi đã đến rồi, mau tới đây hỗ trợ." Phó Vịnh Hạm ở trong lòng thở dài, sắc mặt như thường đi qua, nhanh nhẹn tiếp nhận nấu mì chua cay công tác. Hà Ngọc đại đại nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả trở về lấy đóng gói tốt cơm hộp Khương Bạch cùng Tiêu Trùng cũng là sắc mặt đại hoãn. Hôm nay Phó Vịnh Hạm không ở sạp thượng, bọn họ mới phát hiện này sạp thượng thiếu ai đều được, chính là không thể thiếu Phó Vịnh Hạm. Tuy nói Hà Ngọc gần nhất đi theo Phó Vịnh Hạm cũng học không ít tay nghề, này nấu mì chua cay cũng là càng nấu càng thông thuận. Nhưng có lẽ thật sự có thiên phú cái cách nói này, mặc kệ Hà Ngọc lại như thế nào nỗ lực, nàng nấu ra tới mì chua cay, cùng Phó Vịnh Hạm nấu ra tới một so, luôn là kém như vậy điểm đổ vỡ. Không nói người khác, chính là nàng chính mình cũng có thể thực rõ ràng ăn ra tới. Tân khách hàng nhóm còn hảo, Hà Ngọc tay nghề đã thực có thể làm cho bọn họ vừa lòng cùng truy phủng. Nhưng là đối với những cái đó ăn quán Phó Vịnh Hạm tay nghề lão khách hàng tới nói, đại gia trong lòng liền có chút thất vọng rồi. Còn hảo Hà Ngọc tay nghề cũng không kém, người lại thực thành khẩn, cho nên những cái đó lão khách hàng nhóm mới bị thuận lợi trấn an xuống dưới. Phó Vịnh Hạm không ở, không ngừng mì chua cay hương vị kém một bậc, chính là này nấu mì chua cay tốc độ cũng so ngày thường chậm không ít. Chẳng sợ Hà Ngọc một khắc không ngừng nấu mì chua cay, tay đều nấu đến toan đã chết, mà Khương Bạch cùng Tiêu Trùng cũng là một lát đều không nghỉ xả hơi nhi, vẫn cứ có một ít chờ không kịp khách hàng thất vọng rời đi. Hà Ngọc nhìn xếp hàng các khách nhân rời đi, kia trong lòng liền cùng có chỉ bàn tay to ở nắm giường như đau. Kia nhưng đều là tiền a. Liên như vậy là tả từ tay phùng cấp trốn đi. Phó Vịnh Hạm một lần nữa xuất hiện ở sạp thượng, không chỉ là Hà Ngọc đám người nhẹ nhàng thở ra, ở sạp phía trước xếp hàng trong đám người càng là buộc phát ra một trận không nhỏ tiếng hoan hô. Bọn họ cũng đều biết, cái này sạp tuy rằng không lớn, người cũng có vài cái, nhưng là chân chính có thể đầu bếp người, vẫn là trước mắt tuổi này thoạt nhìn nhỏ nhất tuổi trẻ cô nương a. Có Phó Vịnh Hạm tọa chấn, nguyên bản có chút rối ren sạp thực mau liền lại trở nên gọn gàng ngăn nắp lên. Buổi tối thu quán về nhà thời điểm, Hà Ngọc có chút cẩn thận tiến đến Phó Vịnh Hạm bên người, thấp giọng nói, "Hạm Hạm, Phó Phi Bằng chiều nay cho ta gọi điện thoại, nói là chúng ta buôn bán trứng hai ngày này khẳng định là có thể làm xuống dưới. Hắn còn nói, còn có cái gì vệ sinh cho phép trứng linh tinh đồ vật, hắn cũng có thể thuận tiện giúp chúng ta làm. Bất quá hắn làm ngươi có rảnh cho hắn hồi cái điện thoại, nói là có chuyện muốn cùng ngươi nói." Phó Vịnh Hạm hỏi đều không cần hỏi, cũng biết Phó Phi Bằng làm nàng trả lời điện thoại là muốn nói cái gì. Còn không phải là vì mượn sức kỷ tu lãng. Nàng cũng không tính toán cấp Phó Phi Bằng trả lời điện thoại, chỉ là gật đầu nói, "Ta đã biết. Mẹ, lần này sự tình qua đi, ngươi liền không cần cùng Phó Phi Bằng lại liên hệ. Chúng ta lúc trước nếu không tính toán leo lên Phó Phi Bằng này thuyền, sau này cũng không cần lại do dự theo sau." Hà Ngọc biết Phó Vịnh Hạm đây là không cao hứng. Kỳ thật từ buổi chiều Phó Vịnh Hạm trở về thời điểm, nhìn Phó Vịnh Hạm kia mặt vô biểu tình sắc mặt, Hà Ngọc liền biết Phó Vịnh Hạm trong lòng khẳng định nghẹn hỏa. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là nàng quanh thân khí lạnh áp, lại là mỗi người đều có thể đủ rõ ràng cảm nhận được. Thu quán ăn cơm thời điểm, Tiêu Trùng cùng Khương Bạch liền đại khí cũng chưa dám ra. Hà Ngọc chính mình cũng biết lần này ngầm cùng Phó Phi Bằng liên hệ có chút không thể nào nói nổi. Chính là nàng cũng thực khó xử thực ủy khuất ta. Từ thôn Dương triển ra tới, Hà Ngọc một cái trung niên nữ nhân không có gì bản lĩnh, chỉ có thể ở Cam Châu thị bày quán kiếm ăn, này một năm tới nhật tử cũng không phải là như vậy hảo quá. Hiện giờ thật vất vả tình trạng tốt hơn một chút nhi, Hà Ngọc bắt lấy trước mặt hy vọng đều không kịp, làm sao có thể đủ cam tâm lại trở lại từ trước cái loại này một phân tiền đều phải tính toán chi ly nhật tử. Lần này sạp phải bị nhân vi khó, nàng cần thiết đến giữ được các nàng sạp. Những cái đó chứng cần thiết phải làm xuống dưới. Tại đây to như vậy Cam Châu Thị, trừ bỏ Phó Phi Bằng cái này phụ lòng hán, nàng căn bản không biết có thể tìm ai hỗ trợ. Nữ nhi tuổi còn nhỏ lòng tự trọng cường, không muốn đi tìm Phó Phi Bằng hỗ trợ, Hà Ngọc trong lòng đương nhiên rất rõ ràng điểm này. Mà này, cũng là nàng không có cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi, liền liên hệ Phó Phi Bằng nguyên nhân. Hà Ngọc biết, nếu là chính mình cùng Phó Vịnh Hạm thương lượng nói, lấy Phó Vịnh Hạm tính tình, đó là tuyệt đối không có khả năng không được lưng quay lại cầu Phó Phi Bằng. Nhưng chỉ có đã trải qua 5 tháng chắc trở, mới biết được sinh hoạt rốt cuộc có bao nhiêu gian khổ. Nữ nhi rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Chỉ cần có thể làm sạp bảo hạ tới, chỉ cần có thể làm các nàng nhật tử càng ngày càng tốt, đừng nói là đi cầu Phó Phi Bằng hỗ trợ, chính là làm Hà Ngọc không cần mặt mũi la lối khóc lóc lăn lộn, nàng cũng giống nhau có thể làm được ra tới. Nữ nhi sinh chính mình khí, Hà Ngọc cũng không để ở trong lòng. Nàng chỉ là làm chính mình có thể làm cùng chuyện nên làm thôi. Nói nữa, mẹ con nào có cách đem thù, chính mình hảo hảo hống hống nữ nhi cũng là được, nữ nhi còn có thể ghi hận thượng chính mình không thành. Chương 53 tránh còn không kịp. Ta đương nhiên cũng không nghĩ cùng Phó Phi Bằng liên hệ. Chỉ là chúng ta hiện tại đều ở Cam Châu Thị, có chút thời điểm khó tránh khỏi sẽ tránh bất quá đi. Hà Ngọc cắn cắn môi, nói, Hạm Hạm, ngươi từ nhỏ đến lớn trước nay cũng không có gặp qua Phó Phi Bằng, thật sự không muốn cùng hắn hảo hảo. Tuy rằng Phó Phi Bằng ở Phó Vịnh Hạm còn không có sinh ra thời điểm liền vứt bỏ các nàng hai mẹ con, nhưng là Hà Ngọc cũng không hy vọng chính mình nữ nhi tương lai trưởng thành vì một cái tranh chua người, cho nên trước nay cũng không có cố tình ở Phó Vịnh Hạm nói qua Phó Phi Bằng nói bậy. Về Phó Phi Bằng vứt thê bỏ nữ sự tình, Phó Vịnh Hạm vẫn là từ người trong thôn trong miệng biết được. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là từ đâu người nhà trong miệng. Hà gia người ước gì Phó Vịnh Hạm ghi hận thượng Phó Phi Bằng, từ đây nhiều thân cận một chút Hà gia, cũng có thể làm Hà gia người nhiều chiếm một ít tiện nghi. Sau lại Hà Ngọc biết sự tình giấu không được, mới đem tình hình thực tế nói cho Phó Vịnh Hạm. Phó Vịnh Hạm lúc ấy liền tức giận đến tạp trong nhà một phen ấm trà, vai thiên đều mặt âm trầm không cùng Hà Ngọc nói chuyện. Ở cái kia niên đại, Hà Ngọc tuy rằng cùng Phó Phi Bằng làm tiệc rượu sinh nữ nhi, còn cùng nhau ở trong thôn sinh sống mấy năm, lại liền cái giấy hôn thú cũng không có đi làm. Cho nên sau lại Phó Phi Bằng rời đi thôn Dương Triển thời điểm, mới có thể như vậy không kiêng nể gì, một chút cố kỵ cũng không có. Hà Ngọc đối Phó Phi Bằng đương nhiên là có hận, lại còn có hận đến không cạn. Chỉ là nàng mấy năm nay một người mang nữ nhi thật là quá vất vả, khổ đến nàng sớm đã hiểu được đem hận cùng oán đều chôn sâu dưới đáy lòng. Hiện giờ nữ nhi đã trưởng thành, Hà Ngọc lớn nhất tâm nguyện chính là nhìn nữ nhi có thể quá đến hảo. Chỉ cần nữ nhi quá đến hảo, chuyện quá khứ, Hà Ngọc cũng không nghĩ đi cãi cọ quá nhiều. Chính là bởi vì ta từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua hắn, hiện tại ta trưởng thành, vậy càng không có muốn gặp tất yếu. Phó Vịnh Hạm không chút do dự nói nữa, hiện tại là Phó Phi Bằng có thể dùng được với chúng ta, mới bằng lòng cho chúng ta điểm sắc mặt tốt, thuận tiện giúp chúng ta điểm tiểu vội. Chờ đến hắn khi nào không dùng được chúng ta, ném chúng ta chỉ biết giống ném rác rưởi giống nhau, chỉ sợ so năm đó còn chỉ có hơn chứ không kém. Hà Ngọc sắc mặt trắng bạch. Nàng trong lòng kỳ thật mơ hồ cũng có loại suy nghĩ này, chỉ là khó tránh khỏi ôm điểm may mắn tâm lý, nghĩ Phó Phi Bằng sẽ không đối chính mình thân sinh nữ nhi như vậy tàn nhẫn. Chính là năm đó Phó Phi Bằng có thể bỏ xuống hoài bụng to nàng mặc kệ, mấy năm nay càng là không có tin tức, huống chi là hiện tại đâu. Hà Ngọc thở dài, vậy được rồi. Chờ Phó Phi Bằng đem chứng đưa lại đây, ta sẽ không bao giờ nữa cùng hắn liên hệ. Phó Vịnh Hạm nhìn Hà Ngọc liếc mắt một cái. Chỉ hy vọng Hà Ngọc thật có thể nói được thì làm được mới hảo. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm không có nhận được Phó Phi Bằng đánh tới điện thoại, nhưng thật ra nhận được Kỷ Tu Lãng. Phó Phi Bằng bên kia ta đã ứng phó đi qua, Phạm gia khách sạn kế hoạch chúng ta cuối cùng vẫn là từ bỏ. Kỷ Tu Lãng nói thẳng, bất quá Phó Phi Bằng đảo vẫn là thành công mượn sức ở mấy cái nhà đầu tư, hơn nữa Kỷ Thị cùng Phạm gia lần này hợp tác tuy rằng không thành, nhưng là còn có mặt khác sinh ý lui tới, Phó Phi Bằng đảo không đến mức vì chuyện này sinh khí. Ta đã cùng Phó Phi Bằng nói, ngươi là của ta bằng hữu. Tin tưởng xem ở ta điểm này nho nhỏ mặt mũi thượng, hắn là sẽ không bởi vì lần này khách sạn hợp tác thất bại sự tình làm khó dễ ngươi. Trở lại Kỷ Thị lúc sau, Kỷ Tu Lãng cũng không có cố tình đi hỏi thăm Phó Phi Bằng cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ, liền có người tự động đem Phó Vịnh Hạm tin tức đưa đến hắn nơi này tới. Rốt cuộc có thể làm Kỷ Tu Lãng mang theo đi Nhã Hoàng khách sạn nữ hài tử, này 20 mấy năm qua, cũng chỉ có Phó Vịnh Hạm một cái, tự nhiên sẽ đưa tới không ít chú ý. Cho nên Kỷ Tu Lãng thực mau sẽ biết Phó Vịnh Hạm cùng Phó Phi Bằng chi gian gút mắt. Hắn đối này hơi có chút ngoài ý muốn, rồi lại có loại này còn kém không nhiều lắm cảm giác. chỉ sợ cũng liền Phạm gia cũng là biết Hà Ngọc hai mẹ con tồn tại. Liền tính trước kia không biết, hiện giờ cũng khẳng định là đã biết. Phó Phi Bằng có thể dưới tình huống như vậy còn thu phục Phạm gia người, quả nhiên vẫn là có vài phần bản lĩnh, khó trách lúc trước có thể dựa vào một cái ở nông thôn tiểu tử thân phận, đem Phạm Nhị Dung lừa gạt tới tay. Nhìn ra được Phó Vịnh Hạm đối Phó Phi Bằng không có gì hảo cảm, một phen châm trước lúc sau, Kỷ Tu Lãng quyết định đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này. Đương nhiên, nơi này đầu rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là Kỷ Tu Lãng coi trọng Phó Vịnh Hạm kia một tay chủ nghệ. Nghe Kỷ Tu Lãng nói như vậy, Phó Vịnh Hạm mới là thật sự có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng chính mình không thể thiếu còn muốn cùng Phó Phi Bằng chu toàn một thời gian đâu. Không nghĩ tới Kỷ Tu Lãng như vậy thống khoái liền đem Phó Phi Bằng cấp thu phục. Lần này nhân tình, thiếu tựa hồ có chút đại a. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm cũng biết Kỷ Tu Lãng sở dĩ từ bỏ cùng Phạm gia khách sạn hợp tác tuyệt đối là có thương nghiệp phương diện suy xét, nhưng là nàng đồng dạng không thể không thừa nhận, Kỷ Tu Lãng lần này là giúp chính mình một cái đại ân. Nàng đảo không phải sợ cùng Phó Phi Bằng chu toàn, chủ yếu vẫn là ngại phiền toái. Hơn nữa cùng Phó Phi Bằng loại người này lui tới nhiều, rõ ràng chính là cho chính mình trong lòng nột ngạt. Hiện tại hảo, cái này phiền toái đã bị Kỷ Tu Lãng chủ động cấp chắn đi ra ngoài. Phó Vịnh Hạm tức khắc cảm thấy chính mình toàn bộ thể sắc và tinh thần đều nhẹ nhàng không ít. Này tuyệt đối không phải ảo giác. Không quá hai ngày, Phó Phi Bằng quả thực làm người đem buôn bán chứng cùng vệ sinh cho phép chứng cấp đưa lại đây, chính hắn lại không có xuất hiện. Phòng trưng cũng là sợ người khác đem hắn cùng Hà Ngọc lại nhắc lên cái gì quan hệ. Giấy chứng nhận thượng viết tự nhiên là Hà Ngọc tên. Nguyên bản các nàng một cái quán ven đường, thật là không có tư cách làm hạ này đó chứng minh. Bất quá bởi vì Vịnh Phủ mì chua cay hiện giờ cũng coi như là đánh ra chút danh khí, lại là cố định ở Hy Hòa thương trường kinh doanh, miễn cưỡng cũng coi như là có chính mình bề mặt. Hơn nữa Phó Phi Bằng mạnh mẽ ở trong đó khơi thông, cho nên này đó giấy chứng nhận mới có thể nhanh như vậy làm xuống dưới. Hà Ngọc vuốt kia hai trường vô cùng đơn giản chứng, kích động đến thiếu chút nữa liền nước mắt đều rơi xuống. Phố ăn vặt bên kia vốn dĩ đã tìm hảo phương pháp thác hảo quan hệ muốn đuổi Phó Vịnh Hạm đám người đi. Kết quả nhân ra làm tốt chứng tin tức một chuyến ra tới, bọn họ lập tức liền trợn tròn mắt. Mấy người này vừa thấy liền không có gì chỗ dựa người, thế nhưng sẽ biết cấp một cái nho nhỏ quán ven đường làm chứng, lại còn có thật sự tại như vậy đoạn thời gian nội liền làm xuống dưới. Sao có thể đâu? Quả thực quá không thể tưởng tượng. Em đẹp, một cái quán ven đường là không có khả năng đột phát kỳ tưởng cho chính mình làm cái gì buôn bán chứng. Người bình thường căn bản đều không thể tưởng được chuyện này mặt trên đi sao. Trừ phi bọn họ trước đó đã biết cái gì. Phố ăn vặt có nội gian. Mọi người hoàn toàn tỉnh ngộ. Cái này hảo, đại gia cũng bất chấp đuổi người, tất cả đều vội vàng tra nội gian một chuyện. Bọn họ đây cũng là biết đuổi mì chua cay sạp ra thương trường trên cơ bản đã là không có khả năng, trong lòng đều nghẹn một cổ hỏa khí, chỉ có thể đem này hỏa khí giải đến địa phương khác đi. Vịnh Phủ mì chua cay người không nhiều lắm, cùng phố ăn vặt có lui tới càng thiếu. Cho nên đại gia này tinh tế một tra, thực mau liền đem Tạ Anh Chân cấp trà xét ra tới. Nguyên bản Tạ Anh Chân làm giúp kia ra cá hầm cải chua cửa hàng, trực tiếp đối Tạ Anh Chân châm chọc nghĩa mai một phen, sau đó liền đem nàng cấp hai. Chương 54 hai đồ ăn một canh. Tạ Anh Chân trong lòng cũng nghẹn hòa nhi. Nàng ở trong tiệm làm sự tình nhiều nhất nhất tạp, công tác thời gian cũng dài nhất, chính là tiền lương lại là thấp nhất. Ngay cả trong tiệm kỳ nghỉ hè đưa tới lâm thời công, tiền công cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Lần này bởi vì cấp Vịnh Phủ mì chua cay báo tin nhi sự tình bị khai trừ, Tạ Anh Chân trong lòng không trách Hà Ngọc, chỉ đổ thừa cá hầm cải chua cửa hàng cũ lao bản quá áp bức người, cũng quá không đem nàng đưa người nhìn. Trong lòng thở dài, Tạ Anh Chân vốn dĩ cho rằng chính mình muốn đổi cái địa phương tìm công tác, lại bị Hà Ngọc tìm qua đi. Anh tỷ, chúng ta mì chua cay sạp còn thiếu người, ngươi có nguyện ý hay không tới? Hà Ngọc trực tiếp nói. Vốn dĩ Hà Ngọc là không nghĩ tới thỉnh Tạ Anh Chân. Vẫn là Phó Vịnh Hạm nhắc nhở nàng một câu, nàng mới phản ứng lại đây. Mì chua cay sạp thượng hiện giờ tổng cộng liền 4 người, trong đó một cái Khương Bạch vẫn là kỳ nghỉ mời đến lâm thời công, chờ đến học kỳ sau một khai giảng muốn đi người. Đến lúc đó Phó Vịnh Hạm cũng đồng dạng muốn đi học, không có khả năng còn giống như bây giờ mỗi ngày đều háo ở sạp thượng. Như vậy tính toán, nếu không bao lâu, sạp người trên lập tức liền sẽ thiếu rất một nửa. Đó là khẳng định không đủ dùng. Cần thiết đến thỉnh người. So sánh với dưới, cùng với thỉnh những cái đó không quen thuộc người, chi bằng thỉnh Tạ Anh Chân cái này cùng Hà Ngọc chơi thân người quen. Hơn nữa Tạ Anh Chân giúp quá sạp vội, còn vì thế ném công tác, về tình về lý, các nàng đều hẳn là ở ngay lúc này hồi báo nhân ra một chút. Nàng lại là cái quen thuộc phòng bếp cùng tiểu sạp công tác người, thỉnh người như vậy tới sạp thượng hỗ trợ, nói như thế nào đều là một kiện có lời sự tình. Không cần Phó Vịnh Hạm nhiều lời, Hà Ngọc cũng thực mau liền nghĩ thông suốt trong đó khớp xương, lập tức liền quyết định đem Tạ Anh Chân thỉnh đến mì chua cay sạp thượng hỗ trợ. Tạ Anh Chân hơi có chút ngoài ý muốn. Tuy rằng nàng ném công tác cùng Hà Ngọc có quan hệ, nhưng nàng cũng không phải kia chờ lung tung ghi hận người khác người. Hơn nữa lần này bị khai trừ lúc sau, Tạ Anh Chân là muốn đi một ít quy mô trọng đại tiệm cơm hoặc là nhà ăn tìm công tác thử xem. Quy mô đại nhà ăn, nói như vậy đãi ngộ sẽ càng tốt một ít, thu vào cũng sẽ hơi chút cao một chút, công tác càng ổn định một ít. Chính là nàng này một phen tuổi, liền tính là đi, phỏng chừng cũng chỉ có thể hỗn cái rửa chén công việc, lại khổ lại mệt, sẽ không so với phía trước kiếm được nhiều. Bất quá cho dù là rửa chén, Tạ Anh Chân cũng không nghĩ ở phố ăn vật làm. Không nghĩ tới Hà Ngọc lại tới thỉnh nàng, hơn nữa khai ra tiền lương so nàng ở cá hầm cải chua cửa hàng thời điểm còn muốn cao thượng 200 khối. Anh tỷ, ngươi cũng thấy, chúng ta sạp thượng sinh ý thật là vội, nữ nhi của ta lại là cái học sinh, qua quãng thời gian này liền không khả năng mỗi ngày tới hỗ trợ. Hà Ngọc thấp giọng nói, ngươi nếu là chịu tới nói, tiền lương liền ấn ta vừa rồi nói khai. Chờ tương lai làm chín, sinh ý ổn định, này tiền lương cũng không phải không thể hướng lên trên trướng. Mặc kệ nói như thế nào, khẳng định sẽ không so ngươi ở cá hầm cải chua quán đãi ngộ kém. Hà Ngọc liền tính không nói như vậy, Tạ Anh Chân cũng đã sớm đã động tâm. Vừa nghe nói tương lai còn có thể trướng tiền lương, Tạ Anh Chân không hề do dự, lập tức liền đáp ứng rồi xuống dưới. Mì chua cay sạp thượng liền lại nhiều cá nhân. Không mấy ngày, Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng lại là cùng nhau tới sạp. Hai người là tới làm phó vịnh hạm thực hiện nàng kia hai người mỗi cái cuối tuần nhưng tới điểm cơm một lần lời hứa. Cũng may hai người còn nhớ rõ trước đó cấp phó vịnh hạm gọi điện thoại, làm phó vịnh hạm có thời gian làm chút chuẩn bị. Lúc này đây, phó vịnh hạm không có lấy cơm chiên lừa gạt bọn họ, hơn nữa thật sự làm lưỡng đạo đồ ăn ra tới. Một đạo là nhất thường thấy cơm nhà chi nhất, cải mai thiêu thịt. Một khác đạo tắc là dầu tôm đậu hủ, còn có một phần cải trắng miếng canh. Vô cùng đơn giản hai đồ ăn một canh bãi ở trên bàn, tức khác khiến cho Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng mắt choáng váng. Hai người bọn họ trường đến lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên ăn đến đơn giản như vậy điểm cơm. Hai người vô ngữ nhìn nhau liếc mắt một cái. Vẫn là Kỷ Tu Lãng trước hết phản ứng lại đây, bưng bát cơm cầm chiếc đũa liền bảo lên. Này một khai ăn, hắn tốc độ liền chậm không xuống, chiếc đũa liên tiếp hướng đồ ăn mâm rồi. Lâm Dư Ngang cũng phản ứng lại đây. Hắn không thể tin tưởng nhìn Kỷ Tu Lãng, dựa. Đại tu ngươi thật đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ. Lời còn chưa dứt, Lâm Dư Ngang cũng cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu cùng Kỷ Tu Lãng đoạt thực. Kỷ Tu Lãng lại căn bản liền không rảnh lo trả lời hắn. Thiên nột, đơn giản như vậy đồ ăn cũng có thể làm Phó Vịnh Hạm làm ra bực này cực hạn hương vị tới, nàng rốt cuộc còn có phải hay không người a? Cải mai thiêu thịt chung cải mai khô là Phó Vịnh Hạm chính mình trước đó vài ngày bất thời giờ làm, cách làm cùng hiện đại người thường dùng thủ pháp cũng không quá giống nhau, trong đó không thể thiếu có nàng bí chế thủ pháp, làm được cải mai khô hương vị tự nhiên càng tốt càng hương. Ngày thường Hà Ngọc buổi sáng chính mình nấu cháo ăn thời điểm, đều luôn là nhịn không được sẽ tiếp điểm cải mai khô toái quay ở cháo bên trong cùng nhau ăn, kia tư vị nhì, không cần khắc bất luận cái gì xứng đồ ăn, Hà Ngọc là có thể khò khè uống sạch hai đại chén cháo. Thiêu thịt ba chỉ cũng là Phó Vịnh Hạm tự mình đi thịt thị trường chọn, các loại gia vị cũng không phải tùy tiện mua tới. Nếu không phải điều kiện tạm thời còn không cho phép nói, Phó Vịnh Hạm thiếu chút nữa liền tưởng chính mình động thủ tự mình chế tác nước tương chờ đồ vật. Thiêu thịt ba chỉ ăn du mà không nhị, cải mai khô càng là tiên hương bức người. Hai người quẹ với nhau, du hương thấm vào cải mai khô trùng, cải mai khô tiên hương lại trà trộn vào thịt, quả thực chính là hoàn mỹ nhất phối hợp. Loại này thoạt nhìn có chút dầu mỡ thịt đồ ăn, ngày thường Kỷ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang ở trên bàn cơm thị rất ít nhìn thấy. Liên tính là nhìn thấy, hai người cũng thường thường đều là chạm vào cũng sẽ không chạm vào một chút. Lần này bọn họ lại đây ăn cơm, nói là có thể điểm cơm, kỳ thật cũng bất quá là Phó Vịnh Hạm làm cái gì bọn họ liền ăn cái gì thôi, căn bản không đến nhưng chọn. Bất quá liền tính là như vậy, hai người cũng đã rất là cảm thấy mỹ mãn. Hiện tại xem ra, có thể được đến như vậy đãi ngộ, thật là rất khó được a. Này nho nhỏ hai đồ ăn một canh nhìn không ra kỳ, nhưng chỉ có ăn đến trong miệng người, mới biết được này đó đồ ăn rốt cuộc có bao nhiêu đáng giá. Dầu tôm đậu hủ xem như một đạo rau trộn, trọng điểm tự nhiên là ở dầu tôm phẩm chất thượng. Đậu hủ xử lý rất đơn giản, chỉ cần đem đậu hủ cắt thành tiểu phương đinh, sau đó để vào nước sôi trong nồi hơi chút năng nấu một chút. Diệt trừ đậu hủ trung đậu mùi tanh, liền có thể đem đậu hủ vớt ra tới để ráo hơi nước. Sau đó lại quấy thượng dầu tôm cùng với khương hành chờ gia vị, quấy đều, liền có thể động chiếc đũa. Phó Vịnh Hạm chính mình làm đậu hủ cũng là nhất tuyệt, đáng tiếc nàng hiện tại là không bột đấu gột nên hồ, căn bản không có biện pháp chính mình chế tác đậu hủ, chỉ có thể từ thị trường thượng mua. Nay mua tới máy móc làm được đậu hủ, cùng cùng nhân công so sánh với, luôn là kém như vậy điểm hương vị. Thậm chí ở Phó Vịnh Hạm xem ra, này hương vị còn kém đến thực sự có chút xa. Bất quá không có ăn đến quá loại này trên lệnh người, là sẽ không có như vậy rõ ràng cảm giác. Đậu hủ tuy rằng không phải Phó Vịnh Hạm chính mình thân thủ chế tác, bất quá này dầu tôm lại là nàng chính mình ngầm làm cho. Dầu tôm là giống dầu hạt cải như vậy trạng thái dịch du, hơn nữa là thục du, sử dụng thời điểm không cần lại trải qua mặt khác trình tự làm việc. Toàn bộ chế tác quá trình yêu cầu dùng mới mẻ tôm làm nguyên liệu, sau đó đem này trải qua ướp, lên men, ngao luyện chờ bước đi sau, mới có thể đủ biến thành hương vị tươi ngon dầu tôm. Chương 55 giao tình. Bá báo chú ý khởi điểm đọc sách, đạt được 515 bao lì xì trực tiếp tin tức, ăn Tết lúc sau không đoạt lấy bao lì xì các bạn học, lúc này có thể mở ra thân thủ. Thị trường thượng bán tôm tươi, trên cơ bản đều là nhân công nuôi dưỡng, hương vị ly Phó Vịnh Hạm ở Ngự Thiện phòng khi yêu cầu kém quả thực có cách xa vạn dặm, chế tạo ra tới dầu tôm cũng có chút tạm được. Bất quá trước mặt Phó Vịnh Hạm có thể mua được tôm, cũng chỉ có thể là cái dạng này. Muốn mua được hoang dại tôm tươi, kia không chỉ có cần phải có tiền, còn phải có cũng đủ nhân mạch. Liên Phó Vịnh Hạm như bây giờ tình huống, yêu cầu này hai dạng, nàng là giống nhau cũng không. Nhớ tới Kỳ thị Nhã Hoàng khách sạn lớn, Phó Vịnh Hạm đoán Kỳ thị khẳng định có thể mua được hoang dại tôm tươi. Bất quá nàng còn không đến mức vì điểm này thức ăn liền lại đi phiền toái Kỳ Tu Lãng một hồi. Nay bàn dầu tôm đậu hủ cũng không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là như thế nào quấy đều, mỗi khối đậu hủ hình dạng thế nhưng đều không có bị phá hư rớt, nhưng đậu hủ thoạt nhìn lại vẫn là nộn nộn, làm người rôi chiếc đũa thời điểm đều nhịn không được sẽ do dự một chút, sợ này chiếc đũa một chút đi, liền đem đậu hủ cấp vỡ vụn. Quấy dầu tôm đậu hủ thoạt nhìn kim hoàng sáng trong, làm người vừa thấy liền ăn uống mở rộng ra. Xanh biết hành thái giải rác rơi tại đậu hủ mặt trên, càng thêm vài phần mắt sáng sắc thái. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm tôm he du phẩm chất cùng hương vị không tính vừa lòng, nhưng là đối Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng tới nói, như vậy hương vị đã là thập phần xuất sắc. An quán Mỹ thực hai người, đối này nói dầu tôm đậu hủ đánh giá phi thường cao, hoàn toàn không thua với bên cạnh cải mai thiêu thịt. Trừ bỏ này nóng lên chợt lạnh lưỡng đạo đồ ăn ở ngoài, ngay cả phía trước bị bọn họ xem nhẹ cải trắng miếng canh, uống cảm giác thế nhưng cũng không giống nhau. Này canh kỳ thật rất đơn giản, chính là Phó Vịnh Hạm mỗi ngày ngao ra tới nấu mì chua cay heo cốt canh, bị Phó Vịnh Hạm lự đi vắng dầu, nhìn giống như là canh xuông. Cải trắng cũng rất đơn giản, chính là cải trắng cải ngồng thôi, mặt khác thái diệp bị Phó Vịnh Hạm xào thành đồ ăn, về Hà Ngọc đám người cơm trưa. Bên trong miến nhưng thật ra Phó Vịnh Hạm làm khoai lang đỏ miến riêng lưu ra tới, miến vẫn là khoai lang đỏ miến, bất quá so sạp thượng bán mì chua cay muốn tế rất nhiều, còn không có mì chua cay một nửa thô. Nhưng chính là như vậy miến, nhai ở trong miệng tuy rằng không có mì chua cay như vậy nhai rất ngon nhì, nhưng cũng đồng dạng cũng đủ kính đạo, đối với nấu canh tới nói, vừa lúc thích hợp, lăng là làm người chọn không ra nửa điểm tật xấu tới. Rõ ràng thập phần đơn giản tài liệu, trải qua Phó Vịnh Hạm này tay một nấu, lăng là trở nên không giống tầm thường lên. Cuối cùng, Phó Vịnh Hạm bưng lên bàn hai đồ ăn một canh, bao gồm kia hai chén cơm, đều bị Lâm Dư Ngang cùng Kỷ Tu Lãng hai người ăn cái sạch sẽ, liền khẩu canh cũng chưa thừa. Ăn xong rồi cơm, Lâm Dư Ngang nuốt chính mình cái bụng nói, ta nói tiểu phó lão bản, ngươi này cũng quá keo kiệt điểm nhi đi. Hai chúng ta tới ăn cơm lại không phải không trả tiền, ngươi liền nhiều làm lưỡng đạo đồ ăn lại làm sao vậy? Chúng ta tuyệt đối nuốt trôi. Nay tiểu phó lão bản tay nghề thật là hảo, nhưng chính là bởi vì thật tốt quá, luôn là ăn không đã ghiền a. Kỷ Tu Lãng ở một bên tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng là giữa mày biểu hiện ra ngoài thần sắc, hiển nhiên cũng là đối Lâm Dư Ngang nói phi thường tán đồng. Phó Vịnh Hạm mặt vô biểu tình nhìn hắn một cái, nếu là Lâm chủ quản chê ta nơi này đồ ăn quá ít không đủ ăn, sau này dứt khoát cũng đừng tới, như thế nào? Lâm Dư Ngang. Đến, có bản lĩnh nhân tài là đại gia. Lâm Dư Ngang lập tức cười nịnh nọt nói, tiểu phó lao bản đừng nóng giận a. Ta nơi này nơi nào là chê ít, là khen ngươi đâu. Về sau tiểu phó lao bản cho chúng ta ăn cái gì chúng ta liền ăn cái gì, bảo đảm không có hai lời. Kỳ Tu Lãng đối Lâm Dư Ngang này một bộ nịnh nọt sắc mặt quả thực không nỡ nhìn thẳng. Thật là quá mất mặt. Hắn một chút cũng không nghĩ thừa nhận đây là chính mình bạn tốt. Liền này đơn giản hai đồ ăn một canh, Phó Vịnh Hạm liền thu Lâm Dư Ngang 800 khối. Này muốn đặt ở khác nhà ăn, cho dù là cao cấp nhà ăn, kia cũng là giá trên trời a. Chứ bỏ Phó Vịnh Hạm, thật đúng là không ai có cái này tự tin cùng lá gan như vậy lấy tiền. Cố tình Lâm Dư Ngang cấp chính là cam tâm tình nguyện, một chút không vui thần sắc cũng không có. Trước khi đi thời điểm, Lâm Dư Ngang nhìn sạp thượng không phải rất bận, lặng lẽ kéo đem Phó Vịnh Hạm ống tay áo. Phó Vịnh Hạm xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, ta chính vội vàng đâu, có chuyện nói thẳng. Lâm Dư Ngang trong lòng một trận vô ngữ. Tuy rằng hắn hình tượng ở lần đầu tiên nhìn thấy Phó Vịnh Hạm thời điểm cũng đã cấp hủy hết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, hắn tốt xấu cũng là cái tuổi trẻ anh kiệt, lớn lên cũng không kém, bị chịu tiểu nữ sinh truy phủng cái loại này. Như thế nào tới rồi Phó Vịnh Hạm nơi này, chính mình liền thành bị vạn phần ghét bỏ cái kia. Ta có chút lời nói muốn hỏi một chút ngươi, ngươi liền trước chịu vài phút thời gian ra tới bái. Lâm Dư Ngang đành phải nói. Phó Vịnh Hạm nghĩ Lâm Dư Ngang có khi tuy rằng rất không đáng tin cậy, nhưng là ở đứng đắn sự mặt trên thật không có làm lỗi, liền không có nói thêm nữa cái gì, chỉ là làm Hà Ngọc tới tiếp nhận nấu mì chua cay sự tình, chính mình tắc cùng Lâm Dư Ngang tới rồi một bên trong một góc. Kỳ Tu Lãng đứng ở không xa không gần địa phương chờ. Ta nghe nói, khoảng thời gian trước phố ăn vặt người muốn vì khó các ngươi sạp. Lâm Dư Ngang đệ thấp thanh âm hỏi, ngươi như thế nào cũng không cùng ta một tiếng. Hắn trong giọng nói hơi có chút vài phần đoán trách, giống như Phó Vịnh Hạm không nên đem hắn đương người ngoài giống nhau. Phó Vịnh Hạm kỳ quái ngẩng đầu xem hắn, loại chuyện này có cái gì hảo cùng ngươi nói. Vốn dĩ liền cùng Lâm Dư Ngang nửa điểm quan hệ đều không có sao. Nói nữa, bọn họ chi gian quan hệ, nói được rõ ràng điểm cũng chính là có điểm sinh ý thượng lui tới, nói được thân cận điểm nói miễn cưỡng cũng có thể coi như là bằng hữu. Đã có thể như vậy nông cạn quan hệ, Phó Vịnh Hạm lại sao có thể chấn cửa ải trang sạp sinh tử đại sự sự tình cầm đi nói cho Lâm Dư Ngang đâu. Nàng căn bản liền không có như vậy nghĩ tới. Đương nhiên, nếu không phải Hà Ngọc đột nhiên tìm Phó Phi Bằng hỗ trợ nói, có lẽ đến lúc đó Phó Vịnh Hạm cùng đường dưới, còn thật có khả năng sẽ cầu đến Lâm Dư Ngang nơi đó đi. Nhưng là việc đã đến nước này, hiện tại lại đến nói này đó đã không có gì ý nghĩa. Lâm Dư Ngang oán hận trừng mắt nhìn Phó Vịnh Hạm hai mắt. Cái này nha đầu thúi, thật là không lương tâm. Khi hỏa thương trường sự tình, chỉ cần Lâm Dư Ngang muốn biết, liền không thể nào giấu đến quá hắn. Mất công chính mình nghe nói chuyện này sau còn thế nàng nhọc lòng, kết quả nàng khét ngược, chính mình liền đem sự tình thu phục, liền nói cũng chưa nói với hắn một tiếng. Hắn liền như vậy không có tồn tại cảm sao. Nhưng Phó Vịnh Hạm này xú tính tình, hắn cũng không phải ngày đầu tiên kiến thức. Về sau lại có chuyện như vậy, ngươi không cần chính mình kiêng, cùng ta nói một tiếng là được. Lâm Dư Ngang thở dài nói, mặc kệ nói như thế nào, ta tốt xấu cũng quản nhà này thương trường sự tình, còn ít có ta không thể làm chủ. Có ta ra mặt, tổng so với chính mình đi ứng đối hiếu thắng đến nhiều. Có thể được đến Lâm Dư Ngang như vậy hứa hẹn, Phó Vịnh Hạm trong lòng không phải không cảm kích. Bất quá nàng là thật cảm thấy chính mình không có gì sự tình có thể phiền toái đến Lâm Dư Ngang trên đầu đi. Ta đã biết, tuy rằng cảm thấy chính mình không dùng được, nhưng Phó Vịnh Hạm cũng không có cự tuyệt Lâm Dư Ngang hảo ý, mỉm cười nói, về sau ở thương trường thật muốn gặp được cái gì phiền toái, ta khẳng định sẽ đi tìm ngươi hỗ trợ. Nay còn kém không nhiều lắm. Lâm Dư Ngang vừa lòng gật gật đầu, giống như là ở trong trường học được đến lao sư cổ vũ tiểu học sinh giống nhau. Chương 56 khai giảng. Mới nhất ba báo ngày mai chính là 515, khởi điểm lễ kỷ niệm, phúc lợi nhiều nhất một ngày. Trừ bỏ lễ bao cặp sách, lần này năm một năm bao lì xì cuồng phiên khẳng định muốn xem, bao lì xì nào có không đoạt đạo lý, định hảo đồng hồ báo thức ngẩn. Kỳ Tu Lãng ở bên cạnh thật sự là nhìn không được. Mỗi lần bạn tốt ở Phó Vịnh Hạm trước mặt, nay chỉ số thông minh cùng tuổi phảng phất đều giảm xuống vài tầng dường như, nháy mắt cái học sinh tiểu học trình độ. Cố tình chính hắn còn không tự biết, luôn là vẻ mặt rào rạt đắc ý, làm người không nỡ nhìn thẳng. Bất quá Kỳ Tu Lãng cũng nhìn ra được tới, Lâm Dư Ngang cùng Phó Vịnh Hạm chi gian, là thật không có gì chuyện này. Nói cách khác, lấy Lâm Dư Ngang tính nết, đã sớm đối Phó Vịnh Hạm triển khai thế công. Khá vậy đúng là bởi vì như vậy, Kỳ Tu Lãng mới càng muốn ở trong lòng thở dài. Nay tiểu tử ngốc, làm hắn có hại cũng có thể ăn đến như vậy cam tâm tình nguyện, này Phó Vịnh Hạm vẫn là đệ nhất nhân. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Kỳ Tu Lãng lại cảm thấy chuyện này không thể toàn quái Lâm Dư Ngang. Rốt cuộc, ngay cả chính hắn, không phải cũng là cam tâm tình nguyện nguyện ý giúp Phó Vịnh Hạm làm việc, vì chính là có thể lao động Phó Vịnh Hạm cho bọn hắn làm hai khẩu ăn ngon sao. Đến, hóa ra bọn họ hai cái, tất cả đều mệt ở này trương tham ăn ngoài miệng. Kỳ Tu Lãng cùng Lâm Dư Ngang đi rồi, mì chua cay sạp hàng ngày lập tức liền trở nên có chút bình tĩnh lên. Phó Phi Bằng không có tới tìm tra, liền phố ăn vặt cũng ngừng nghỉ xuống dưới. Phía trước phố ăn vặt người muốn cho thành quản cùng công thương tới cấp mì chua cay ngáng chân, bất quá nhát gan Hà Ngọc thông qua Phó Phi Bằng bắt được giấy chứng nhận lúc sau, được đến tiếng do phố ăn vặt mọi người cũng không dám tùy ý đối mì chua cay sạp xuống tay. Bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không có cảm thấy phố ăn vặt người sẽ như vậy dừng tay. Bọn họ đã có quyết định, tuyệt đối sẽ không bởi vì một kế không thành liền hoàn toàn hành quân lặng lẽ xuống dưới. Muốn cấp một cái nho nhỏ mì chua cay sạp tìm phiền thoái, thật sự là lại đơn giản bất quá, chính là Phó Vịnh Hạm chính mình cũng có thể nghĩ ra không ít biện pháp tới. Nàng thậm chí đang âm thầm làm chút chuẩn bị, liền chờ phố ăn vặt người ra tay. Nhưng ai biết, phố ăn vặt người liền theo tới không có phát sinh quá chuyện này giống nhau, chẳng những không hề nhắc tới đối phó mì chua cay sạp sự tình, thậm chí ngay cả nhìn đến sạp người trên ở thương trường bên trong xuyên qua, cũng tất cả đều đương không nhìn thấy giống nhau, một bộ tránh chi e sợ cho không kịp bộ dáng. Ngay cả lo lắng đề phòng rất nhiều Thiên Hà Ngọc đều lặng lẽ tới cùng Phó Vịnh Hạm thương lượng, Hạm Hạm, phố ăn vặt người, có phải hay không thật sự sẽ không lại đối phó chúng ta? Nàng thật sự là không nghĩ hiện tại này bình tĩnh sinh hoạt tái khởi cái gì gợn sóng. Cái này Phó Vịnh Hạm nhưng trả lời không ra. Bất quá phố ăn vặt tình huống nàng mỗi ngày đều là xem ở trong mắt, thật đúng là không phát hiện điểm cái gì, nhiều lắm cũng chính là thu được không ít ghen ghét ánh mắt thôi, lại không đến mức phát sinh cái gì đại sự. Này thật đúng là kỳ quái. Đột nhiên, Phó Vịnh Hạm giật mình, nghĩ tới Lâm Dư Ngang. Nên không phải là hắn làm chút cái gì đi. Rốt cuộc phía trước Lâm Dư Ngang liền nói quá hắn có thể hỗ trợ, hơn nữa hắn cũng là thương trường chủ quản, muốn giữ được thương trường một cái nho nhỏ mì chua cay sạp, thật sự không tính là cái gì việc khó. Phó Vịnh Hạm càng nghĩ càng cảm thấy có cái này khả năng. Mẹ, phố ăn vặt người cũng đều là mỗi ngày đều phải khai cửa hàng làm buôn bán, nơi nào có như vậy nhiều thời gian luôn là cùng chúng ta một cái tiểu sạp háo không qua được. Tâm niệm quay nhanh, Phó Vịnh Hạm cười khuyên nhủ, ta xem a, bọn họ phía trước cũng chính là tưởng cho chúng ta thêm điểm nhi đổ, hiện tại biết không được, cũng liền lười đến lại đối phó chúng ta. Dù sao chúng ta bảy quán địa phương ly phố ăn vặt cũng có chút nhì khoảng cách, đại gia ngày thường thấy không mặt, cũng liền không như vậy nhiều xung đột. Hà Ngọc Nghi cũng gật gật đầu. Nàng vẫn là thói quen tận khả năng đem người hướng chỗ tốt tưởng. Trấn an hảo Hà Ngọc, Phó Vịnh Hạm vẫn là trong lén lút cấp Lâm Dư Ngang gọi điện thoại, phố ăn vặt sự tình. Có phải hay không ngươi bãi bình? Lâm Dư Ngang cười ha ha, ta nói tiểu phó lão bản, ngươi nói chuyện vẫn là như vậy trực tiếp à? Yên tâm đi, phố ăn vặt người về sau sẽ không lại tìm ngươi phiền toái. Chỉ cần ngươi ở thương trường bên trong một ngày, ta liền hộ ngươi một ngày. Phó Vịnh Hạm trong lòng dâng lên một cổ dòng nước ấm. Đa tạ. Phó Vịnh Hạm chỉ nói này đơn giản hai chữ. Không cần khách khí. Lâm Dư Ngang tùy tiện nói, dù sao ta cũng xem phố ăn vặt một ít người không vừa mắt. Cho rằng ở thương trường khai cái cửa hàng, liền thành địa đầu xà, không ở bọn họ nơi đó ăn cơm còn phải bị ghi hận thượng. Thương trường gần nhất không khí cũng là có chút không tốt, ta đã sớm tưởng hảo hảo chỉnh đốn một chút, chính là vẫn luôn không rút ra không tới. Với lúc lần này chuyện của ngươi nhắc nhở ta, dứt khoát liền cho bọn hắn tới cái tàn nhẫn, cũng tỉnh bọn họ thật đem thương trường trở thành nhà mình đất phần trăm, muốn làm gì liền làm gì. Nha, gia hỏa này, liền đất phần trăm cách nói cũng biết ta. Tuy rằng Lâm Dư Ngang nói được rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Phó Vịnh Hạm trong lòng lại là thừa này phân tình. Trong nháy mắt, kỳ nghỉ hè thoảng qua, thực mau liền lại muốn tới tân học kỳ khai giảng thời điểm. Khương Bạch đã cùng Phó Vịnh Hạm nói tốt, hắn ở sạp thượng kiêm chức liền làm được trường học chính thức đi học trước một ngày, Phó Vịnh Hạm liền tiền lương đều trước khai cho hắn, còn cùng Hà Ngọc thương lượng hảo, chờ Khương Bạch làm được cuối cùng đi ngày đó, lại cấp Khương Bạch bao cái bao lì xì. Không cần quá nhiều, lại cũng là một phần tâm ý. Chủ yếu là Khương Bạch ở sạp thượng mấy ngày này, thực sự giúp không ít vội, lại chịu làm chịu khổ, chịu thương chịu khó, làm sạp người trên đối hắn ấn tượng đều khá tốt. Khương Bạch chính mình lại là có điểm luyến tiếc sạp thượng thức ăn, nói cách khác, cũng sẽ không kiên trì làm được cuối cùng một ngày, liền cùng các bạn học tụ thời gian đều chịu không ra. Phó Vịnh Hạm đến lúc đó cũng sẽ hồi trường học đi học, chỉ sợ chỉ có cuối tuần thời điểm, mới có thể đến sạp đi lên hỗ trợ. Cũng may Hà Ngọc nấu mì chua cay tay nghề đã càng ngày càng tốt. Ly Phó Vịnh Hạm cũng kém đến không xa, Phó Vịnh Hạm cũng có thể yên tâm đem mì chua cay sạp sự tình giao cho Hà Ngọc. Nay một tháng tới nay, Hà Ngọc mỗi ngày trừ bỏ làm việc ở ngoài, luyện tập đến nhiều nhất chính là nấu mì chua cay. Tại như vậy cao cường độ lại chỉ một luyện tập điều kiện hạ, nếu là nàng còn học không hảo này một môn tay nghề nói, kia đã có thể thật là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Khai giảng trước 2 ngày, Phó Vịnh Hạm sở trụ ký túc xá liền lục tục có đồng học đã trở lại. Chi Mộng cùng Tạ Đại San là cùng một ngày trở về. Hai người trước sau liền kém mấy cái giờ. Bất quá khi đó Phó Vịnh Hạm đang ở thương trường vội vàng, cho nên cũng không biết việc này, vẫn là buổi tối hồi trường học lúc sau, mới phát hiện chính mình sống một mình hồi lâu ký túc xá, đột nhiên liền nhiều hai người. Hạm Hạm ngươi đã trở lại. Chi Mộng là trong ký túc xá nhất rộng rãi tuổi cũng lớn nhất một cái, vẫn là phòng ngủ trường, đối trong ký túc xá mỗi người đều thực nhiệt tình, liền Phó Vịnh Hạm cũng không ngoại lệ, mau tới đây, ta mang theo thật nhiều ăn ngon trở về. Tất cả đều là chúng ta chỗ đó thổ đặc sản, ngươi khẳng định thích. Chi Mộng là nội người Mông Cổ, lớn lên cao cao đại đại, thân mình còn rất tráng, nghe nói đây là nàng từ nhỏ ăn dê bỏ thịt lớn lên kết quả. Nàng mang đến thổ đặc sản, cũng phần lớn là khô bỏ thịt dê làm một loại đồ vật, cùng thị trường thượng bán những cái đó khẩu vị cũng không giống nhau, ăn lên càng có nhai kính, hơn nữa cũng càng tân tiên, nơi khác căn bản là ăn không đến. Chương 57 bạn cùng phòng. Mấy thứ này ở siêu thị mua còn rất quý, bất quá đối Trì Mộng tới nói, lại là từ nhỏ đến lớn ăn quán ăn vặt, không coi là cái gì. Phó Vịnh Hạm cười tiếp nhận Trì Mộng đưa qua một túi khô bò, còn hướng Trì Mộng nói thanh tạ. Trì Mộng hoảng sợ, ngay sau đó thực mau liền phản ứng lại đây, vội lại cầm hai túi thịt khô hướng Phó Vịnh Hạm trong lòng ngực tắc, thích ngươi liền nhiều lấy điểm nhi, ta mang nhưng nhiều, chính sợ ăn không hết đâu. Trước kia Phó Vịnh Hạm kiêu ngạo lại tự ti, tuy rằng chính mình chịu buông thể diện ở trường học nhà ăn chờ địa phương vừa học vừa làm, lại cùng các bạn học thậm chí là trong ký túc xá bạn cùng phòng quan hệ trô đến thập phần giống nhau. Trì Mộng lại là cái nhiệt tình, luôn thích thỉnh đại gia ăn cái gì. Mỗi lần ăn cái gì đồ vật, người khác đều ăn đến vô cùng cao hứng, chỉ có Phó Vịnh Hạm trước nay không đi phía trước thò qua. Không chỉ là Trì Mộng, các đồng học cho nhau mời khách mua một ít ăn, Phó Vịnh Hạm cũng trước nay đều không có muốn quá. Người khác khuyên nàng, nàng cũng chỉ nói là chính mình không thích ăn. Dần ra, đại gia cũng liền không gọi nàng, này quan hệ cũng liền càng thêm xa cách. Kỳ thật Phó Vịnh Hạm sở dĩ không muốn tiếp thu người khác hảo ý, chủ yếu là bởi vì nàng chính mình trong túi ngượng ngùng, vô lực hồi báo đại gia. Vì không nợ nhân tình, cho nên Phó Vịnh Hạm mới đem người khác hảo ý cấp cự tuyệt đi ra ngoài, trong lòng lại không phải không khát vọng loại này tập thể hoạt động. Thay đổi hiện giờ Phó Vịnh Hạm, tự nhiên sẽ không có như vậy băn khoăn. Lần này Trì Mộng cấp Phó Vịnh Hạm phân ăn, cũng là thói quen tính. Kỳ thật đồ vật một đưa ra đi, nàng trong lòng liền có chút hối hận, chính là lo lắng Phó Vịnh Hạm sẽ tự tuyệt, sợ đại gia mặt mũi thượng đều sẽ hạ không tới. Lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng tiếp được, lại còn có cười. Chẳng lẽ hôm nay này mặt trời là mọc từ phía tây? Đây là thật làm Trì Mộng rất ngoài ý muốn. Bên cạnh vẫn luôn mắt lạnh nhìn Phó Vịnh Hạm Tạ Đại San cũng nhướng mày. Nàng đột nhiên hừ lạnh nói, phía trước còn trang đến thanh cao đến không muốn không muốn. Hiện tại còn không phải một cái dạng, có tiện nghi liền chiếm. Phó Vịnh Hạm cùng Trì Mộng đều sửng sốt. Trì Mộng không thể hiểu được nhìn Tạ Đại San, San San ngươi đây là nói cái gì đâu? Là ta thỉnh Hạm Hạm ăn cái gì, như thế nào liền thành nàng chiếm tiện nghi? Lời này nếu là truyền đi ra ngoài, người khác còn tưởng rằng là nàng ở cố ý cấp Phó Vịnh Hạm ngáng chân đâu, kia không phải bại hoại nàng thanh danh sao? Tạ Đại San khinh thường sườn nghiêng đầu, ta nói lao đại, ngươi nhưng đừng đem nhân ra xem thành là nơi nào tới cải thiện. Nhân ra trong lòng còn không chừng như thế nào chê cười ngươi đâu. Nàng cả ngày ở trong trường học trang đến đáng thương hề hề còn đi nhà ăn làm công, còn không phải là muốn cho người khác đáng thương nàng sao. Nhưng ngươi hỏi một chút nàng chính mình, nàng có cha có mẹ nó, thật sự có như vậy nghèo sao? Còn không phải là trang. Bởi vì Trì Mộng là trong ký túc xá lớn tuổi nhất, lại là phòng ngủ trường, cho nên đại gia ngày thường đã kêu nàng lao đại. Phó Vịnh Hạm trong lòng vừa động, ngẩng đầu nhìn Tạ Đại San, trong lòng như suy tư gì. Trì Mộng tức giận đến không được, chỉ vào Tạ Đại San nói, San San ngươi có chuyện liền nói lời nói, như vậy âm dương quái khí làm gì? Hạm Hạm là cái dạng gì người, đại gia cũng đều ở bên nhau ở một năm, ai còn có thể không biết sao? Ngươi đột nhiên nói như vậy, làm nhân tâm nghĩ như thế nào? Tạ Đại San cũng là vẻ mặt tức giận, nàng há miệng thở dốc, có nghĩ thầm nói cái gì đó, cuối cùng rồi lại nghẹn trở về, ngồi ở chính mình vị trí thượng không để ý tới người. Trì Mộng lấy nàng không có cách nào. Đành phải quay đầu đi an ủi Phó Vịnh Hạm. Hạm Hạm ngươi đừng đa tâm, San San nàng chính là lanh mồm lanh miệng, kỳ thật không có gì ác ý, lời này nói được Trì Mộng chính mình trong lòng đều trột dạ thật sự. Tạ Đại San kia lời nói, liền kém không chỉ vào Phó Vịnh Hạm cái mũi mắng, thiên đại gia còn ở tại một cái trong ký túc xá đầu, cả ngày ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, Trì Mộng thật sự là không nghĩ các nàng đem quan hệ lộng cương, tương lai làm cho trong ký túc xá không khí cũng xấu hổ thật sự. Rốt cuộc, các nàng còn muốn ở bên nhau trụ thượng suốt 3 năm đâu. Lão đại, ta không có việc gì. Phó Vịnh Hạm cười đánh gãy Trì Mộng nói, hai con mắt chỉ nhìn Tạ Đại San, ta ngày thường không thế nào ái nói chuyện, bất quá cùng trong ban người cũng không có gì mâu thuẫn, tin tưởng hẳn là không đắc tội quá ai. Tạ đồng học đột nhiên như vậy xem ta không vừa mắt, nghĩ đến là không biết từ nơi nào nghe nói chút cái gì nhàn thoại, mới có thể đối ta có lớn như vậy ý kiến đi. Tiêu Trì Mộng làm lão đại, tiêu Tạ Đại San lại là cái đơn giản Tạ đồng học. Ai thân ai xa, đã là thập phần rõ ràng. Lời này vừa ra, Trì Mộng thân mình một đốn, trong đầu bừng tỉnh đại ngộ. Tạ Đại San nhìn lại đây, trên dưới đánh giá Phó Vịnh Hạm một phen, lại là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh. Trì Mộng liền xem không được Tạ Đại San cái dạng này, lôi kéo Tạ Đại San cánh tay hỏi, San San, người rốt cuộc đều nghe nói chút cái gì, chạy nhanh nói ra à. Mọi người đều là một cái ký túc xá, nháo chút hiểu lầm ra tới, không phải làm khác ký túc xá chế rêu sao. Tạ Đại San bị Trì Mộng bức cho không được, lại thấy Phó Vịnh Hạm vẻ mặt đạm nhiên tự nhiên, trong lòng hỏa khí cọ cọ nhắm thẳng thượng mạo, có chút lời nói nhất thời liền không nín được. Lao đại, ngươi đừng bị nàng kia một bộ thành thật bộ dáng cấp lửa. Cái này Phó Vịnh Hạm căn bản là không phải cái gì nông thôn ra tới hảo cô nương, nàng chính là cái tư sinh nữ. Chi Mộng sợ ngây người. Phó Vịnh Hạm đối Tạ Đại San cách nói cũng có chút ngoài ý muốn, lại không tính quá mức kinh ngạc, sắc mặt vẫn cứ không nhiều lắm biến hóa. Tư sinh nữ, cái này danh hiệu đối bất luận cái gì một người tuổi trẻ nữ hài tử tới nói, đều là phi thường cảm thấy thẹn, cũng là người khác không muốn cùng chi làm bạn. Chi Mộng ngây ngốc nhìn Phó Vịnh Hạm, trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp. Phó Vịnh Hạm lại sẽ không tùy ý Tạ Đại San như vậy hướng chính mình trên người bắt nước bẩn. Tạ đồng học, cơm có thể ăn bậy, lời nói lại không thể nói bậy. Ngươi nói ta là tư sinh nữ, nhưng có cái gì chứng cứ? Phó Vịnh Hạm ánh mắt lạnh lùng nhìn Tạ Đại San, nếu ngươi không có chứng cứ nói, đây là phỉ báng. Cho dù là bẩm báo phụ đạo viên nơi đó, bẩm báo tòa án đi, ta cũng sẽ không thiện bãi cam hưu. Tạ Đại San bị Phó Vịnh Hạm vô sỉ cấp khiếp sợ ở. Nàng không thể tưởng tượng nhìn Phó Vịnh Hạm, quả thực không thể tin được Phó Vịnh Hạm lá gan thế nhưng có lớn như vậy. Liên phỉ báng đều làm ra tới. Các nàng nữ sinh chi gian đấu điểm miệng, khi nào nháo đến lớn như vậy quá. Tạ Đại San càng không thể chịu đựng chính là, chính mình thế nhưng bị Phó Vịnh Hạm như vậy cái ngày thường liền đại khí cũng không dám ra nha đầu thúi cấp uy hiếp. Nàng veo một chút đứng lên, giận không thể át chỉ vào Phó Vịnh Hạm nói, Phó Vịnh Hạm, ngươi đừng tưởng rằng ngươi nói như vậy ta liền sẽ sợ ngươi. Ngươi cho rằng nhà ngươi về điểm này phá sự nhi liền không ai biết sao. Lúc trước nếu không phải mẹ ngươi câu dẫn ưu toàn ba ba, sao có thể sẽ có ngươi. Ngươi thế nhưng còn không biết xấu hổ ở ưu toàn trước mặt xuất hiện, ngươi một cái tư sinh nữ, lớn như vậy đĩnh đạc rêu rao khắp nơi, thật cho rằng người khác không biết ngươi chi tiết sao. Chi Mộng ngây ra như phóng. Ưu toàn. Nên không phải là các nàng lớp học vị kia Phó ưu toàn đồng học đi. Tạ Đại San lời này chung để lộ ra tới tin tức lượng, có chút đại A. Quả nhiên cùng Phó ưu toàn có quan hệ. Phó Vịnh Hạm đáy mắt lạnh lùng. Chương 58 ngu xuẩn. Vừa mới Tạ Đại San nói cái gì có cha có mẹ thời điểm, Phó Vịnh Hạm liền đoán được nàng khẳng định là biết chính mình cùng Phó Phi Bằng chi gian quan hệ. Nói cách khác, lời này căn bản chính là không thể hiểu được. Nhưng là nàng cùng Phó Phi Bằng là học kỳ một thi xong lúc sau mới đụng tới, người khác căn bản là không biết chuyện này. Liền tính là có người biết, cũng sẽ tương đối có ăn ý che giấu xuống dưới, càng sẽ không chủ động cùng người khác nhắc tới. Càng đừng nói Tạ Đại San như vậy căn bản không ở Cam Châu thị người. Trừ phi có cảm kích người ngàn dặm xa xôi nói cho nàng, hơn nữa xem Tạ Đại San bộ dáng này, người nọ chỉ sợ còn ở bên trong thêm mắm thêm muối không ít. Mà Tạ Đại San lại nhất quán cùng Phó ưu toàn giao hảo, cho nên cái này mật báo cảm kích người rốt cuộc là ai, Phó Vịnh Hạm căn bản là không làm người thứ hai suy xét. Phó ưu toàn tuy rằng cùng Phó Vịnh Hạm là một cái chuyên nghiệp thậm chí là một cái lớp, nhưng là hai người cũng không có ở tại cùng gian trong ký túc xá đầu. Phó Vịnh Hạm trụ chính là 406 ký túc xá. Phó ưu toàn trụ lại là cùng 406 trung gian cách một mảnh tiểu mặt cọt như vậy đại địa phương 407. Hai cái ký túc xá trên cơ bản chính là mặt đối mặt. Bất quá các nàng ban nữ sinh nhiều, ngày thường hoạt động cũng nhiều, đại gia thường xuyên đều có thể tiến đến một khối đi, cho nên mấy cái ký túc xá chi gian quan hệ cũng còn tính không tồi. Tạ Đại San liền cùng Phó ưu toàn phi thường muốn hảo, nếu không phải bởi vì điều chỉnh ký túc xá quá phiền toái nói, Tạ Đại San hơi kém liền tưởng cùng Phó ưu toàn trụ đến một gian ký túc xá đi. Mà Tạ Đại San ngày thường liền cùng Phó Vịnh Hạm quan hệ chẳng ra gì, nàng ra cảnh ưu việt, lại là bị cha mẹ sủng lớn lên, trên người khó tránh khỏi có điểm tiểu kiều nữ tính tình, lại cũng không thương phong nhã. Bất quá Tạ Đại San nhất không quen nhìn chính là Phó Vịnh Hạm trên người kia cổ như thế nào cũng rửa không sạch yếu đuối cùng quê cha đất tổ hơi thở, cho nên cô ý vô tình, miệng thượng luôn là sẽ trêu chọc Phó Vịnh Hạm vài câu, chỉ là Phó Vịnh Hạm chưa từng có cùng nàng so đo qua thôi. Lần này khai giảng, một lần nữa trở lại trường học. Kỳ thật Tạ Đại San đã nhận ra Phó Vịnh Hạm cùng trước kia đã không giống nhau. Không nói cái khác, kia toàn thân phát ra không thể xâm phạm cao cao tại thượng hơi thở, liền cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Nhưng nàng chỉ cho rằng đây là Phó Vịnh Hạm rốt cuộc tìm được rồi chính mình thân sinh phụ thân lúc sau mới có biến hóa. Ừ, cho rằng chính mình có chỗ dựa liền ghê gớm sao. Ý nghĩ kỳ lạ. Như vậy tưởng tượng, Tạ Đại San trong lòng liền càng tức giận. Đặc biệt là nghĩ đến Phó ưu toàn ở điện thoại kia nức nở thanh âm. Tạ Đại San liền càng muốn thế bạn tốt xuất đầu. Cho nên nàng mới nhất thời không có nhịn xuống, trực tiếp liền mắng Phó Vịnh Hạm là tư sinh nữ. Câu dẫn. Phó Vịnh Hạm nhìn về phía Tạ Đại San ánh mắt lạnh hơn, làm Tạ Đại San mạc danh đánh cái dùng mình, lời này là Phó ưu toàn nói cho ngươi. Tạ Đại San đột nhiên có chút không dám nhìn tới Phó Vịnh Hạm ánh mắt, hơi hơi nghiêng đầu, cường tự mạnh miệng nói, ngươi không cần phải xen vào là ai nói cho ta, dù sao ngươi chỉ cần biết rằng, ta đã biết ngươi chi tiết là được. Phó Vịnh Hạm thấp giọng nở nụ cười, một bên cười còn một bên lắc đầu. Tạ Đại San khí đỏ mặt, ngươi cười cái gì? Đương nhiên là cười ngươi ngốc. Phó Vịnh Hạm không chút khách khí nói, người khác nói cái gì ngươi liền tin tưởng cái gì, chẳng lẽ chính ngươi không có trường đầu óc sao? Phó Ưu Toàn nàng ba mẹ là khi nào kết hôn, ngươi hỏi thăm rõ ràng không có. Ta so Phó Ưu Toàn lớn mau một tuổi, nơi này đầu lại có cái gì liên hệ, ngươi suy xét quá không có. Chỉ biết bảo sao hay vậy, mất công ngươi vẫn là Cam Châu Đại học học sinh, quả thực chính là ném chúng ta trường học mặt, kéo thấp chúng ta sở hữu đồng học chỉ số thông minh. Muốn nói khởi mắng chửi người tới, chỉ cần Phó Vịnh Hạ nguyện ý, nàng chính là có thể một cái chữ thô tục không phun đem người cấp mắng đến hộp máu. Ngươi! Tạ Đại San chỉ vào Phó Vịnh Hạm nói không ra lời, hai con mắt chừng đến có ngưu mắt như vậy đại, cơ hồ muốn tuôn ra tới. Phó Vịnh Hạm lại căn bản liền xem đều lười đến liếc nhìn nàng một cái. Như vậy cái không đầu góc đồ vật, cũng chính là bị người khác đẩy ra pháo hôi thôi, sớm muộn gì có một ngày sẽ đem chính mình cấp tìm đường chết. Bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện Trì Mộng lại mơ hồ đã nghe minh bạch một chút sự tình. Nàng vội kéo Tạ Đại San một phen, thấp giọng nói, San San, chúng ta cái gì cũng không biết, ngươi liền không cần lại nói bậy. Hạm Hạm ngày thường cùng chúng ta cũng không có gì mâu thuẫn, ngươi như vậy đối đi lên, cuối cùng thể diện khó coi người, vẫn là ngươi. Chi Mộng tuy rằng không có nói rõ, nhưng trên thực tế, mặc kệ là Phó Vịnh Hạm vẫn là Tạ Đại San đều có thể đủ nghe được ra tới, nàng là đứng ở Phó Vịnh Hạm bên này. Chỉ là vì Tạ Đại San thể diện suy nghĩ, nàng mới không có đem nói đến như vậy minh bạch mà thôi. Tạ Đại San tính cách là có chút xúc động, lại không đại biểu nàng chính là cái ngu ngốc. Nghe xong Phó Vịnh Hạm cùng Chi Mộng nói, nàng mơ hồ cũng cảm thấy chính mình tựa hồ là bị người cấp đương thương xử. Nhưng cùng nàng nói những lời này đó người dù sao cũng là nàng trở thành tốt nhất bằng hữu Phó Ưu Toàn, cho nên nàng trong lòng vẫn là có chút không muốn đi tin tưởng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, Tạ Đại San thật là bình tĩnh lại. Hôm nay xem ở lão đại mặt mũi thượng, ta bất hòa ngươi xảo. Tạ Đại San ngạnh cổ thực không có tự tin nói, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, biết ngươi chi tiết người nhưng không ngừng ta một cái. Ngươi về sau còn tưởng ở trong trường học quá ngày lành, nhưng không dễ dàng như vậy. Lời này cùng với nói là ở uy hiếp Phó Vịnh Hạm, chi bằng nói là ở nhắc nhở nàng. Thực hiện nhiên, Tạ Đại San tuy rằng có chút không bỏ xuống được mặt mũi, nhưng đã là ở hướng Phó Vịnh Hạm kỳ hảo. Phó Vịnh Hạm như suy tư gì nhìn Tạ Đại San liếc mắt một cái. Tính này pháo hôi còn không có xuẩn về đến nhà. Ngày lành là chính mình quá ra tới, cũng không phải là người khác cấp. Phó Vịnh Hạm mặt không gợn xong nói, điểm này liền không cần Tạ đồng học nhọc lòng. Tạ Đại San hừ lạnh hai tiếng, bò đến chính mình trên giường đi nằm. Chi Mộng có chút xấu hổ ở hai người trung gian nhìn xem, thở dài, cũng không biết nên nói cái gì hảo. Ngược lại là Phó Vịnh Hạm đối nàng nói, lão đại, ngươi không cần lo lắng, chúng ta không có việc gì. Bất quá là khỏe miệng mà thôi, ta xem Tạ đồng học cũng không phải keo kiệt như vậy người, mọi người đều sẽ không đem điểm này việc nhỏ để ở trong lòng. Thật tính làm là khỏe miệng thì tốt rồi. Chi Mộng ở trong lòng thở dài, cười nói, vậy là tốt rồi. Thời gian cũng không còn sớm, chúng ta đều sớm một chút nghỉ ngơi đi. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, thẳng đi rửa mặt. Chi Mộng cũng thu thập một chút chính mình bãi đầy đồ ăn vặt mặt bàn, liền phản tới rồi trên giường đi. Hôm nay phản giáo, vốn dĩ khá tốt không khí, trải qua như vậy một nháo, mọi người đều có chút mệt, cũng có chút bực mình. Ngủ thời điểm, Phó Vịnh Hạm trong lòng còn đang suy nghĩ Phó Ưu Toàn sự tình. Tuy rằng nàng đã sớm đã biết chính mình cùng Phó Ưu Toàn là cùng cha khác mẹ tỉ muội, nhưng nàng kỳ thật chưa bao giờ đem Phó Ưu Toàn để ở trong lòng quá, trong đầu thậm chí rất ít xuất hiện như vậy cá nhân. Rốt cuộc nàng căn bản là không nghĩ tới muốn đi cùng Phó Phi Bằng tới cái cha con tương nhận xiếp, cho nên cũng liền không nghĩ tới muốn cùng Phó Phi Bằng hiện tại gia đình người nhắc lên cái gì quan hệ. Chẳng sợ Phó Ưu Toàn cùng nàng ở cùng sở học giáo thậm chí là cùng cái lớp, nhưng lấy cuộc sống đại học thói quen tới nói, các nàng ngày thường có thể có giao thoa cũng phi thường thiếu. Căn bản không cần quá mức lo lắng sẽ có chút cái gì xấu hổ. Chương 59 lời đồn đãi. Phó Vịnh Hạm duy nhất cảm thấy có điểm phiền toái, cũng chính là Phó Phi Bằng bản nhân mà thôi. Lại không nghĩ rằng, nàng không có đem Phó Ưu Toàn đương hồi sự, Phó Ưu Toàn lại nguyên lai trước nay cũng không có đã quên nàng. Ở nàng bạn cùng phòng trước mặt nói chút thị phi, làm các nàng từ đây bất hòa, không biết là Phó Ưu Toàn trả thù, vẫn là gần chỉ là một lần nho nhỏ thử. Nếu là người trước nói, kia chỉ có thể nói Phó Ưu Toàn thật sự là quá thiếu kiên nhẫn. Nhưng nếu là người sau nói, đã nói lên Phó Ưu Toàn sắp cấp Phó Vịnh Hạm mang đến phiền toái, tuyệt đối sẽ không thiếu, cũng sẽ không tiểu. Phó Vịnh Hạm trong lúc nhất thời đảo có chút hứng thú. Có đôi khi, nhìn xem này đó tiểu nữ xinh xiếp, đảo cũng vẫn có thể xem là một loại sinh hoạt điều hòa. Cũng không biết, Phó Ưu Toàn rốt cuộc còn có chút cái gì sau chiêu. Ngày hôm sau, Phó Vịnh Hạm như cũ đi thương trường sạp thượng hỗ trợ, không như thế nào ở trong ký túc xá đợi, nhưng thật ra làm Tạ Đại San trộm nhẹ nhàng thở ra. Nếu là thật muốn cả ngày đối với Phó Vịnh Hạm nói, nàng thật đúng là không biết chính mình nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Rốt cuộc đêm qua mới xảo thành dáng vẻ kia, lập tức liền phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau nói, nàng còn không có như vậy hậu ra mặt. Chỉ là Tạ Đại San không biết chính là, Phó Vịnh Hạm thật đúng là không có đem tối hôm qua về điểm này khắc khẩu để ở trong lòng. Mà ngày này, 406 ký túc xá cuối cùng một vị đồng học Phan Mộ Thanh cũng tới rồi. Phan Mộ Thanh là phương Nam người, gia trụ đến Ly Cam Châu cũng không xa. Nàng tính tình tương đối dịu dàng, là các nàng chuyên nghiệp có tiếng nhu mỹ người, nhưng tính cách cũng không tệ lắm, chuyên nghiệp thành tích cũng thực hảo, cùng rất nhiều người đều có thể giao thượng bằng hữu. Cùng chi mộng giống nhau, Phan Mộ Thanh cũng mang theo không ít đồ ăn vặt tới trường học, lại đều là chút hải sản, tỉ như cá khô, cua tương một loại đồ vật, cũng đều là thổ đặc sản. Phó Vịnh Hạm đối cua tương đánh giá rất cao. Tuy rằng này cua tương là sinh, thoạt nhìn cũng chỉ là đơn giản con cua trực tiếp ma thành tương dường như, một ít không ăn hải sản người thậm chí còn sẽ chịu không nổi cái này mùi vị, nghe liền phải trốn đến rất xa. Bất quá Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không kén ăn, cái gì đều có thể ăn, tự nhiên không có kiêng rẻ. Này cua tương thoạt nhìn đơn giản, kỳ thật bên trong vẫn là bỏ thêm không ít gia vị, chỉ là phân lượng không nhiều lắm, lại có con cua bản thân hương vị che lấp, cho nên rất nhiều người đều không có ăn ra tới thôi. Hơn nữa này cua tương gia vị chủng loại thêm đến còn không ít, thậm chí có chút hương liệu. Nói như vậy, thêm nhiều như vậy đồ vật, thực dễ dàng liền sẽ ảnh hưởng đến cua tương bản thân vị. Chính là này chế tác cua tương nhân thủ nghệ lại phi thường cao siêu, đem này đó gia vị phân lượng làm cho gãi đúng chỗ ngứa, chẳng những sẽ không đoạt cua tương bản thân tươi ngon, ngược lại còn làm cua tương khẩu vị lại tăng lên một cái phẩm chất. Quả nhiên, sẽ lộng ăn tay nghề người thật sự không ít. Phó Vịnh Hạm phía trước kiến thức nướng bờ bờ cờ tay nghề tuyệt hảo quán ven đường, hiện giờ lại ăn tới rồi như vậy mỹ vị cua tương, còn có chị Mộng phía trước mang đến khô bò, này đó nhưng đều là có bản lĩnh nhân tài làm cho ra tới. Thanh Thanh, này cua tương là mua sao? Làm thực địa đạo A. Phó Vịnh Hạm khen một câu. Phan Mộ Thanh khó được đắc ý nói, đây là ta bà ngoại thân thủ làm, chỉ có chính chúng ta người trong nhà mới ăn được đến. Phó Vịnh Hạm cùng chị Mộng tức khắc rất là kính nể. Quả nhiên, có chút tay nghề thật sự chỉ có thế hệ trước nhân tài sẽ. Chỉ sợ qua không bao lâu, chờ thế hệ trước người qua đời, này đó tay nghề liền sẽ thất truyền. Nghĩ đến đây, Phó Vịnh Hạm trong lòng khó tránh khỏi có chút tiếc nuối. Bên này đại gia ăn cua tương ăn đến mùi ngon, kia đầu Tạ Đại San lại là vẻ mặt ghét bỏ, cả người đều xúc ở thuộc về chính mình địa bàn, hận không thể có thể ly cua tương rất xa mới hảo. Nàng chính là cái không thích ăn hải sản, đảo không phải bởi vì dị ứng gì đó. Thuần túy chính là bất luận cái gì hải sản hương vị đều chịu không nổi. Đặc biệt là này cua tương, kia hải sản mùi vị đặc biệt trọng, còn liên tiếp ở trong ký túc xá lan tràn, bức cho Tạ Đại San quả thực hận không thể có thể trốn đi ra ngoài mới hảo. Chỉ là thứ này là Phan Mộ Thanh mang đến, Phan Mộ Thanh cùng trong ký túc xá mọi người quan hệ lại luôn luôn không tồi, cho nên Tạ Đại San thật sự là khó mà nói cái gì. Thay đổi là Phó Vịnh Hàm nói, chỉ sợ Tạ Đại San đã sớm nhẫn mại không được cùng nàng xào đi lên. Cũng may Phan Mộ Thanh bọn người biết Tạ Đại San không thích hải sản mùi vị, cho nên đại gia ghé vào cùng nhau cũng không ăn bao lâu, liền đem cua tương cấp thu hồi tới, tính toán sau này chờ Tạ Đại San không ở ký túc xá thời điểm lại lấy ra tới nếm thử. Tạ Đại San không nói gì nhẹ nhàng thở ra, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Đang chuẩn bị ngủ thời điểm, Chi Mộng lại lặng lẽ kéo Phó Vịnh Hạ một phen, đem nàng kéo đến bên cửa sổ nhi thượng, sấn không ai chú ý, nhỏ giọng nói, hạm hạm, ta hôm nay cùng trong ban mấy cái tới sớm đồng học tụ. Nghe các nàng nói chút sự tình, ngươi cần phải chú ý điểm nhi. Phó Vịnh Hạm ngẩn người, sự tình gì? Chẳng lẽ còn có thể cùng nàng có quan hệ? Nàng cùng lớp học người cũng chưa cái gì lui tới được không? Chi Mộng nhìn Phó Vịnh Hạm kia trong vắt ánh mắt, có chút lời nói tức khắc liền có chút nói không nên lời. Nhưng nếu là không nói nói, Phó Vịnh Hạm sau này ở trong trường học đụng phải, chỉ biết càng thêm trở tay không kịp, nói không chừng còn sẽ ném đại mặt. Chính là đêm qua San San cùng ngươi cãi nhau thời điểm, nói những cái đó đều là chút không sai biệt lắm nói. Chi Mộng nhíu mày nói, cũng không biết là ai truyền ra tới, nói ngươi là tư sinh nữ, còn nói ngươi ra giáo không hảo gì đó, tóm lại truyền thật sự khó nghe. Ta vốn dĩ muốn hỏi một chút San San những lời này nàng đều là từ đâu nghe nói, chính là nàng lăng là không chịu nói, cũng nói không phải nàng truyền ra đi, ta liền thật sự là không có biện pháp. Kỳ thật Chi Mộng chưa chắc liền không đoán được này đó đồn đãi xuất xứ rốt cuộc là ai, chỉ là nàng không có chứng cứ, lại sợ vô duyên vô cớ đắc tội với người, cho nên mới không có đem chính mình suy đoán nói ra. Nhưng nàng trong lòng đối người nọ ấn tượng lại là thẳng tắp giảm xuống. Nguyên lai là này đó rách nát sự. Phó Vịnh Hạm bừng tỉnh. Nàng trong lòng một trận cười lạnh. Xem ra nàng thật đúng là xem thường Phó Ưu Toàn. Nguyên bản Phó Vịnh Hạm còn tưởng rằng Phó Ưu Toàn chỉ là kéo Tạ Đại San như vậy một cái pháo hôi mà thôi, lại không nghĩ rằng Phó Ưu Toàn làm sự tình, so nàng tưởng tượng muốn nhiều hơn. Cũng không biết Phó Ưu Toàn rốt cuộc đem những cái đó khó nghe nói đều chuyển tới bao nhiêu người trong thai. Thường như vậy liền đem nàng đánh sập sao. Kia Phó Ưu Toàn cũng quá coi thường nàng. Buồn cười rõ ràng Phó Ưu Toàn chính mình mới là tư sinh nữ, lại trái lại đem nước bẩn hướng nàng đầu bác, thật đương nàng không dám đánh trả sao. Lão đại, chuyện này ta đã biết, cảm ơn ngươi. Phó Vịnh Hạm sắc mặt trầm tĩnh nói, bất quá là có người muốn bại hoại ta thanh danh thôi, ta không để ý tới cũng là được. Thật muốn có người dám tới ta trước mặt nói những lời này nói, ta cũng sẽ không bạch chịu đựng, nói thẳng ra sự thật là được. Đến lúc đó, mất mặt người kia nhưng tuyệt đối không phải là ta. Chị Mộng đương nhiên biết Phó Vịnh Hạm là bị người oan uổng. Nghe xong Phó Vịnh Hạm đêm qua đối Tạ Đại San nói những lời này đó, chị Mộng cũng đã minh bạch. Có vấn đề người, sao có thể nói ra như vậy có nắm chắc nói tới. Chính là biết với biết, nhưng có người truyền những lời này, tóm lại là đối Phó Vịnh Hạm không tốt. Hơn nữa nói dối truyền đến nhiều, cũng thực dễ dàng bị người trở thành là thật sự. Chương 60 thành đôi kết đối. Đối nữ sinh tới nói, thanh danh vốn dĩ chính là thứ quan trọng nhất chi nhất. Lại còn có dễ dàng ảnh hưởng đến bên người người. Phó Vịnh Hạm thanh danh hỏng rồi, toàn bộ 406 ký túc xá đều sẽ đã chịu liên lụy. Loại này bị động bị đánh cục diện, thật sự là quá làm người nín thở. Chi Mộng nghĩ nghĩ nói, Hạm Hạm ngươi yên tâm, khác không nói, ít nhất chúng ta trong ký túc xá người đều là biết ngươi là người. Thật muốn có người ở sau lưng nói ngươi nói bậy nói, chúng ta nhất định sẽ đến ngươi, thế ngươi biện giải. Không nghĩ tới Chi Mộng tinh thần trọng nghĩa còn rất cường. Đương nhiên, này cũng không bài trừ Trì Mộng có vì chính mình thanh danh suy xét tính toán. Nhưng này vốn chính là nhân chi thường tình. Phó Vịnh Hạm chính mình không phải cái ái lo chuyện bao đồng, nhưng là đối với Trì Mộng như vậy nhiệt tâm người, lại thiên nhiên có phân hảo cảm. Có lẽ là bởi vì nàng biết, chính mình vĩnh viễn cũng làm không đến Trì Mộng như vậy chân thành đi. Đà tạ lão đại. Phó Vịnh Hạm thật mạnh nói. Thấy Phó Vịnh Hạm cái này đương sự đều như vậy trầm ổn, Trì Mộng trong lòng cũng buông xuống một cục đá lớn. Còn có tâm tình trêu chọc Phó Vịnh Hạm hai câu, lúc này mới lôi kéo Phó Vịnh Hạm từng người ngủ đi. Ngày hôm sau, là đưa tin cuối cùng một ngày, cũng là Khương Bạch ở mì chua cay sạp công tác cuối cùng một ngày. Hà Ngọc cấp Khương Bạch bao cái 200 đồng tiền bao lì xì, tuy rằng không nhiều lắm, lại cũng là phân tâm ý, hơn nữa đã thực làm Khương Bạch ngoài ý muốn cùng cảm động. Phó Vịnh Hạm còn riêng làm một bàn đồ ăn cấp Khương Bạch tiễn đưa, so ngày thường cơm trưa muốn phong phú không ít, ăn đến Khương Bạch là lệ nóng doanh tròng. Hắn là nghĩ đến chính mình sau này không bao giờ khả năng miễn phí ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật, kích động. Phó đồng học, về sau nghỉ, ta còn có thể tới các ngươi sạp thượng làm kiêm chức sao? Khương Bạch không tha hỏi. Ở mì chua cay sạp làm kiêm chức này một tháng, nguyên bản có chút gầy nhưng rắn chắc Khương Bạch lăng là bị dưỡng đến bạch béo không ít. Rõ ràng hắn mỗi ngày công tác thời gian như vậy trường, đưa cơm hộp hoạt động lượng cũng rất đại, nhưng hắn thể trọng lại ngược lại gia tăng rồi. Sắc mặt cũng trở nên đẹp. Quả thực chính là cái kỳ tích a. Đây đều là bởi vì sạp thượng thức ăn thật sự là thật tốt quá. Khương Bạch cảm thấy, Phó Vịnh Hạm thậm chí đều không cần trả tiền lương, chỉ cần đem các nàng sạp thượng thức ăn cho người ta nếm thử, không chừng còn sẽ có cho không đưa tới cửa tới công tác. Đương nhiên có thể. Phó Vịnh Hạm cười nói, đến lúc đó ngươi cho ta gọi điện thoại là được. Chờ đến lại lần nữa nghỉ, vậy nên là nghỉ đông. Thật tới rồi lúc ấy, Phó Vịnh Hạm cùng Hy Hòa Thương Trường ký kết hợp đồng cũng nên đến kỳ. Các nàng trong tay tổn tiền cũng nên không sai biệt lắm, là thời điểm tìm ra chính thức mặt tiền cửa hàng tới làm. Mà có chính thức mặt tiền cửa hàng, trong tiệm sinh ý chỉ biết càng nội, cũng sẽ càng thiếu nhân thủ. Có Khương Bạch như vậy chịu thấp đến phía dưới người tới hỗ trợ, chỉ có chỗ tốt, không có chỗ hỏng. Được Phó Vịnh Hạm thống khoái đáp lại, Khương Bạch trong lòng càng thêm thoải mái. Vào lúc ban đêm, Khương Bạch không có đi trước, mà là bồi cùng nhau thu thập xong rồi đồ vật, cùng Phó Vịnh Hạm cùng nhau hồi trường học. Phó Vịnh Hạm không có bạc đãi hắn tự nhiên cũng tưởng chỉ mình cuối cùng một phần nỗ lực. Hiện giờ là khai giảng báo danh cao phong kỳ, trường học phụ cận đã một lần nữa náo nhiệt lên, người chung quanh khí cùng phía trước nghỉ hè quặng cu é hoàn toàn không thể so sánh với. Mặc dù đã mau buổi tối 11 giờ, trường học phụ cận mấy cái phố vẫn cứ còn có không ít quán ven đường ở bán ăn vặt hoặc là băng uống, bên ngoài đi bộ học sinh cũng còn rất nhiều, rất có vài phần chợ đêm cảm giác. Phó Vịnh Hạm cùng Khương Bạch một đường nói nhàn thoại. Hai người vừa đến Bắc Đại môn môn khẩu, có hai cái thân ảnh đột nhiên từ bên cạnh đèn trụ bóng ma chỗ đi ra, hơi kém dọa Khương Bạch nhảy dựng. Nhìn kỹ, Khương Bạch lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, tiết dụ, như thế nào là ngươi a? Ngươi nói ngươi cũng không chi một tiếng, đây là muốn hủ chết người tiết tấu a? Tiết Dụ bên cạnh còn đứng cái nữ sinh, là Khương Bạch cùng Phó Vịnh Hạm đều gặp qua Du Văn Bình. Chỉ là Khương Bạch cùng Du Văn Bình nhiều lắm chỉ có thể xem như nhận thức mà thôi, cũng không có cái gì giao tình, cho nên Khương Bạch chỉ là đối Du Văn Bình cười gật gật đầu, cũng không có mở miệng nói cái gì đó. Du Văn Bình lại là hơn phân nửa cái thân mình xúc ở Tiết Dụ thân ảnh bên trong, một bộ thật cẩn thận bộ dáng, hai con mắt không được đánh giá đi cùng một chỗ Khương Bạch cùng Phó Vịnh Hạm. Xem nàng ánh mắt kia, làm không hiểu rõ người thấy, còn tưởng rằng Khương Bạch cùng Phó Vịnh Hạm là một đôi nhi tình lữ đâu. Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái liền nhìn ra Du Văn Bình đánh chính là cái gì chủ ý, căn bản là mặc kệ nàng. Tiết Dụ lại tựa hồ cũng có chút suy nghĩ nhiều, có chút miễn cưỡng xả cái gương mặt tươi cười, các ngươi đã trở lại à, như thế nào làm cho như vậy vãn. Khương Bạch tắc hoàn toàn không tưởng nhiều như vậy, bước đi qua đi, trực tiếp liền ôm lấy Tiết Dụ đầu vai, ngươi cũng biết sao, hôm nay là ta làm kiêm chức cuối cùng một ngày, đương nhiên muốn đem sự tình đều cấp làm tốt. Ngày thường ta đều là ăn cơm chiều liền trở về. Hôm nay liền ở lâu một lát, giúp đỡ cùng nhau thu thập hạ sạp, lúc này mới chậm trễ. Ngươi còn đừng nói, như vậy lăn lộn cả ngày xuống dưới, thật là rất khiến người mệt mỏi, mau làm huynh đệ ta dựa một dựa. Cũng mất công Hy Hòa thương trường bên trong là có trung ương điều hòa, nói cách khác, này đại nhiệt thiên, chẳng những công tác khiến người mệt mỏi, chỉ sợ còn có thể nhiệt người chết. Tiết Dụ nhất thời liền nhẹ nhàng thở ra. Hắn liền nói sao, Phó Vịnh Hạm cùng Khương Bạch chi gian, sao có thể sẽ là Du Văn Bình nói như vậy hồi sự. Tiết Dụ có chút ngượng ngùng nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái, trong ánh mắt còn có vài phần vẻ xấu hổ. Phó Vịnh Hạm trong lòng lại là nị oai thật sự. Nàng tuy rằng cảm thấy Tiết Dụ người này đại đa số thời điểm đều là rất có thể đáng tin, nhưng là Tiết Dụ khuyết điểm lại cũng thập phần rõ ràng. Hắn này lỗ thai cũng quá mềm, tâm tính một chút cũng không kiên định, quá dễ dàng bị người khác tả hữu. Người như vậy, xác thật sẽ không làm cái gì chuyện xấu, nhưng có đôi khi lại so với làm chuyện xấu người còn muốn nhận người hận. Bởi vì chẳng sợ hắn làm sai cái gì, ngươi cũng chưa biện pháp đúng lý hợp tình chỉ trích hắn. Giống Tiết Dụ như vậy, nếu là ở trong cung nói, đã sớm không biết đã chết bao nhiêu lần. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng chửi thầm. Nàng tuy rằng ở trong lòng quyết định sau này cùng Tiết Dụ thiếu chút lui tới, trên mặt lại là cười nói, lớp trưởng cùng Du đồng học như thế nào ở chỗ này. Đã trễ thế này, chẳng lẽ các ngươi là ở hẹn hò. Nàng rảo hoạt chớp chớp mắt, tầm mắt không được ở Tiết Dụ cùng Du Văn Bình chi gian lưu chuyển. Như là phát hiện cái gì việc thú vị giống nhau. Mặc kệ Tiết Dụ cùng Du Văn Bình chi gian rốt cuộc có hay không phát triển cái gì, Phó Vịnh Hạm đều quyết định giúp bọn hắn đem cho nhau chi gian kia tầng giấy cửa sổ đâm thủng. Ít nhất cũng muốn làm Tiết Dụ biết Du Văn Bình tâm tư. Miễn cho này ánh mắt không an phận cô nương ở sau lưng xử cái gì hư, còn có thể đem Tiết Dụ cấp lửa dối đến sửng sốt sửng sốt. Khương Bạch sửng sốt, cũng có thể như suy tư gì đánh giá khởi Tiết Dụ cùng Du Văn Bình tới. Hắn tuy rằng cảm thấy Du Văn Bình có điểm lòng dạ hẹp hòi, bất quá tựa hồ cũng không có gì khác đại tật xấu. Nếu là Tiết Dụ thật thích Du Văn Bình nói, đảo cũng không có gì không tốt. Du Văn Bình không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ đột nhiên nói như vậy, sắc mặt lập tức liền trở nên đỏ bừng, túi đầu, giảo ngón tay đầu không nói lời nào. Nàng lòng đang bùm bùm thẳng nhảy. Chương 61 làm lơ. Kỳ thật Du Văn Bình đã sớm tưởng đối Tiết Dụ thổ lộ, hơn nữa nàng rõ ràng đều đã biểu hiện đến như vậy rõ ràng, cố tình Tiết Dụ liền cùng cái có mắt như mù dường như, cái gì cũng đều không hiểu. Cái gì đều nhìn không thấy dường như, làm Du Văn Bình ở một bên Bạch Phi như vậy nhiều ánh mắt. Tình huống nếu là lại như vậy đi xuống nói, Du Văn Bình khẳng định cũng nhịn không nổi bao lâu. Hiện tại hảo, Phó Vịnh Hạm đem lời nói cấp nói toạc, nhưng thật ra tỉnh nàng không ít chuyện nhi. Xem ở Phó Vịnh Hạm khó được làm chuyện tốt phần thượng, Du Văn Bình ở trong lòng yên lặng quyết định, chính mình về sau vẫn là thiếu ở Tiết Dụ trước mặt cấp Phó Vịnh Hạm thượng ánh mắt hảo. Bất quá, cũng chỉ là thiếu điểm mà thôi. Từ đầu đến cuối, Du Văn Bình đều không thể yên tâm làm Phó Vịnh Hạm cùng Tiết Dụ tiếp xúc. Du Văn Bình thẹn thùng đến cùng đóa bạch liên hoa dường như, Tiết Dụ lại là trắng mặt, vẻ mặt chính xác nhìn Phó Vịnh Hạm, trong ánh mắt còn có vài phần bị thương. Phó đồng học, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Du đồng học chỉ là có chút chuyên nghiệp thượng vấn đề muốn hỏi ta, chúng ta mới có thể ở bên ngoài chạm mặt. Sau lại nghĩ đến các ngươi còn không có trở về, liền thuận tiện ở chỗ này từ từ. Ngươi về sau cũng không thể tùy tiện nói như vậy. Ta là nam sinh còn không có cái gì, Du đồng học lại là nữ sinh, lời này nếu là để cho người khác nghe thấy được, sẽ hiểu lầm Du đồng học. Du Văn Bình sắc mặt tức khắc trở nên trắng bệnh. Nàng tâm cũng lạnh thành một mảnh. Tuy rằng Du Văn Bình đã sớm biết Tiết Dụ đối chính mình có thể là không như vậy nhiều tâm tư, nhưng nàng trước nay không nghĩ tới Tiết Dụ sẽ trước mặt người khác đem cùng nàng quan hệ phân chia đến như vậy rõ ràng. Nói đến giống như bọn họ thật sự chỉ là bình thường nhận thức đồng học thôi, chẳng lẽ nàng đối hắn hảo. Nàng đối hắn quan tâm săn sóc, hắn liền thật sự một chút cũng không có ghi tạc trong lòng quá sao. Du Văn Bình nổi giận đan sen, tức giận một dầm chân, xoay người liền chạy. Tiết Dụ cùng Khương Bạch đều mắt choáng váng. Này em đẹp, chạy cái gì a? Phó Vịnh Hạm thở dài, nói, lớp trưởng, ngươi còn đuổi không kịp đi. Tiết Dụ môi giật giật, trong lòng tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Ta vì cái gì muốn đuổi kịp đi? Lúc này, liền Khương Bạch đều minh bạch. Hắc, ta nói tiểu tử ngươi, nhân ra Du Văn Bình lớn lên nhưng không kém, đã trễ thế này còn tìm ngươi ra tới thỉnh giáo công khóa, chẳng lẽ ngươi thật đúng là không biết nhân ra ý tứ? Khương Bạch một cái tắt chụp ở Tiết Dụ trên vai, hướng tới Tiết Dụ làm mặt quỷ, ngươi vừa mới như vậy nói, là cái nữ hài tử mặt mũi thượng đều sẽ hạ không tới. Ngươi mau đuổi theo qua đi nhìn xem, hảo hảo cùng Du Văn Bình giải thích, miễn cho nhân ra thật tức giận. Tiết Dụ trong lòng thật là có khổ nói không nên lời. Hắn có cái gì hảo cùng Du Văn Bình giải thích a? Rõ ràng hai người bọn họ sự tình gì đều không có, nhưng bị Phó Vịnh Hạm cùng Khương Bạch như vậy vừa nói, giống như hắn bất hòa Du Văn Bình ở bên nhau, liền thực xin lỗi Du Văn Bình giống nhau. Phó Vịnh Hạm làm bộ xem không hiểu Tiết Dụ trong mắt rối rắm cùng dãy rủa, mà Khương Bạch còn lại là thật sự không có xem hiểu, hai người đều thúc giục Tiết Dụ đi đuổi theo Du Văn Bình. Tiết Dụ khó lòng giải bày, chỉ phải đuổi theo Du Văn Bình nện bước mà đi. Khương Bạch cùng Phó Vịnh Hạm cũng nói xong lời từ biệt, hai người từng người trở về ký túc xá. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cảm thán, Tiết Dụ cái này dễ dàng bị người khác tả hữu tính cách, nếu là lại không thay đổi sửa nói, chỉ sợ sớm hay muộn còn muốn ăn chút lỗ nặng. Liên tỷ như vừa mới, Tiết Dụ rõ ràng là không nghĩ đuổi theo Du Văn Bình, lại ở Phó Vịnh Hạm cùng Khương Bạch dăm ba câu dưới, liền không thể không đi. Vạn nhất tương lai có người khuyến khích hắn làm chút cái gì không tốt sự tình, hắn có phải hay không cũng sẽ bất đắc dĩ mà làm chi. Ngày hôm sau, là thời khóa biểu chính thức bắt đầu chấp hành thời điểm, cũng là bắt đầu đi học nhật tử. Phía trước phụ đạo viên cũng đã đem thời khóa biểu thông qua hòm thư phương thức phát tới rồi các đồng học trong tay, còn làm lớp trưởng đem thời khóa biểu đóng dấu ra tới chia đại gia, cho nên đại gia chỉ cần chiếu thời khóa biểu trực tiếp đi tìm phòng học là được. Tạ Đại San sớm liền đi tìm Phó Ưu Toàn đi, Phó Vịnh Hạm tắc cùng Chi Mộng, Phan Mộ Thanh cùng đi nhà ăn ăn cơm sáng. Mọi người đều là không sai biệt lắm hành trình, cho nên Phó Vịnh Hạm không chút nào ngoài ý muốn ở nhà ăn gặp phải Phó Ưu Toàn đoàn người. Hai bên người đều nghe nói những cái đó về Phó Vịnh Hạm lời đồn đãi, cũng biết Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian cùng cha khác mẹ quan hệ, trong lúc nhất thời không cấm đều dừng từng người chính trò chuyện đề tài, ánh mắt không ngừng ở Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm chi gian lưu chuyển, nơi trốn đều tràn ngập bắt quái ý vị. Phó Vịnh Hạm cũng chính đánh giá Phó Ưu Toàn. Ngày thường không lưu ý, kỳ thật nhìn kỹ nói, Phó Ưu Toàn cùng Phó Vịnh Hạm lớn lên vẫn là rất giống. Chủ yếu là các nàng hai diện mạo ở nào đó địa phương đều kế thừa Phó Phi Bằng bên ngoài biểu thượng ưu điểm, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút tương tự. Bất quá Phó Ưu Toàn muốn so Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn càng gầy yếu một ít, trang điểm đến cũng càng tinh xảo một ít, là tiêu chuẩn gầy mỹ nhân. Hơn nữa nàng giữa mày triển lộ ra tới khí chất, cũng là thuộc về yếu đuối mong manh kia một loại, làm người chỉ là xem một cái, trong lòng liền sẽ nhịn không được dâng lên một cổ ý muốn bảo hộ. Trước kia Phó Vịnh Hạm thoạt nhìn lại hắc lại xấu còn sẽ không trang điểm chính mình. Cùng Phó Ưu Toàn tự nhiên là không đến so, hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Bất quá hiện tại sao, Phó Vịnh Hạm tim đã thay đổi cá nhân, lại tu luyện dưỡng thân quyết, cả người toàn thân khí chất đã sớm hồn nhiên bất đồng, mơ hồ còn có vài phần cao quý cùng làm người không dám dễ dàng tới gần kính sợ. Như vậy Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn đứng chung một chỗ, giống như là thiên nga cùng hôi vịt khác nhau. Như vậy rõ ràng tương phản, không ngừng là bảng quan người, chính là Phó Ưu Toàn chính mình, cũng phát hiện ra tới. Nàng sắc mặt nháy mắt liền đen không ít, ánh mắt càng là hiện lên một tia sắc bén. Bất quá là một cái nghỉ hè không gặp, Phó Vịnh Hạm biến hóa sao có thể sẽ có lớn như vậy. Hơn nữa nàng thế nhưng một chút cũng không chịu những cái đó lời đồn đại ảnh hưởng sao. Nàng như thế nào còn không biết xấu hổ xuất hiện ở trong trường học mặt. Thậm chí là mặt không đổi sắc. Thật là không biết xấu hổ. Quả nhiên là ở nông thôn địa phương ra tới đồ nhà quê. Phó Ưu Toàn âm thầm cắn răng, thật vất vả bài trừ một cái gương mặt tươi cười. Đang muốn làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng tiến lên đi cùng Phó Vịnh Hạm chào hỏi, ai biết bưng cháo tay cầm màn thầu Phó Vịnh Hạm chỉ là khinh phiêu phiêu nhìn nàng một cái, theo sát giống như là cái gì cũng không nhìn thấy dường như, mang theo chỉ mộng hai người tìm cái bàn trống ngồi xuống. Nàng thế nhưng ngồi xuống. Ngồi xuống. Mới vừa bán ra một chân Phó Ưu Toàn ngây ra như phỗng. Chính mình thế nhưng bị làm lơ. Này đáng chết Phó Vịnh Hạm. Phó Ưu Toàn mặt một trận thanh một trận bạch, nửa ngày nói không ra lời. Cùng Phó Ưu Toàn đi cùng một chỗ các nữ sinh cũng đều có chút xấu hổ. Vẫn là Tạ Đại San trước phản ứng lại đây, nàng lặng lẽ kéo Phó Ưu Toàn một phen, cẩn thận nói, Ưu Toàn, chúng ta cũng tìm một chỗ ngồi đi. Phó Ưu Toàn đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, sắc mặt trầm xuống, không nói một lời liền hướng cách đó không xa bàn trống đi đến. Trừ bỏ Tạ Đại San bên ngoài, những người khác đều cho nhau nhìn thoáng qua, đúng rồi một ánh mắt, lúc này mới có chút do dự theo đi lên. Các nàng cùng Phó Vịnh Hạm đám người sở ngồi vị trí, liền kém không đến hai cái bàn mà thôi. Ngày thường một cái ban đồng học mặc kệ là ở nhà ăn vẫn là ở địa phương khác gặp phải, đại gia ít nhất cũng sẽ chào hỏi một cái, thậm chí sẽ tiến đến cùng nhau nói nói cười cười. Cũng chỉ có hiện tại, hai bên người mạc danh đã bị chia làm hai phái, đại gia liền cái ánh mắt cũng không dám đối thượng, càng đừng nói là nói chuyện. Chương 62 thỉnh giáo. Chi Mộng một bên ăn bánh trứng, một bên túi đầu đối Phó Vịnh Hạm nói, Hạm Hạm, ngươi nhìn đến bên kia Phó Ưu Toàn sắc mặt không có. Quả thực quá đẹp, ta đều thiếu chút nữa không nhịn cười ra tới. Nói, Chi Mộng thật đúng là cười trộm lên. Phan Mộ Thanh cũng đã nghe nói về Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn chi gian lời đồn đãi, chỉ là nàng không thích trộn lẫn những việc này, cho nên tuy rằng nàng đã bị không tiếng động phân tới rồi Phó Vịnh Hạm bên này, lại không tính toán thật tại đây chuyện mặt trên phát biểu chút cái gì cái nhìn. Phó Vịnh Hạm vẫn cứ không có hướng Phó Ưu Toàn bên kia xem, chỉ là bình tĩnh ăn bữa sáng nói, tự làm bậy không thể sống, chúng ta nên làm cái gì liền làm cái đó, không cần quản nàng. Gần chỉ là không để ý tới Phó Ưu Toàn, là có thể làm Phó Ưu Toàn nghẹn khuất đến chết khiếp, nàng cần gì phải muốn phí tâm phí lực lan lộn. Chi Mộng đối Phó Ưu Toàn bất mãn lại chủ yếu ở một khác chuyện mặt trên, San San cũng thật là, ngày đó ngươi đều đem nói đến như vậy minh bạch, nàng thế nhưng còn cùng Phó Ưu Toàn trộn lẫn ở một khối. Ngày nào đó nàng bị Phó Ưu Toàn bán, chỉ sợ nàng còn giúp đếm tiền đâu. Cái này Phó Vịnh Hạm khá vậy giúp không được gì. Lộ đều là chính mình tuyển, Tạ Đại San một hai phải đi theo Phó Ưu Toàn cùng nhau tìm đường chết, kéo là kéo không trở lại, không chừng còn sẽ bị Tạ Đại San cấp ghi hận thượng. Loại này tốn công vô ích sự tình, Phó Vịnh Hạm là không có khả năng đi làm. San San bên kia, chúng ta có thể khuyên liền khuyên. Thật sự không thể khuyên, cũng không biện pháp khác. Phan Mộ Thanh đột nhiên mở miệng, mặc kệ thế nào, tổng muốn nàng chính mình nghĩ thông suốt mới được. Chính là bởi vì biết điểm này, cho nên Chỉ Mộng mới như vậy hận sắt không thành thép a. Cả ngày đi học xuống dưới, lớp không khí đều rất là quỷ dị. Đại học chương trình học vốn là không mấy cái thật nghiêm túc nghe, phần lớn đều bất quá là ở mua nước tương thôi. Hiện giờ đột nhiên nhiều ra Phó Vịnh Hạm cùng Phó Ưu Toàn sự tình, đại gia lập tức liền nhiều bắt quái nhưng liêu, nơi nơi đều là tụ tập tiểu đoàn thể ở ríu rít. Liền các nam sinh cũng không ngoại lệ. Tiết Dụ vẫn luôn tưởng hướng Phó Vịnh Hạm bên người dựa, rồi lại kiêng kỵ với lớp không khí, do dự dự, cuối cùng một chữ cũng không cùng Phó Vịnh Hạm nói. Phó Vịnh Hạm chỉ đương chính mình không nhìn thấy. Tan học thời điểm, Tiết Dụ bị vội vàng chạy tới Du Văn Bình cấp tiệt đi rồi. Xem Du Văn Bình trên mặt kia gương mặt tươi cười, cũng không biết Tiết Dụ đêm qua đuổi theo nàng lúc sau rốt cuộc là nói như thế nào, hai người hiển nhiên đã hòa hảo như lúc ban đầu, thậm chí so với phía trước càng thêm muốn hảo. Trong ban không ít nam sinh đều đi theo ồn ào, làm Tiết Dụ mặt đều cấp nghẹn đỏ. Du Văn Bình nhưng thật ra khó được hảo phong lên, còn cùng trong ban mấy cái nhận thức nam sinh nữ sinh chào hỏi, liền lôi kéo Tiết Dụ biên liêu biên đi rồi. Chi Mộng không biết Tiết Dụ bên này có cái gì không đúng, tâm tư cũng căn bản liền không đặt ở bên này, chỉ là trầm khuôn mặt đối Phó Vịnh Hàm nói, Hạm Hạm, lời đồn đãi lại như vậy tiếp tục chuyển xuống đi nói, đối với ngươi thanh danh nhưng không tốt lắm. Tuy rằng người thông minh đều có thể đoán được bên trong là chuyện như thế nào, nhưng là càng nhiều người lại là bảo sao hay vậy, căn bản sẽ không đi tưởng nhiều như vậy. Đến lúc đó sự tình nào lớn, chỉ sợ phụ đạo viên liền phải tìm ngươi nói chuyện. Thật muốn tới rồi cái kia nông nỗi, trường học cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến, nói không chừng còn sẽ đối ảnh hưởng trường học danh dự Phó Vịnh Hạm làm ra cái gì xử phạt. Kia đã có thể thật là oan uổng về đến nhà. Phó Vịnh Hạm cũng đang nghĩ ngợi tới chuyện này. Nàng không nghĩ tới hiện đại những người trẻ tuổi này đối nhà người khác việc tư như thế ham thích, đàm luận lên quả thực liền cùng bà tám dường như, làm không biết mệt. Không chỉ như vậy, còn có không ít người ở nguyên bản lời đồn đãi cơ sở thượng lại kéo dài ra không ít tân đề tài cùng tưởng tượng, quả thực chính là ở đem Phó Vịnh Hạm thanh danh hướng bùn đất dẫm. Muốn nương thời gian trôi đi làm chuyện này chậm rãi tiêu tán, kia hiển nhiên là không có khả năng, Phó Ưu Toàn cũng không có khả năng sẽ dễ dàng như vậy liền dừng tay. Phó Vịnh Hạm thực mau liền có quyết định. Nàng gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng, hướng Kỷ Tu Lãng thỉnh giáo. Hiện đại xử sự phương pháp nàng còn không quá hiểu biết, vậy chỉ có thể tìm giải người hỗ trợ. Kỷ Tu Lãng tốt xấu còn giúp nàng chắn quá Phó Phi Bằng, loại chuyện này cầm đi thỉnh giáo hắn, tuyệt đối sẽ không làm lỗi. Nhận được Phó Vịnh Hạm điện thoại, Kỷ Tu Lãng rất là ngoài ý muốn. Lại vừa nghe đến Phó Vịnh Hạm nói sự tình, hắn liền càng có chút dở khóc dở cười. Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra một chút cũng không kiêng rẻ, thật đúng là không sợ người khác biết nàng cùng Phó Phi Bằng chi gian quan hệ a. Chính là cái này việc nhỏ sao? Kỷ Tu Lãng có chút bất đắc dĩ nói. đối với ngươi mà nói đương nhiên là việc nhỏ, chính là với ta mà nói, lại là thật thật tại tại đại sự. Phó Vịnh Hạm nghiêm túc nói. Lời này nói được đảo cũng là. Kỳ Tu Lãng xoa xoa chính mình cái chán, nghĩ nghĩ nói, học sinh xử sự phương pháp cùng người trưởng thành vẫn là có chút bất đồng. Muốn ta lời nói, đơn giản nhất chính là ở các ngươi trường học diễn đàn phát chương thiệp, đem chuyện này ngọn nguồn đều nói rõ ràng. Đến nỗi muốn hay không ở bên trong thêm chút liêu gì đó, vậy toàn xem ngươi tâm tình. Tóm lại, như thế nào đối với ngươi có lợi liền như thế nào tới. Tốt nhất còn có thể có chút rõ ràng chứng cứ gì đó, tương đối có thể thủ tín với người. Đến lúc đó, nên rửa sạch, không sai biệt lắm cũng là có thể rửa sạch. Chỉ là cứ như vậy, đối với ngươi nhiều ít vẫn là có chút ảnh hưởng. Bị vứt bỏ con gái mồ côi cùng tư sinh nữ, này hai loại xưng hô, hiển nhiên đều không phải cái gì chuyện tốt. Liền xem Phó Vịnh Hạm có nghĩ đem chính mình chi tiết bày ra tới cấp mọi người xem. Phó Vịnh Hạm lại là bừng tỉnh đại ngộ. Đối Nga, thế giới này còn có diễn đàn thứ này tồn tại sao? Đến nỗi chi tiết gì đó, Phó Vịnh Hạm nhưng thật ra không để bụng. Dù sao chuyện này truyền ra đi mất mặt cái kia lại không phải nàng, nàng không thẹn với lương tâm. Bất quá Phó Vịnh Hạm thật sự không phải cái gì viết chuyện xưa năng thủ, cho nên dứt khoát một chuyện không phiền nhị chủ, đem diễn đàn phát thiếp sự tình cũng làm ơn cấp Kỳ Tu Lãng. Kỳ Tu Lãng thấy Phó Vịnh Hạm có quyết định, cũng không chối từ, chỉ là nói, giúp ngươi điểm này vội đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá, ngươi có thể hay không thuận tiện cũng giúp ta cái vội a. Hán đảo không phải tưởng chiếm Phó Vịnh Hạm tiện nghi. Chỉ là nhìn ra Phó Vịnh Hạm không muốn thiếu người nhân tình tính cách, cho nên dứt khoát chính mình để ra chuyện ra tới, cũng có thể làm Phó Vịnh Hạm càng an tâm một ít. Quả nhiên, vừa nghe Kỳ Tu Lãng cũng yêu cầu hỗ trợ, Phó Vịnh Hạm ngữ khí nghe tới đều nhẹ nhàng không ít, hành a. Chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định không có vấn đề. Kỳ Tu Lãng vội đem chính mình sự tình nói một chút. Nguyên lai hắn thật đúng là không phải tùy tiện tìm cái lấy cớ làm Phó Vịnh Hạm còn nhân tình. Gần nhất Cam Châu thị hoạt động không ít. Vừa lúc còn có cái tài chính phong hội thực mau liền phải triệu khai, địa điểm liền tuyển ở Kỳ thị Nhã Hoàng khách sạn. Cam Châu thị là phương Nam thành phố lớn, cũng là kinh tế trung tâm chi nhất, bị chịu chú mục. Cho nên mỗi năm đều có đủ loại hội nghị ở Cam Châu thị triệu khai, dễ dàng ngừng nghỉ không xuống dưới. Trước kia có như vậy hội nghị, thông thường là Nhã Hoàng khách sạn phụ trách ngủ nghỉ, ăn lại là từ Hầu Dương lầu cấp bao. Tuy nói khách sạn cũng có đặc cấp đầu bếp, hơn nữa rõ ràng ở tại nhà mình khách sạn lại còn làm khách nhân ăn nhà khác đồ ăn tương đối mất mặt, nhưng ai làm Nhã Hoàng khách sạn đồ ăn cùng Hầu Dương lâu so sánh với xác thật là kém một bậc đâu, lại là thành phố cao quản yêu cầu, cho nên Kỷ gia người cũng nói không nên lời cái gì phản đối nói tới. Chương 63 ngoại viện. Bất quá lần này Hầu Dương lâu bề mặt Hầu lao ra tử đột nhiên sinh bệnh nằm viện, tự nhiên tạm thời liền không khả năng lãnh đạo Hầu Dương lâu đầu bếp thành viên tổ chức nấu ăn. Mà không có Hầu lao ra tử Hầu Dương lâu ở đồ ăn khẩu vị thượng, đã có thể so Nhã Hoàng khách sạn cao không ra quá nhiều. Như vậy khó được cơ hội, Kỳ thị như thế nào sẽ nguyện ý bỏ lỡ. Kỳ thị ở sau lưng ra không ít sức lực, lần này tài chính phong hội đồ ăn, liền từ Nhã Hoàng khách sạn cấp ôm xuống dưới. Mà ở phòng bếp sự tình mặt trên, Phó Vịnh Hạm hiển nhiên là có thể giúp được với vội. Phó Vịnh Hạm kỳ quái nói, ta nhớ rõ các ngươi khách sạn vị kia Hồng Đại Sư Phó, chính là một người đặc cấp đầu bếp. Hơn nữa chủ nghệ của hắn đích xác thực không tồi. Chẳng lẽ còn không thể ứng phó lần này tài chính phong hội? Nàng tốt xấu cũng là từng vào Nhã Hoàng khách sạn phong bếp, cũng thô sơ giản lược nhìn đến quá trong phòng bếp người là như thế nào làm việc. Khác không nói, lúc ấy Hồng Kông đang ở kết thúc kia một đạo đồ ăn, nàng chính là xem ở trong mắt. Hồng Kông lúc ấy làm chính là một đạo môi cá. Môi cá loại này tài liệu không lớn, xử lý lên cũng tương đối phiền toái, cần phải có phi thường tốt kiên nhẫn cùng cẩn thận mới được. Hơn nữa thủ pháp không tới nhà nói, là thực dễ dàng đem môi cá ngoại hình phá hư, cũng làm không ra tốt nhất hương vị tới. Bất quá Hồng Kông hiển nhiên là làm môi cá hảo thủ. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm lúc ấy cũng không có thấy Hồng Kông làm môi cá toàn bộ quá trình, lại là thấy được thành phẩm. Hồng Kông làm được kia nói môi cá, chẳng những tiên hương, lại còn có hoàn mỹ trừ đi mùi tanh của biển nhi, bảo trì môi cá hoàn chỉnh tính, nghiễm nhiên đã là làm được đại sư cấp bậc. Không có mười mấy năm thậm chí là vài thập niên công phu, là rất khó đem môi cá làm được như thế nông nỗi. Chỉ bằng chiêu thức ấy, Hồng Kông liền không làm thất vọng hắn đặc cấp đầu bếp danh hiệu. Một lần nho nhỏ tài chính phong hội mà thôi, Hồng Kông không có khả năng bắt không được tới. Kỳ Tu Lãng thở dài nói, Hồng Đại Sư Phó tay nghề đương nhiên là không thành vấn đề, nhưng vấn đề liền ở chỗ lần này tham gia tài chính phong hội thành viên chung, còn có vài vị ngoại quốc bạn bè. Phía trước Nhã Hoàng rất khó đem này đó ăn uống nhiệm vụ kế tiếp, chính là bởi vì ứng phó không được này đó người nước ngoài khẩu vị, liền Hồng Đại Sư Phó cũng không được. Lần này khó được Nhã Hoàng nhặt cái lẩu, đương nhiên phải làm đến tận thiện tận mỹ. Phó Vịnh Hạm buồn cười nói, ngươi tổng không thể đem lớn như vậy gánh nặng liền áp ta trên vai đi. Như vậy chuyện quan trọng, thật muốn giao cho nàng lời nói, đây là đến bao lớn tín nhiệm a. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm không ngừng đã làm một lần cơm cấp Kỷ Tu Lăng ăn, nhưng là nàng lúc ấy làm đều là một ít tương đối đơn giản thái sắc, ở đại hình hoạt động thượng vẫn là rất ít nhìn thấy. Phó Vịnh Hạm cũng không cảm thấy, liền bởi vì chính mình đã làm như vậy vài đạo đồ ăn, Kỷ Tu Lãng liền dám đem như vậy chuyện quan trọng giao cho tay nàng thượng. Nói nữa, liền tính Kỷ Tu Lãng có cái này lá gan, Kỷ thị những người khác cũng sẽ không dễ dàng đồng ý. Rốt cuộc, Phó Vịnh Hạm thật sự là quá tuổi trẻ, nàng ngoại hình cũng cùng đầu bếp một chút đều xả không thượng quan hệ. Kỷ Tu Lãng cười nói, ta nhưng thật ra tưởng trực tiếp đem này gánh nặng ném cho ngươi, đáng tiếc ta chính mình cũng không làm chủ được a. Vì lần này tài chính phong hội, Nhã Hoàng làm không ít chuẩn bị, thậm chí còn thỉnh ngoại viện. Chỉ là thời gian thật chặt, khó tránh khỏi vẫn là có một ít sơ hở. Kỳ thật ta là muốn hỏi ngươi, nhưng nhận thức có cái gì làm điểm tâm ngọt đại sư. Hiện tại khách sạn phương diện khiếm khuyết, cũng chính là này một hối. Tuy rằng Kỳ Tu Lãng thực xem trọng Phó Vịnh Hạm, nhưng là hắn rốt cuộc không biết Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có bao nhiêu đại bản lĩnh, tự nhiên không có khả năng tùy tiện đem Phó Vịnh Hạm thỉnh về đi hỗ trợ. Bất quá ở Kỳ Tu Lãng xem ra, Phó Vịnh Hạm có thể như vậy tuổi trẻ liền có tốt như vậy trung nghệ, sau lưng không có một cái hảo sư phó là không có khả năng. Hắn là tưởng thông qua Phó Vịnh Hạm, rõ ràng một cái chân chính có thể giúp được với vội, hơn nữa cũng có thể đủ chấn được bãi người. Phó Vịnh Hạm tiểu gì không khéo, như thế nào sẽ nghe không ra Kỷ Tu Lãng trong lời nói ý tứ. Nàng nhịn không được ở trong lòng buồn cười. Đáng tiếc a, ở cái này hiện đại xã hội, nàng thật đúng là không có gì nhân mạch. Điểm tâm ngọt ta cũng sẽ làm. Kỳ đại thiếu gia nếu là chịu tin tưởng ta nói, không ngại liền đem chuyện này giao cho ta hảo. Phó Vịnh Hạm nhịn cười nói, bảo đảm chậm trễ không được chuyện của ngươi. Kỳ Tu Lãng lập tức ngốc đến nói không ra lời. Phó Vịnh Hạm rốt cuộc có biết hay không nàng đang nói chút cái gì a? Đem điểm tâm ngọt bộ vị giao cho nàng. Nàng có phải hay không mì chua cay sinh ý làm được quá hảo, này lòng tự tin cũng đi theo bành trướng không ý ta. Vịnh Hạm, không phải ta không tin ngươi, nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng. Kỳ Tu Lãng đỡ cái chán, có chút đau đầu nói, đúng rồi, ngươi biết Cam Châu thị nổi tiếng nhất tiệm bánh ngọt tuyết cốc đồ ngọt đi. Đó là đảo quốc người khai, lại là nhất cử áp qua Cam Châu thị sở hữu tiệm bánh ngọt, nổi bật thực kính. Tài chính phong hội đồ ngọt tiêu chuẩn, như thế nào cũng không thể so tuyết cốc đồ ngọt kém. Tuyết cốc đồ ngọt. Phó Vịnh Hạm đương nhiên biết. Vốn dĩ nàng là rất ít quan tâm mấy thứ này, bất quá trong ký túc xá mấy cái tuổi trẻ nữ hài tử lại đều thực thích ăn đồ ngọt. Đại gia thường thường tự nhiên sẽ cho tới những đề tài này. Tuyết cốc đồ ngọt tên này, Phó Vịnh Hạm vẫn là từ Tạ Đại San nơi đó nghe tới. Chủ yếu là Tạ Đại San cùng trong ký túc xá người khoe ra quá, Phó Ưu Toàn nơi đó liền có một trường tuyết cốc đồ ngọt thẻ hội viên, nói là lấy này trương thẻ hội viên đi mua đồ ngọt nói, có thể giảm 10%, có khi còn có thể mua được một ít hạn lượng đồ ngọt, khả ngộ bất khả cầu. Nhưng mặc dù là giảm 10%, tuyết cốc đồ ngọt cũng không phải tùy tùy tiện tiện là có thể mua nổi. Tạ Đại San dính quá Phó Ưu Toàn quang, ăn qua một lần tuyết cốc đồ ngọt đồ vật, hơn nữa cũng chỉ có nho nhỏ một khối, bất quá 2-3 khẩu liền ăn xong đồ vật, lại làm nàng dư vị toàn bộ nguyệt, từ đây hoàn toàn trở thành tuyết cốc đồ ngọt fans. Nhưng tuyết cốc đồ ngọt đồ vật thật sự là quá quý, chẳng sợ chỉ mua đơn giản nhất một loại, cũng có thể hoa rất Tạ Đại San nửa tháng sinh hoạt phí. Cho nên đến nay mới thôi, trừ bỏ đi theo Phó Ưu Toàn ăn qua một lần ở ngoài, Tạ Đại San liền không còn có ăn qua tuyết cốc đồ ngọt đồ vật. Đây cũng là Tạ Đại San sẽ trở thành Phó Ưu Toàn bạn bè tốt nguyên nhân chí nhất. Đảo quốc người đồ ngọt thật là luôn luôn rất có đặc sắc, ở sáng tạo phương diện cũng tương đối cường. Phó Vịnh Hạm đúng trọng tâm nói một câu, nếu như vậy, Nhã Hoàng khách sạn như thế nào không dứt khoát thỉnh tuyết cốc đồ ngọt người đi hỗ trợ đâu. Có như vậy làm nổi bật cơ hội, tin tưởng bọn họ cũng là sẽ không cự tuyệt. Kỳ Tu Lãng lắc đầu nói, nhà của chúng ta lão gia tử đời này nhất thống hận chính là đảo quốc người, ngày thường ở sinh ý trong sân ngẫu nhiên gặp nhưng thật ra không sao. Nhưng nếu là chủ động cùng đảo quốc người nhắc lên quan hệ nói, lao gia tử chỉ sợ có thể tức giận đến nhảy dựng lên. Hung chi, vẫn là đi cầu đảo quốc người hỗ trợ. Kỳ thật kia tuyết cốc đồ ngọt tuy rằng là đảo quốc người khai, nhưng là trong tiệm đầu bếp sư phó, lại chưa chắc đều là đảo quốc người. Nhưng kỳ lao gia tử ghét cái ác như kẻ thù, chỉ cần là cùng đảo quốc người có quan hệ người, hắn đều sẽ không dùng, lần này đương nhiên càng sẽ không đi tự rước lấy nhục. Phó Vịnh Hạm tuy rằng luôn luôn tự tin, lại cũng sẽ không kiêu ngạo. Nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên đạo lý này, nàng vẫn là hiểu. Chương 64 đồ ngọt. Nghĩ nghĩ, Phó Vịnh Hàm nói, như vậy đi, tuyết cốc đồ ngọt ta cũng không có hưởng qua, không biết chính mình tay nghề có thể hay không đủ so được với. Nếu là ngươi chịu bác một bác nói, không bằng liền đưa hai phân tuyết cốc đồ ngọt lại đây. Ta nếm qua sau, hẳn là có thể cho ngươi một cái xác thực hồi đáp. Không phải Phó Vịnh Hạm muốn chiếm Kỷ Tu Lãng tiện nghi ham hai phân đồ ngọt, thật sự là Tuyết Cốc đồ ngọt căn bản là không hảo mua, vị trí ly Cam Châu Đại học cũng xa thật sự. Hơn nữa đều cái này điểm nhi, tiệm bánh ngọt cũng không biết còn thừa chút cái gì. Không có Kỷ Tu Lãng ra tay nói, chỉ sợ Phó Vịnh Hạm cũng nếm không đến Tuyết Cốc đồ ngọt chân chính bản lĩnh. Kỷ Tu Lãng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Hắn vốn đang cho rằng ở chính mình đưa ra Tuyết Cốc đồ ngọt tên tuổi lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền sẽ từ bỏ lần này tài chính phong hội thượng chế tác đồ ngọt tính toán đâu. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn muốn kiên trì nếm thử Tuyết Cốc đồ ngọt hương vị. Chẳng lẽ đối phương làm đồ ngọt tay nghề, cũng cùng nàng nấu ăn bản lĩnh giống nhau sâu không lường được. Nghĩ đến nhận thức Phó Vịnh Hạm tới nay đối phương chưa bao giờ trải qua cái gì không đáng tin cậy sự tình, tuy rằng Kỷ Tu Lãng trong lòng vẫn cứ đối Phó Vịnh Hạm làm đồ ngọt tay nghề có chút không thể tin được, lại mặc danh vẫn là đáp ứng rồi Phó Vịnh Hạm yêu cầu. Cúp điện thoại lúc sau, Kỷ Tu Lãng mới phản ứng lại đây chính mình vừa mới đều nói chút cái gì. Hắn nhất thời có chút dở khóc dở cười. Này rõ ràng là Phó Vịnh Hạm tới tìm hắn hỗ trợ, như thế nào tới rồi cuối cùng, hắn giao như vậy đại cái sạp đi ra ngoài không nói, thậm chí còn đáp ứng cấp Phó Vịnh Hạm mua đồ ngọt. Quả thực chính là đầu phát chịu. Kỷ Tu Lãng bắt đầu hoài nghi chính mình chỉ số thông minh có phải hay không đã sắp giảm xuống đến cùng Lâm Dư ngang không sai biệt lắm tiêu chuẩn. Tuy rằng ở trong lòng như vậy phun tào chính mình, nhưng Kỷ Tu Lãng vẫn là gọi điện thoại đi ra ngoài, làm trợ lý đi giúp Tuyết Cốc đồ ngọt mua đồ vật. Tống Quy nhận được lão bản điện thoại thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là nghe lầm. Mua đồ ngọt. Lão bản khi nào tốt hơn này một ngụm. Nói nữa, liền tính là lão bản thật muốn ăn đồ ngọt, cũng không cần phải làm hắn cái này kim bài trợ lý đi mua a. Tùy tiện sai xử cái tiểu nha đầu không phải xong rồi. Tống Quy đang ở chửi thầm, Kỷ Tu Lãng lại nói, đúng rồi, người đi qua lúc sau nhìn xem. Mặc kệ kia tiệm bánh ngọt đều thừa chút cái gì, tất cả đều cho ta mua một phần, đóng gói hảo đưa về công ty. Tống Quy sợ ngây người. Kỳ tổng, Tuyết Cốc đồ ngọt chủng loại nhưng có 100 nhiều loại. Hiện tại tuy rằng đã là chẳng vạng, nhưng Tuyết Cốc đồ ngọt bán dư lại đồ vật, kia ít nhất cũng còn phải có mấy chục loại A. Tống Quy còn không kịp phản ứng, đã buột miệng thốt ra nói, này muốn đều mua trở về, ta một người cũng bắt không được A. Cuối cùng Tống Quy còn có điểm lý trí. Không có nói cập này đồ ngọt giá cả vấn đề. Kỷ Tu Lãng nhíu mày nói, ngươi lời nói khi nào biến nhiều như vậy? Làm ngươi làm gì ngươi liền đi làm, hỏi như vậy nhiều làm gì? Nếu là cảm thấy chính mình lấy bất động, vậy ngươi liền mang cá nhân cùng đi. Ngươi tốt xấu cũng theo ta mau 3 năm, điểm này việc nhỏ còn có thể khó được chủ ngươi. Tống Quy á khẩu không trả lời được. Hắn cũng cảm thấy chính mình vừa mới nói những lời này đó có chút ốc. Là, Kỷ Tổng, ta đã biết. Tống Quy thành thật thật nói. Kỷ Tu Lãng tùy ý lên tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Tống Quy nhìn bị cắt đứt điện thoại cười khổ, lắc đầu, quả thực tìm cái trợ thủ công nhân cùng chính mình cùng đi mua đồ ngọt. Giao đãi xong đồ ngọt sự tình, Kỷ Tu Lãng lúc này mới bắt đầu tìm người xử lý Phó Vịnh Hạm làm ơn chuyện của hắn. Loại này học sinh chi gian tiểu kỹ xảo, Kỷ Tu Lãng đã thật lâu không có tiếp xúc qua. Nhưng thật ra Lâm Dư ngang cái này hoa hoa công tử, ngày thường tiếp xúc người cùng sự đều tương đối nhiều còn phức tạp, đối loại chuyện này còn hiểu biết một ít. Hơn nữa Lâm Dư Ngang cùng Phó Vịnh Hạm chi gian quan hệ cũng không tồi, chuyện này tìm Lâm Dư Ngang hỗ trợ, tổng so giao cho những người khác muốn yên tâm chút. Cho nên Kỷ Tu Lãng trực tiếp liền tìm thượng Lâm Dư Ngang. Lâm Dư Ngang nghe xong ngọn nguồn lúc sau hơi có chút bất mãn, nguyên lai tiểu phó lao bản cùng Phó Phi Bằng thế nhưng còn có như vậy quan hệ. Phạm gia làm việc cũng là có tiếng không đạo nghĩa, nay tiểu bối cũng không dạy ra cái thành dụng cụ. Đúng rồi, tiểu phó lao bản như thế nào sẽ đi tìm ngươi? Loại chuyện này hẳn là tìm ta a. Nói nữa, ta cùng nàng có thể so ngươi nhận thức đến sớm, chính là luận giao tình cũng nên là tìm ta hỗ trợ mới đối sao. Kỷ Tu Lãng nhưng thật ra đoán được vài phần nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì chính mình từng giúp quá Phó Vịnh Hạm, cho nên ở Phó Vịnh Hạm xem ra, sai xử khởi chính mình tới cũng liền không như vậy nhiều kiêng rẻ. Khẳng định là ngươi thoạt nhìn không đáng tin cậy. Kỷ Tu Lãng cố ý cười nói, ta còn nhớ rõ, chính ngươi chính miệng nói qua ngươi cùng Vịnh Hạm lần đầu tiên gặp mặt tình huống. Có loại này hắc lịch sử ở. Ngươi làm nhân ra như thế nào tin tưởng? Vừa nói khởi chuyện này Lâm Dư Ngang liền tới khí nhi. Hắn lúc ấy nhất định là đầu góc phát chịu, mới có thể làm chính mình ở Phó Vịnh Hạm trước mặt ném như vậy đại cái mặt. Mà để cho Lâm Dư Ngang hối hận, không phải hắn ở Phó Vịnh Hạm trước mặt ném mặt, mà là hắn thế nhưng không hề cảnh giác đem chuyện này nói cho Kỷ Tu Lãng biết. Cái này hảo, Phó Vịnh Hạm tựa hồ đã không thế nào nhớ rõ kia chuyện, nhưng Kỷ Tu Lãng lại còn lúc nào cũng nhớ kỹ. Nhàn rỗi không có việc gì thời điểm liền đem chuyện này xách ra tới trêu chọc hắn một phen, làm hắn không lời gì để nói. Còn không có tới kịp giận dỗi, Lâm Dư ngang trong đầu một đạo quang mang hiện lên, buột miệng thốt ra nói, Vịnh Hạm. Ngươi cùng tiểu phó lao bản khi nào trở nên như vậy chín. Lui tới đến nhiều, đại gia tự nhiên liền quen thuộc. Kỳ Tu Lãng một chút không cảm thấy có cái gì không đúng, ngược lại cảm thấy Lâm Dư ngang có chút đại kinh tiểu quái, còn có ngươi, đừng luôn một ngụm một cái tiểu phó lao bản, ta nghe như thế nào như vậy biệt nữ đâu. Hoặc là liền kêu một tiếng phó lao bản, hoặc là liền trực tiếp kêu tên. Cố tình muốn ở phía trước thêm một cái tiểu tự, này không bẩn thỉu người sao. Lâm Dư ngang đốn giác vô ngữ. Tiểu phó lao bản cái này xưng hô, lại không phải hắn nghĩ ra được. Thương trưởng tới tới lui lui như vậy nhiều người, ít nói cũng có hơn 1.000 người như vậy kêu lên phó Vịnh Hạm A. Nói nữa, lúc trước Kỷ Tu Lãng bản thân cũng không thiếu như vậy gọi người ta A. Được rồi, không cùng ngươi nói lung tung, tóm lại chuyện này là giao cho ngươi, ngươi cấp nhất định phải làm tốt. Kỷ Tu Lãng dặn dò nói, ngươi về sau còn có thể hay không đi cỏ ăn cỏ uống, đã có thể xem lúc này sự tình có thể hay không làm tốt. Lâm Dư ngang sắc mặt cũng nháy mắt trở nên đứng đắn lên. Vui lùa về vui lùa, nhưng vừa nói khởi chính sự tới, hai người đều sẽ không hàm hồ. Một giờ về sau, Tống Quy ôm một chồng đầu ngọt đã trở lại. Hắn phía sau còn theo cái thân cường thể tráng tiểu tử, trong lòng ngực ôm so Tống Quy trên tay càng nhiều đầu ngọt hộp quà, cơ hồ đem hắn cả người đều chôn ở phía sau, căn bản liền nhìn không thấy mặt. Này đó tất cả đều là bọn họ từ Tuyết Cốc đầu ngọt mua trở về đầu ngọt. Tuy rằng đã là chạm vạng, nhưng là Tống Quy mua được đầu ngọt chủng loại, vẫn cứ có ước chừng 50 nhiều loại. Này 50 nhiều loại đầu ngọt tất cả đều bị đóng gói đến hảo hảo, thoạt nhìn thập phần tinh xảo, hộp cũng là từ nhỏ đến lớn từ cao đến thấp lập, chỉ cần chính mình cẩn thận một chút, ôm vào trong ngực trên cơ bản sẽ không rơi xuống. Chương 65 ký túc xá hạ. Kỳ Tu Lãng nhìn những cái đó hộp cũng có chút bị dọa sợ. Nhiều như vậy đầu ngọt, cũng không biết Phó Vịnh Hạ muốn thử ăn tới khi nào. Chính là một ngày ăn hai loại, kia cũng không sai biệt lắm muốn ăn thượng một tháng A. Này còn không được nị người chết. Chính mình như thế nào khiến cho người mua nhiều như vậy đồ ngọt trở về đâu. Kỳ Tu Lãng một trận đau đầu. Hắn yên lặng nhìn mồ hôi đầy đầu Tống Quy liếc mắt một cái, nói, được rồi, trực tiếp đem này đó đồ ngọt phong trên xe là được, ta một lát liền mang đi. Tống Quy trong lòng lệ rơi đầy mặt. Sớm biết rằng lão bản muốn đem này đó đồ ngọt đều mang đi, hắn như vậy cực cực khổ khổ dẫn người đem đồ ngọt cấp bế lên tới làm gì a? Tống Quy trầm mặc lại mang theo người đem đồ ngọt cấp ôm đi xuống. Nhìn Tống Quy rời đi bóng dáng, Kỳ Tu Lãng tổng cảm thấy này bóng dáng mạc danh mang theo vài phần trầm trọng. Ha ha, chính mình nhất định là nhìn lầm rồi. Lái xe tới rồi Cam Châu Đại học cửa, Kỳ Tu Lãng nhìn xem xe trên ghế sau phóng tràn đầy đồ ngọt hộp, chung quy vẫn là gọi điện thoại cấp Phó Vịnh Hạm. Vịnh Hạm, các ngươi ký túc xá vị trí ở nơi nào? Ta đã đến các ngươi cửa trường, bất quá đồ vật quá nhiều. Ta còn là cho ngươi đem đồ ngọt đều đưa đến các ngươi ký túc xá phía dưới đi. Cũng miễn cho ngươi không hảo dọn. Phó Vịnh Hạm nghe được có chút buồn bực. Nàng chỉ là làm Kỷ Tu Lãng đưa hai phần Tuyết Cốc đồ ngọt chiêu bài đồ ngọt lại đây mà thôi. Như thế nào liền nhiều đến muốn đưa đến ký túc xá phía dưới. Bất quá căn cứ vào đối Kỷ Tu Lãng nhất quán tín nhiệm, Phó Vịnh Hạm cũng không có nghĩ nhiều. Thành thành thật thật nói, chúng ta ký túc xá ở Mai Viên. Ngươi trực tiếp từ Bắc Đại Môn tiến vào, đến cái thứ hai ngã rẽ thời điểm quẹo vào tiến vào. Đi qua không đến 100 mét, chính là chúng ta ký túc xá viên khu cửa. Ngươi liền ở viên khu cửa tìm cái chỗ ngồi dừng xe là được, ta hiện tại liền đi xuống chờ ngươi đi. Kỳ Tu Lãng ứng hạ, lại bỏ thêm một câu, đúng rồi, nếu là phương tiện nói, ngươi lại nhiều mang hai cái đồng học cùng nhau xuống dưới đi. Có thể giúp ngươi dọn dọn đồ vật, đến lúc đó ngươi cũng có thể thỉnh các nàng cùng nhau ăn đồ ngọt. Phó Vịnh Hạm cái này là thật kinh sợ, còn muốn dẫn người cùng nhau đi xuống dọn đồ ngọt. Kỳ Tu Lãng này rốt cuộc là mua nhiều ít đồ ngọt lại đây a? Phó Vịnh Hạm ngây ngốc đáp ứng rồi xuống dưới, cắt đứt điện thoại, nhìn xem trong ký túc xá Trì Mộng cùng Phan Mộ Thanh tựa hồ đều nhàn rỗi, liền cùng hai người nói một chút chuyện này. Hai người không có gì ý kiến, liền đi theo Phó Vịnh Hạm cùng nhau đi xuống. Phó Vịnh Hạm đi ra ký túc xá viên khu thời điểm, Kỳ Tu Lãng đã đỉnh hảo xe ở bên cạnh xe chờ. Cùng đại học vườn trường bọn học sinh so sánh với, Kỳ Tu Lãng hiển nhiên là không giống người thường. Thậm chí là hạc trong bầy gà. Hắn khai xe không tính cái gì đứng đầu hảo xe, lại cũng là giá trị hơn 100 vạn, chỉ là bề ngoài thoạt nhìn tương đối liệu thấp, chỉ có đối ô tô nhãn hiệu tương đối hiểu biết nhân tài có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra được tới. Cam Châu Đại học thường xuyên xuất nhập ô tô cũng không thiếu, đặc biệt là các đại ký túc xá nữ, lâu phía dưới lui tới hảo xe càng là nhiều đếm không xuể. Liền lúc này, Mai Viên cửa liền ngừng gần 10 chiếc ô tô, trong đó một nửa xe thoạt nhìn đều không thể so Kỳ Tu Lãng xe kém. Kỳ Tu Lãng xe hỗn loạn ở bên trong, cũng không xuất chúng, cũng không thế nào có thể hấp dẫn đi ngang qua bọn học sinh ánh mắt. Chân chính hấp dẫn người, vẫn là Kỳ Tu Lãng chính mình. Kỳ Tu Lãng bản thân thân cao cũng đã vượt qua 1m8, chỉ là cái đầu cũng đã làm người không rời mắt được. Hơn nữa hắn thân hình tuấn lãng, một thân giả dạng cùng khí chất càng là giống phim thần tượng nam chính dường như, cùng trong trường học bình thường sinh viên hoàn toàn bất đồng. Người như vậy đứng ở ký túc xá nữ lâu phía dưới, lần đó đầu suất, quả thực chính là 200%. Phó Vịnh Hạm đám người xuống dưới thời điểm, Kỳ Tu Lãng bên người cách đó không xa đứng không ít nữ sinh, tất cả đều là vây xem hắn không bỏ được rời đi, còn có không ít ở suy xét muốn hay không chủ động tiến lên đến gần. Nhìn Phó Vịnh Hạm thẳng tắp hướng cái kia hấp dẫn mọi người ánh mắt tuổi trẻ nam nhân đi đến, Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Phó Vịnh Hạm đều đi ra ngoài hai bước, hai người mới phản ứng lại đây, vội theo đi lên, cho nhau ngầm không ngừng đúng rồi một ánh mắt. Đây là ta bằng hữu Kỳ Tu Lãng, miễn cưỡng xem như cái ca ca đi. Phó Vịnh Hạm ở trong lòng rối rắm nửa ngày, rốt cuộc vẫn là cấp các bạn cùng phòng làm giới thiệu, Đại Tu, đây là ta bạn cùng phòng Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh, ngày thường đều rất chiếu cố ta. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều trở nên so ngày thường câu thúc không ít, hai người cười hướng Kỳ Tu Lãng gật gật đầu, còn hô Thanh Kỳ đại ca. Kỳ Tu Lãng hiển nhiên so hai người thành thục nhiều, cũng đối trường hợp như vậy thành thạo, cười cùng hai người chào hỏi. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh lại trở nên càng thêm câu thúc. Hai người ở trong lòng cùng hô, vì cái gì Phó Vịnh Hạm bằng hữu thoạt nhìn như vậy cao lớn thượng, cảm giác gáp bách hảo cường a. Đại Tu, đồ ngọc đâu? Đối xấu hổ không khí có điều hiểu biết Phó Vịnh Hạm ở trong lòng cười cười. Tò mò nhìn Kỳ Tu Lãng không đôi tay. Kỳ Tu Lãng đối Phó Vịnh Hạm cho chính mình xưng hô phi thường bất đắc dĩ. Đều do Lâm Dương Ngang, ngày thường luôn là một ngụm một cái đại tu, hiện tại liền thành thật Phó Vịnh Hạm đều đi theo học hư. Hắn yên lặng ở trong lòng thở dài. Đồ vật đều ở trên xe đâu. Kỳ Tu Lãng xoay người mở ra ghế sau cửa xe, nột, các ngươi có thể dọn được với đi sao? Muốn hay không ta hỗ trợ? Phó Vịnh Hạm ba người tất cả đều sợ ngây người. Kia bãi đầy toàn bộ ghế sau thậm chí liền đặt chân mà cũng chưa không ra một chút hộp nhóm, trang tất cả đều là đồ ngọt sao. Này đến có bao nhiêu a? Nhìn ba người biểu tình, Kỳ Tu Lãng vô tội nói, ta cũng là làm người hỗ trợ mua, không nghĩ tới thế nhưng mua nhiều như vậy. Tuyết cốc đồ ngọt đồ vật vẫn là rất không tồi, các ngươi đều lấy về đi nếm thử đi. Nếu là có yêu thích liền lưu trữ, không hợp khẩu vị, cầm đi đưa cho khác đồng học cũng đúng. Phó Vịnh Hạm chết lặng nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái. Gia hỏa này, nàng vốn đang cho rằng hắn là cái đáng tin cậy, không nghĩ tới cũng có thể làm ra như vậy không đáng tin cậy sự tình ra tới. Chỉ là muốn biết một nhà tiệm bánh ngọt tiêu chuẩn thôi, tùy tiện mua hai phân đồ ngọt trở về cũng dễ làm thôi, thật sự không được liền trực tiếp mua nhất chiêu bài kia hai dạng hảo. Hiện tại khét ngược, lập tức mua nhiều như vậy loại, không riêng gì căn bản là ăn không hết, vấn đề là căn bản cũng không cái kia tất yêu a. Kỳ Tu Lãng cũng nhận thấy được chính mình làm quyết định này có bao nhiêu thái quá, cố tình việc đã đến nước này. Chỉ có thể cho Phó Vịnh Hạm tự cho là hoàn mỹ tươi cười, lấy che giấu chính mình xấu hổ. Phó Vịnh Hạm không có cách nào, chỉ có thể mang theo Chỉ Mộng cùng Phan Mộ Thanh cùng nhau, đem xe thượng đồ ngọt đều dọn xuống dưới. Ba người trong tay đều ôm đến tràn đầy, sợ trong tay đổ vật rơi xuống. Phó Vịnh Hạm làm Chỉ Mộng cùng Phan Mộ Thanh về trước ký túc xá, bất thời giờ quay đầu lại nhìn Kỳ Tu Lãng liếc mắt một cái, Đại Tu, ta về trước ký túc xá đi. Ngươi xem, ngươi hồi ký túc xá đi, không cần phải xen vào ta. Kỳ Tu Lãng tạm thời cũng là không mặt mũi thấy Phó Vịnh Hạm, thời gian cũng không còn sớm, ta còn có chút sự tình, liền đi về trước. Ngươi nếm đồ ngọt lúc sau có kết quả, cho ta gọi điện thoại là được. Đúng rồi, ngươi thác ta kia chuyện, một có tiến triển, ta cũng sẽ kịp thời thông chi ngươi. Chương 66 vô pháp ngăn cản. Phó Vịnh Hạm cũng không cùng Kỳ Tu Lãng khách khí, gật gật đầu, xoay người thẳng đi rồi. Kỳ Tu Lãng nhẹ nhàng thở ra, đánh xe rời đi. Cách đó không xa một cây đại thụ phía dưới. Mặt hắc đến hủ chết người Phó Ưu Toàn chậm rãi đi ra. Nàng bên cạnh còn đi theo một cái Tạ Đại San. Tạ Đại San có chút do dự nhìn nhìn Phó Vịnh Hạm tiến ký túc xá thân ảnh, lại nhìn nhìn bên người Phó Ưu Toàn, thấp giọng nói, Ưu Toàn, ta cảm thấy Phó Vịnh Hạm người nọ vẫn là rất không tồi. Tuy rằng hai người các ngươi trì gian có mâu thuẫn, nhưng nói đến cùng các ngươi cũng là thân tỉ muội, ngươi có hay không nghĩ tới? Ta không nghĩ tới. Chưa từng có. Phó Ưu Toàn không chút khách khí đánh gãy Tạ Đại San nói. Đáy mắt phiếm lánh, gắt gao nhìn Phó Vịnh Hạm phía sau lưng, cắn răng nói, ta ba nữ nhi chỉ có ta một cái, mới sẽ không ở bên ngoài có cái gì con hoang. Ta cũng không có gì thân tỉ muội. Ta cùng Phó Vịnh Hạm thế bất lưỡng lập, có ta không nàng có nàng không ta. Nếu ngươi là ta bằng hữu, sau này cũng đừng ở trước mặt ta nói Phó Vịnh Hạm một chữ lời hay. Tạ Đại San lấy Phó Ưu Toàn không có cách nào, chỉ phải ngậm miệng không nói lời nào. Phó Ưu Toàn lại là cười lạnh lên. Ta còn tưởng rằng Phó Vịnh Hạm thật là cái thanh cao buồn phận đâu, không nghĩ tới lại cũng bất quá chính là như vậy mặt hàng thôi. Vừa mới cái kia nam ngươi cũng thấy, kia cũng không phải là cái gì giống nhau nam nhân. Giống chúng ta như vậy học sinh, căn bản là không có gì cơ hội cùng như vậy nam nhân nhắc lên quan hệ. Phó Vịnh Hạm lại có thể làm người tự mình lái xe cho nàng tặng đồ lại đây, muốn nói bọn họ chi gian không điểm nhi cái gì miêu nị, đánh chết ta cũng không tin. Nàng cũng không nhận thức Kỷ Tu Lãng, cũng không biết Phó Phi Bằng từng một lòng muốn mượn sức Kỷ Tu Lãng nhập cổ Phạm gia khách sạn. Tạ Đại San trong lòng cũng hiện lên ý nghĩ như vậy, nhưng nàng rốt cuộc cùng Phó Vịnh Hạm ở một gian ký túc xá cùng nhau ở một năm, đối Phó Vịnh Hạm còn tính có chút hiểu biết, cho nên nàng cũng không cảm thấy Phó Vịnh Hạm sẽ là cái dạng này người. Chính là lấy Phó Vịnh Hạm ra thế bối cảnh, cũng xác thật không quá khả năng nhận thức như vậy xuất sắc nam nhân. Đối mặt Phó Ưu Toàn như vậy cách nói, Tạ Đại San càng là cái gì đều nói không nên lời. Phó Ưu Toàn hai con mắt thẳng sáng lên, trong lòng cũng không biết đều suy nghĩ cái gì. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh từng người ôm một đống lớn hộp hồi ký túc xá, hai người thật cẩn thận đem đồ vật buông sau, không hẹn mà cùng lau giữa trán hắn tích. Gì, này mặt trên thế nhưng có tiếng Nhật. Chi Mộng mắt sắp phát hiện hộp thượng tiêu chí, cũng rốt cuộc thấy kia mấy cái đại đại tiếng Trung chữ Hán. Là tuyết cốc đồ ngọt. Phan Mộ Thanh mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nói. Các nàng hai đều không có ăn qua tuyết cốc đồ ngọt, bất quá cùng Phó Vịnh Hạm giống nhau, đều từng nghe Tạ Đại San khoe ra quá. Cho nên đối này đồ ngọt ấn tượng nhưng thật ra rất thơm. Mà hiện tại, ở các nàng trước mặt, thế nhưng có một đống các nàng ngày thường căn bản là mua không nổi đồ ngọt, này cũng quá không thể tưởng tượng. Nga, vừa mới đã quên cùng các ngươi nói, này đó đều là tuyết cốc đồ ngọt. Chậm một bước Phó Vịnh Hạm cũng vừa lúc đã trở lại, nàng trạng thái hiển nhiên muốn so Trì Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều hảo rất nhiều, đại khí đều không có xuyến một chút, các ngươi nhìn xem có cái gì muốn ăn, cứ việc cầm đi ăn đi. Dù sao có nhiều như vậy, ta một người như thế nào cũng không có khả năng ăn cho hết. Đồ ngọt loại đồ vật này lại không thể lâu phóng, vẫn là sớm một chút ăn hảo. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh một tiếng kinh hô, cái gì? Tùy tiện chúng ta ăn. Các nàng không phải là xuất hiện ảo giác đi. Đương nhiên, các ngươi không cũng mời ta ăn qua không ít đồ vật sao. Phó Vịnh Hạm nhẹ nhàng đem trên tay đồ vật bông, chọn mấy cái hộp đồ án nhất xinh đẹp phóng tới một bên, sau đó chỉ vào dư lại nói, muốn ăn nhiều ít lấy là được. Vừa lúc còn có thể đằng điểm địa phương ra tới. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh liếc nhau, hai người theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Liên tính các nàng đều không phải thích chiếm người tiện nghi người, nhưng là đối mặt như vậy thật lớn dụ hoặc, lúc này vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn a. Đây chính là tuyết cốc đồ ngọt ta. Ngày thường tưởng cũng không dám tưởng đồ vật a. Hiện tại liền như vậy đĩnh đạc bãi ở các nàng trước mặt, chủng loại phong đa, còn tùy tiện các nàng ăn. Cho dù là ăn muốn béo 10 cân. Các nàng cũng tuyệt đối sẽ không sai quá như vậy cơ hội tốt ta. Hạm hạm, chúng ta đây đã có thể không khách khí. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh chăm miệng một lời nói, hai đôi mắt đã ở đông đảo đồ ngọt hộp trọn lên. Phó Vịnh Hạm chỉ là cười cười. Nàng kỳ thật cũng không biết tuyết cốc đồ ngọt chiêu bài đồ ngọt là cái gì, vừa mới tuyển ra tới kia mấy thứ, cũng bất quá là bởi vì kia mấy cái hộp mặt trên đồ ngọt tạo hình tương đối độc đáo, so cái khác thoạt nhìn càng tinh xảo một ít thôi. Nếu này đó đồ ngọt hương vị không xác định, kêu ít nhất về mặt bề ngoài, muốn lựa chọn cũng đủ xuất chúng. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh thực mau liền chọn lựa hảo các nàng muốn đồ ngọt. Tuy rằng Phó Vịnh Hạm đã nói này đó đồ ngọt tùy các nàng hai chọn, nhưng hai người tốt xấu cũng là có chừng một người, không có khả năng thật sự không kiêng nể gì chọn lựa. Cuối cùng, hai người mỗi người tuyển ba loại đồ ngọt, hộp có lớn có bé, xem giới thiệu khẩu vị cũng đều các có bất đồng, có thể tận khả năng nếm đến bất đồng mỹ vị. Thiếu 6 cái hộp, dư lại đồ ngọt vẫn như cũ rất nhiều. Phó Vịnh Hạm nhìn đến đầu càng đau. Nàng chọn mấy thứ ra tới, dựa theo một người một phần phân lượng, đưa đến cùng lớp mặt khác mấy nữ sinh ký túc xá, được một mảnh kinh ngạc ánh mắt cùng khiếp sợ phản ứng. Cứ như vậy, Kỷ Tu Lãng đưa tới đồ ngọt, cuối cùng vẫn là dư lại gần 30 phân. Phó Vịnh Hạm nghĩ nghĩ, lại chọn tam phân đồ ngọt ra tới, đặt ở còn không có trở về Tạ Đại San trên bàn. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đã kìm nén không được ở khai ăn. Thiên nột hám hạm, này đồ ngọt thật là ăn quá ngon. Ăn ngấu nghiến Chỉ Mộng lệ nóng doanh tròng từ đồ ngọt chung ngẩng đầu, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật. Phan Mộ Thanh tuy rằng cái gì cũng chưa nói, nhưng từ nàng biểu tình cùng với không ngừng gật đầu tư thế tới xem, hiển nhiên nàng cũng là đối Chỉ Mộng cách nói phi thường tán đồng. Các nàng hiện tại một chút cũng không phản cảm lúc trước Tạ Đại San khoe ra hành vi, bởi vì này tuyết cốc đồ ngọt thật sự đáng giá. Thay đổi là các nàng nói, phòng trừng cũng sẽ nhịn không được muốn khoe ra một chút. Phó Vịnh Hạm bật cười nói, các ngươi đây là lần đầu tiên ăn. Đương nhiên cảm thấy vô cùng mỹ vị, kỳ thật ăn nhiều cũng chính là như vậy hồi sự. Bất quá đồ ngọt thứ này, rốt cuộc chỉ có thể đương cái đồ ăn vặt, ăn nhiều nhưng không tốt. Chi Mộng manh lắc đầu, không phải bởi vì cái này, nó là ăn ngon thật ta. Hạm hạm ngươi chạy nhanh nếm thử sẽ biết. Phó Vịnh Hạm cái gì ăn ngon không ăn qua, lại như thế nào sẽ hiếm lạ điểm này đồ vật. Bất quá nàng vẫn là đối Trì Mộng cười cười, thuận tay liền hủy đi bên người một cái đồ ngọt hộp. Tuyết cốc đồ ngọt trừ bỏ lấy khẩu vị chứ danh ở ngoài, nó bề ngoài tinh xảo cũng là có tiếng. Phó Vịnh Hạm hủy đi cái này đồ ngọt cũng là như thế, cái đầu chỉ có người trưởng thành nắm tay như vậy đại, là cái hoa sen tràn bộ dáng điểm tâm, toàn thân tuyết trắng, chỉ có kia phiến phiến cánh hoa sen là thay đổi dần màu hồng phấn, nhan sắc phi thường rất thật, nhìn quả thực cùng thật sự dường như, làm người không thể tin được này chỉ là một phần đồ ăn mà thôi. Chương 67 chiêu bài khẩu vị. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều bị này hoa sen tràn hấp dẫn, liền chính mình kia phân đồ ngọt cũng bất chấp ăn, thấu lại đây thật cẩn thận đánh giá hoa sen tràn. Ở hoa sen tràn trung ương, còn có mấy viên đỏ rực huyết chân châu giống nhau đồ vật làm điểm xuyết, làm đơn giản hoa sen tràn tức khắc liền trở nên không giống nhau lên không nói, còn bằng thêm mấy phân ý nhị, càng hiện này cao quý điển nhã. Nhàn nhạt ngọt mùi hương nhi từ hoa sen tràn thượng truyền ra tới, phiêu vào ba người trong mũi, là như vậy say lòng người. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều nhịn không được hít một hơi thật sâu, một bộ thập phần say mê bộ dáng. Phó Vịnh Hạm sắc mặt cũng so với phía trước thận trọng vài phần. Đương nhiên, cũng bất quá liền vài phần mà thôi. Này tuyết cốc đồ ngọt quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là xem đồ ngọt tạo hình cùng hương vị, này tuyết cốc đồ ngọt có thể ổn ngồi Cam Châu thị đệ nhất đồ ngọt vị trí, liền cũng đủ có nắm chắc. Bất quá, này cũng không liền đại biểu tuyết cốc đồ ngọt thật sự thiên hạ vô địch. Phó Vịnh Hạm cầm lấy hộp nguyên bộ tờ lật tiệp cái muỗng, trực tiếp múc một mảnh cánh hoa sen xuống dưới, bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh sắc mặt lập tức liền suy sụp xuống dưới, hai người u oán nhìn Phó Vịnh Hạm, giống như là Phó Vịnh Hạm làm cái gì thiên đại sai sự giống nhau. Phó Vịnh Hạm sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây, tức khắc có chút dở khóc dở cười. Này hai người là quái nàng đem như vậy xinh đẹp hoa sen tràn cấp phá hủy đâu. Trước kia Phó Vịnh Hạm ở Ngự Thiện phòng làm việc thời điểm, vì phụ họa trong hoàng cung phương pháp, đối mỗi dạng đồ ăn bãi bản cũng là tận thiện tận mỹ làm được tốt nhất, khi đó bày ra tới đa dạng có thể so này đơn giản hoa sen tràn muốn phức tạp nhiều, cũng xinh đẹp nhiều. Ngay từ đầu thời điểm Phó Vịnh Hạm chính mình cũng đối như vậy tay nghề kinh ngạc cảm thán không thôi, chính là dần dần thói quen lúc sau, cũng liền không cảm thấy có cái gì. Hiện tại, chậm rãi dung nhập hiện đại sinh hoạt Phó Vịnh Hạm đã bắt đầu một chút vứt bỏ thời trước thói quen, đối sự vật lớn nhất yêu cầu chính là mỹ vị. Đến nỗi bãi bản gì đó, hoàn toàn là tùy ý mà làm, toàn xem tâm tình. Hơn nữa này hoa sen tràn ở hiện đại người trong mắt xem ra là tương đối tinh xảo, chính là đối Phó Vịnh Hạm tới nói, Ngự Thiện phòng trợ thủ tiểu thái giám, làm được đồ vật đều so cái này cường. Cho nên nàng đối hoa sen tràn xuống tay thời điểm, là thật sự nửa điểm không tha đều không có. Dừng một chút, Phó Vịnh Hạm lại múc viên như tinh ánh dịch thấu chân châu dường như hạt sen nhấm nháp. Nhấm nháp trong miệng hương vị, Phó Vịnh Hạm lắc đầu nói, này phân đồ ngọt khẩu vị có chút quá ngọt, ăn nhiều hai khối liền dễ dàng làm người cảm thấy nị đến hoảng. Hơn nữa này đồ ngọt cũng không đủ mềm mại, bơ thêm đến quá nhiều, khuyết điểm thật sự là quá rõ ràng. Nhưng thật ra này hạt sen, cách làm thực không bình thường, dùng không ít trái cây ở bên trong, hương vị cũng cực hảo, dư vị dài lâu. Dùng ở như vậy đồ ngọt thượng, nhưng thật ra có chút phí phạm của trời. Chi Mộng cùng Phan Mộ Thanh đều mở to hai mắt nhìn. Hạm hạm, này phụ dung cây đèn chính là tuyết cốc đồ ngọt chiêu bài chi nhất ta, ngươi thế nhưng còn nói nó khuyết điểm quá rõ ràng. Chi Mộng cầm lấy phía trước trang hoa sen tràn hộp, chỉ vào hộp đánh ra chiêu bài ký hiệu, không thể tưởng tượng nói. Phó Vịnh Hạm cũng không nghĩ tới chính mình tùy tay một lấy, liền bắt được tuyết cốc đồ ngọt chiêu bài chi nhất. Nhưng nếu đây là tuyết cốc đồ ngọt sở trường tuyệt sống lời nói, Phó Vịnh Hạm trong lòng thật đúng là một chút cũng không lo lắng. Liên tính nó là chiêu bài, chính là ta nói cũng thật là không sai a. Phó Vịnh Hạm vô tội nhìn Chi Mộng, không tin các ngươi chính mình cũng tới nếm thử, liền biết ta nói có đúng hay không. Chi Mộng không tin tả cầm cái muỗng, quả thực qua đi múc một khối nếm thử. Ăn rất ngon a. Chi Mộng đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, so với ta vừa mới tuyển những cái đó đều phải ăn ngon. Thanh Thanh, ngươi cũng mau tới thử xem. Phan Mộ Thanh trong lòng rối rắm nửa ngày, trung quy vẫn là áp chế không được mỹ thực đối chính mình dụ hoặc, cũng qua đi nếm một ngụm. Ngay sau đó, Phan Mộ Thanh trên mặt liền lộ ra cùng Chi Mộng trên mặt giống nhau như lúc biểu tình. Phó Vịnh Hạm càng cảm thấy vô ngữ. Nàng đều đã quên, này đó đồ ngọt ở nàng cái này đã từng Ngự Thiện phòng tổng quản trong mắt tuy rằng là khuyết điểm nhiều hơn, chính là đối Chi Mộng này đó người thường tới nói, cũng đã là khó được mỹ vị. Muốn cho các nàng chỉ ăn một ngụm liền phát giác đồ ngọt khuyết điểm, kia căn bản chính là không có khả năng sự tình. Hơn nữa, đối với thiên vị đồ ngọt người, đặc biệt là nữ sinh tới nói, này hoa sen tràn quá ngọt, ngược lại thành các nàng càng thêm thích nó lý do. Nếu cùng Chi Mộng hai người nói không thông, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể lựa chọn không nói. Vào lúc ban đêm, Phó Vịnh Hạm đem Tiêu Có Chiêu bài ký hiệu đồ ngọt hộp đều phiên ra tới, đem bên trong trang đồ ngọt tất cả đều theo thứ tự nếm một ngụm. Không sai, nàng thật sự cũng chỉ là nếm một ngụm mà thôi. Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh đều xem choáng váng. Này cũng quá lãng phí đi. Tuy rằng nói này đó đồ ngọt đều là thuộc về Phó Vịnh Hạm, tuy tiện nàng như thế nào lăn lộn cũng là hẳn là. Chính là nhiều như vậy ăn ngon đồ ngọt, mỗi kiện lại chỉ bị Phó Vịnh Hạm ăn một ngụm, còn đều bị lấy ra một đống lớn tật xấu, giống như liền không có một phần có thể làm nàng vừa lòng dường như. Trước kia cũng không thấy ra Phó Vịnh Hạm có như vậy xảo quyệt bắt bẻ khẩu vị a. Cuối cùng, bị Phó Vịnh Hạm hưởng qua một ngụm liền buông đồ ngọt, tất cả đều vào Chi Mộng cùng Phàn Mộ Thanh bụng. Tạ Đại San trở lại ký túc xá thời điểm, ba người chính vây quanh đống lớn tuyết cốc đồ ngọt vừa ăn vừa nói cười. Không biết nàng là bị cái gì kích thích, thấy trong ký túc xá này đó tình huống, nàng thế nhưng khó được không có cùng Phó Vịnh Hạm sát thanh, đối chính mình trên bàn nhiều ra tới tam phân đồ ngọt cũng nửa cái tự không có nhiều lời, càng không có vội vã nhấm nháp, mà là yên lặng rửa mặt lúc sau, liền bò tới rồi chính mình giường ngủ thượng. Phó Vịnh Hạm ba người hai mặt nhìn nhau, cũng không ai chủ động đi phản ứng nàng. Tạ Đại San cho tới nay chính là trong ký túc xá tính tình nhất hư cái kia, mọi người đều sắp thói quen. Cho dù là Tạ Đại San thoạt nhìn bị ủy khuất, nhưng các nàng thật muốn chủ động đi an ủi nói, cuối cùng Tạ Đại San chịu khí ngược lại sẽ phát tiết ở các nàng này đó người hảo tâm trên người. Loại chuyện này phát sinh số lần một nhiều, đại gia ai cũng không phải chịu ngược cuồng, tự nhiên sẽ không đi tự thảo không thú vị. Bất quá đại gia nói chuyện với nhau thanh vẫn là theo bản năng thấp xuống. Toàn bộ trong ký túc xá vui sướng không khí tức khắc liền trở nên nặng nề không ít. Tạ Đại San xúc ở chính mình trong ổ chăn, xuyên thấu qua hơi mỏng mùng, cẩn thận đánh giá phía dưới Phó Vịnh Hạm thân ảnh, trong lòng dâng lên một cổ áy náy. Chỉ là thức mau, Tạ Đại San trong lòng điểm này áy náy liền biến mất không thấy. Ưu Toàn là nàng tốt nhất bằng hữu, nàng không có khả năng phản bội Ưu Toàn. Như vậy, cũng chỉ có thể thực xin lỗi Phó Vịnh Hạm. Ai làm nàng xui xẻo đâu? Các bạn cùng phòng đi ngủ thời điểm, Phó Vịnh Hạm tránh tới rồi hành lang, cấp Kỷ Tu Lãng gọi điện thoại, tuyết cốc đồ ngọt ta nếm qua, hương vị tuy rằng không tồi, nhưng ly cực hạn còn kém xa lắm. Ngươi nếu là chịu tin ta nói, lần này tài chính phong hội đồ ngọt có thể giao cho ta, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng. Chương 68 lại trí nhã hoàng. Tài chính phong hội dù sao cũng là lấy hội nghị là chủ, ẩm thực bất quá là điểm xuyết mà thôi. Hơn nữa này ẩm thực bên trong, lại lấy món chính là chủ, đồ ngọt càng là điểm xuyết chung điểm xuyết. Nhiều lắm cũng liền hai ba nói, căn bản là không phải nhất chịu coi trọng kia một cái. Nhưng mặc dù là điểm suyết, Kỳ thị cũng không có khả năng làm người đem nó cấp lộng tạp. Kỳ Tu Lãng không nghĩ tới Phó Vịnh Hạm thế nhưng có lớn như vậy tự tin, ở hưởng qua tuyết cốc đồ ngọt lúc sau vẫn cứ đưa ra chính mình tới làm đồ ngọt chủ ý. Hắn nghĩ nghĩ nói, Vịnh Hạm, không phải ta không tin ngươi. Chỉ là chuyện này sự tình quan trọng đại, cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Ngươi nếu là nguyện ý nói, ngày mai có thể tới Nhã Hoàng khách sạn đi một chuyến sao. Ít nhất, cũng trước làm ta kiến thức bản lĩnh của ngươi, cũng cho ta có nắm chắc đi thuyết phục những người khác. Từ Phó Vịnh Hạm ngồi trên ngự thiện phòng tổng quản vị trí lúc sau, liền không còn có người ở thức ăn mặt trên nghi ngờ quá nàng. Thay đổi là ở Đại Ung Triều, Kỳ Tu Lãng một hai phải chính mắt kiến thức quá nàng tay nghề sau mới bằng lòng đem như vậy một chuyện nhỏ giao cho tay nàng thượng, nàng là tuyệt đối liền một cái dư thừa ánh mắt đều sẽ không cấp Kỳ Tu Lãng. Bất quá hiện tại sao? Lấy nàng hiện giờ thân phận bối cảnh, Kỳ Tu Lãng có thể dùng như vậy còn tính bình đẳng ngữ khí cùng nàng nói chuyện, đã là phi thường khó được. Phó Vịnh Hạm trước nay đều là thực sẽ nhận rõ hiện thực một người. Cho nên nàng không có do dự, rất là thống khoái đáp ứng rồi Kỳ Tu Lãng yêu cầu, tài chính phong hội sự tình, ta ở truyền thông đưa tin thượng cũng nhìn đến quá một ít, không mấy ngày nên bắt đầu rồi đi. Nếu thời gian như vậy khẩn, chúng ta vẫn là nắm chặt điểm tương đối hảo. Vừa lúc ta ngày mai buổi chiều không có tiết học, ngươi nếu là phương tiện nói, không bằng chúng ta ngày mai buổi chiều liền đi Nhã Hoàng khách sạn thử xem tay. Phó Vịnh Hạm đều nói như vậy, Kỳ Tu Lãng liền tính là không có phương tiện, kia cũng cần thiết đến đổi thành phương tiện A. Hành, liền ngày mai buổi chiều. Đến lúc đó ta đi tiếp ngươi. Kỳ Tu Lãng đáp ứng rồi xuống dưới. Không cần. Phó Vịnh Hạm nhớ tới Kỳ Tu Lãng đưa đầu ngọt tới thời điểm khiến cho tiểu phạm vi hoành động, cảm thấy hắn tạm thời vẫn là không cần xuất hiện ở Cam Châu Đại học tương đối hảo. Nhã Hoàng khách sạn ta cũng đi qua, biết địa phương, đến lúc đó ta chính mình chạy tới nơi là được, ngươi giúp ta chuẩn bị vài thứ liền hảo. Kỳ Tu Lãng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp liền đáp ứng rồi xuống dưới. Ngày hôm sau giữa trưa ở nhà ăn cơm lúc sau, Phó Vịnh Hạm liền trực tiếp ra cổng trường đuổi tàu điện ngầm đi. Nhã Hoàng khách sạn phụ cận vừa lúc có cái tàu điện ngầm xuất khẩu, lui tới Cam Châu Đại học nhưng thật ra rất phương tiện. Phó Vịnh Hạm không biết chính là, ở nàng rời đi trường học không bao lâu, trường học diễn đàn đột nhiên có chương thiệp bạo phát ra tới, nháy mắt khiến cho nàng trở thành dư luận gió lốc trung tâm. Phó Vịnh Hạm tới Nhã Hoàng khách sạn thời điểm, Kỷ Tu Lãng đã ở khách sạn chờ. Cùng hắn cùng nhau chờ, còn có hắn nhị thúc Kỷ Vĩnh Nguyên. Kỷ Vĩnh Nguyên năm nay 14-16 tuổi, thoạt nhìn thập phần nho nhã, một chút cũng không giống như là cái người làm ăn, ngược lại có chút giống một người học giả. Hơn nữa Kỷ Vĩnh Nguyên ở Kỷ thị khổng lồ sản nghiệp liên trung, quản lý cũng chỉ có một nhà Nhã Hoàng khách sạn mà thôi. Nếu có thể nói, hắn thậm chí liền khách sạn đều không nghĩ quản lý. Chỉ là làm Kỷ thị một phân tử, hắn cần thiết gánh vác khởi chính mình ứng tận kia phân trách nhiệm. Biết được Kỷ Tu Lãng muốn mang cái tuổi trẻ nữ hài tử tới làm đồ ngọt, Kỷ Vĩnh Nguyên phi thường ngoài ý muốn, còn trêu chọc quá hắn, nghe nói ngươi trước đó vài ngày liền mang theo cái nữ hài tử tới khách sạn nấu ăn, liền khách sạn đầu bếp Hồng đại sư phó đối nàng đánh giá đều không thấp. Lần này lại tới nữa cái sẽ làm điểm tâm ngọt, ngươi nên sẽ không nói cho ta, vẫn là lần trước cái kia đi. Kỷ Tu Lãng đã sớm biết ở khách sạn phát sinh sự tình không có khả năng giấu đến quá nhà mình vị này nhị thúc. Nhị thúc ngươi thấy người sẽ biết. Kỷ Tu Lãng giảo hoạt bán cái nút. Kỷ Vĩnh Nguyên cười ha ha. Bất quá thực mau, Kỷ Vĩnh Nguyên sắc mặt liền trở nên thận trọng lên. Tu Lãng, lần này tài chính phong hội trọng yếu phi thường, một chút sai lầm cũng không thể ra. Kỷ Vĩnh Nguyên sắc mặt trầm trọng, tuy rằng ngươi nói chỉ là một cái nho nhỏ đồ ngọn, nhưng vẫn cứ không thể bỏ qua. Này nữ hài tử, thật sự đáng tin cậy. Kỷ Tu Lãng lại cười, nhị thúc, ngươi chừng nào thì thấy ta đã làm không đáng tin cậy sự tình. Yên tâm đi, trong chốc lát người tới, ngươi chính mắt kiến thức qua, cũng sẽ biết. Nói nữa, nàng muốn thật là tay nghề không quá quan, ta cũng sẽ không lấy tài chính phong hội tới nói dân à. Trong chốc lát ngươi nếm thử nàng tay nghề, nếu là thật cảm thấy không được, chúng ta lại mặt khác thay đổi người là được. Kỷ Vĩnh Nguyên tưởng tượng cũng là, tức khắc yên lòng, cảm thấy chính mình phía trước tựa hồ thật là có chút suy nghĩ nhiều. Nghĩ Kỷ Tu Lãng mấy năm nay ở trong công ty chiến tích, Kỷ Vĩnh Nguyên bắt đầu đối Kỷ Tu Lãng đề cử tới nữ hài tử có chút chờ mong lên. Đại Tu, ta đã đến khách sạn cửa, ngươi người đâu? Phó Vịnh Hạm gọi điện thoại cấp Kỷ Tu Lãng. Ngươi trước chờ, ta lập tức liền tới. Cắt đứt điện thoại, Kỷ Tu Lãng lôi kéo Kỷ Vĩnh Nguyên cùng nhau, liền đến khách sạn cửa tiếp Phó Vịnh Hạm đi. Đi đến đại sảnh thời điểm, Kỷ Vĩnh Nguyên liền thấy khách sạn cửa cái kia con cái đơn giản ba lô tuổi trẻ nữ hài tử. Cùng ven đường tùy ý có thể thấy được tuổi trẻ nữ hài nhi tựa hồ không có gì bất đồng, hoàn toàn chính là cái người thường. Chẳng lẽ đó chính là Kỷ Tu Lãng mời đến người? Kỷ Vĩnh Nguyên tâm tức khắc trầm xuống dưới. Như vậy nữ hài tử, chỉ sợ vẫn là cái học sinh đi. Có thể có cái gì bản lĩnh? Kỷ Vĩnh Nguyên bắt đầu ở trong lòng thở dài. Nên không phải là Tu Lãng vì theo đuổi nhân gia nữ hài tử, cố ý chơi tiểu hoa chiêu đi. Tính, xem ở Tu Lãng độc thân nhiều năm như vậy phần thượng, hắn cái này làm nhị thúc. Liền phối hợp một chút hảo. Kỷ Tu Lãng căn bản là không biết Kỷ Vĩnh Nguyên chỉ rất xa nhìn Phó Vịnh Hạm liếc mắt một cái cũng đã nghĩ đến địa phương khác đi, hắn thuận lợi cùng Phó Vịnh Hạm hội sư, còn cấp Phó Vịnh Hạm cùng Kỷ Vĩnh Nguyên cho nhau làm giới thiệu. Phó Vịnh Hạm chỉ là đối Kỷ Vĩnh Nguyên cười cười. Kỷ Vĩnh Nguyên cũng chính suy đoán Phó Vịnh Hạm rốt cuộc là điểm nào hấp dẫn Kỷ Tu Lãng, vội trở về cái gương mặt tươi cười, cũng không có nhiều lời, trực tiếp mang theo hai người liền đi phòng bếp. Đại đường giám đốc Hứa Minh Tưởng đi theo. Bị Kỷ Vĩnh Nguyên tùy ý cấp đuổi đi. Hồng Công sớm đã biết Phó Vịnh Hạm muốn tới làm đồ ngọt sự tình, cũng chiếu Kỷ Tu Lãng phân phó làm chút chuẩn bị. Cho nên Phó Vịnh Hạm mới vừa xuất hiện ở Nhã Hoàng khách sạn phòng bếp, Hồng Công cũng đã ở cửa chờ chứ. Hắn không nghĩ tới lần này tới thế nhưng vẫn là Phó Vịnh Hạm. Cái này tiểu nha đầu, chẳng lẽ còn thật là chu đạo toàn tài? Chẳng lẽ nàng từ trong bụng mẹ bắt đầu, liền ở học nấu ăn sao? Phó Vịnh Hạm nếu là tới làm đồ ngọt, liền không có muốn lãng phí thời gian tính toán. Nghe Kỷ Tu Lãng nói chính mình muốn đồ vật đều đã chuẩn bị đầy đủ hết, nàng liền mặc vào Trương Hải đưa qua đầu bếp phục, trực tiếp rửa tay chuẩn bị xuống bếp. Trương Hải cũng là bị Kỷ Tu Lãng cố ý kêu lên tới. Hắn còn nhớ rõ lần trước Phó Vịnh Hạm ở khách sạn phòng bếp nấu ăn thời điểm, chính là Trương Hải cấp Phó Vịnh Hạm đánh xuống tay, hơn nữa tựa hồ phối hợp đến cũng không tệ lắm, ít nhất không làm Phó Vịnh Hạm lộ ra cái gì không hài lòng biểu tình tới. Chương 69 bánh hạt dẻ cùng bánh trà hấp. Cho nên lần này Kỷ Tu Lãng vẫn cứ tìm Trương Hải tới cấp Phó Vịnh Hạm trợ thủ. Trong phòng bếp người đều mau ghen ghét đã chết. Có thể bị đại lão bản chi nhất nhớ ký tên, kia ly xuất đầu ngày liền không xa. Quả thực chính là một bước lên trời. Cái này tiểu tử thúi, vận khí cũng thật sự là thật tốt quá. Phó Vịnh Hạm tính toán làm ba đạo đồ ngọt. Trong đó bình thường nhất một đạo, chính là bánh hạt dẻ, cũng là Phó Vịnh Hạm tính toán làm đạo thứ nhất đồ ngọt. Khách sạn sớm đã đem nàng phải dùng thành thục hạt dẻ, hạt dưa nhân. Hạt thông nhân chờ tài liệu đều chuẩn bị tốt. Hơn nữa này đó tài liệu còn tất cả đều là chọn lựa kỹ càng ra tới tinh phẩm, ở trên thị trường rất ít nhìn thấy, khẩu vị cũng so bình thường muốn xuất sắc rất nhiều. Tuy rằng khách sạn đã đem mấy thứ này chuẩn bị tốt, nhưng Phó Vịnh Hạm vẫn là tự mình chọn lựa một lần, đem bên trong một ít hư rất tài liệu cấp tuyển ra tới. Loại này việc nhỏ, trước kia ở Ngự Thiện phòng thời điểm, đều là có tiểu thái giám chuyên môn phụ trách. Bất quá hiện tại sao, Phó Vịnh Hạm cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Trương Hải ở một bên xem đến thập phần nghiêm túc. Lần trước Phó Vịnh Hạm nấu ăn làm hắn trợ thủ, hắn đi học không ít đồ vật. Lần này khó được Phó Vịnh Hạm lại tới nữa, hắn đương nhiên sẽ không sai quá tốt như vậy học tập cơ hội. Trong phòng bếp có chuyên môn ma phân cơ, Phó Vịnh Hạm phân biệt đem hạt rẻ, hạt dưa nhân, hạt thông nhân đều ma thành phấn, sau đó ấn tỷ lệ đem này tam dạng đồ vật điều ở cùng nhau, đem chúng nó điều hòa. Hồng Kông ở một bên nấu ăn, ánh mắt lại không được hướng Phó Vịnh Hạm bên này nó. Đồ ngọt hắn cũng sẽ làm, sẽ đồ vật còn không ít, nhưng là tay nghề ly tuyết cốc đồ ngọt vẫn là kém một đoạn, chủ yếu cũng là vì Hồng Kông cũng không có ở đồ ngọt trên dưới quá nhiều công phu. Bất quá hiện tại nhìn Phó Vịnh Hạm kia thản nhiên tư thái, Hồng Kông đột nhiên đối đồ ngọt loại này đơn giản đồ vật nổi lên không ít hứng thú. Đem ba loại phấn điều hóa lúc sau, Phó Vịnh Hạm lại lấy quá một bên chuẩn bị tốt bột nếp, đem phấn đổ đi vào, tiếp tục quấy đều. Đai phấn cùng bột nếp quấy đều lúc sau, Phó Vịnh Hạm hướng trong ngã vào mật ong cùng mỡ vàng. Trước kia làm bánh hạt rẻ, Phó Vịnh Hạm đều là hướng trong thêm mỡ. Bất quá tới rồi hiện đại lúc sau, nàng phát hiện rất nhiều trước kia không có gặp qua nguyên liệu nấu ăn. Hơn nữa này đó nguyên liệu nấu ăn thế nhưng so trước kia những cái đó lao nguyên liệu nấu ăn càng thêm dùng tốt. Tuy rằng hiện đại đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều so ra kém đại ung triều đồ vật hảo, bất quá Phó Vịnh Hạm cũng không thể không thừa nhận, hiện đại đồ vật cũng có rất nhiều càng tốt dùng càng thực dụng. Dùng mỡ vàng thay thế mỡ làm điểm tâm, có thể làm được điểm tâm càng thêm mỹ vị, lại còn có không có mỡ như vậy nị người. Phó Vịnh Hạm chỉ ở ngầm nếm thử quá một lần lúc sau, liền bắt đầu thích mỡ vàng thứ này. Giống nhau bánh hạt rẻ, chỉ cần ở các loại nguyên liệu nấu ăn điều phối hào lúc sau, trực tiếp cầm đao thiết khối liền có thể thượng nổi trưng. Bất quá làm như vậy ra tới điểm tâm tuy rằng hương vị không tồi, chính là bên ngoài xem thượng liền kém không ít. Có thể thượng tài chính phong hội đồ ngọt, như thế nào có thể như thế đơn giản đâu. Phó Vịnh Hạm nhớ tới chính mình tối hôm qua hưởng qua tuyết cốc đồ ngọt, hai tay vừa động, bất quá vài giây thời gian mà thôi, hai tay thượng thế nhưng liền từng người nhiều một đóa nho nhỏ dục phóng chưa phóng hoa hồng. Không sai, thật là hoa hồng. Nếu không phải bởi vì nhan sắc duyên cớ nói, này hoa hồng nhất định sẽ càng thêm rất thật. Nhưng dù vậy, này hoa hồng tạo hình cũng đã rất là làm người chấn kinh rồi, cơ hồ làm người cho rằng đây là hoa hồng tân chủng loại xuất hiện. Chỉ chốc lát sau công phu, Phó Vịnh Hạm liền nặn ra 10 đóa nửa phóng hoa hồng, tất cả đều quy củ bại ở mâm, sau đó liền đem mâm bỏ vào trong nồi bắt đầu trưng. Bánh hạt rẻ nửa giờ sau liền có thể ra nồi, người trước nhớ kỹ, đến lúc đó nhớ rõ quan hỏa lấy ra. Phó Vịnh Hạm phân phó Trương Hải một câu. Trương Hải vội không ngừng gật đầu hẳn là. Phó Vịnh Hạm làm đạo thứ hai đồ ngọt là bánh trà hấp. Bánh trà hấp cũng là dùng gạo nếp làm, trọng điểm vẫn là ở lá trà khẩu vị thượng. Hiện tại rất nhiều người trẻ tuổi thích ăn một ít mạ tập vị điểm tâm, hoặc là cùng mạ tập vị đồ uống. Nhưng trên thực tế, quốc gia của ta lá trà chủng loại nhiều như vậy, thích hợp dùng để làm điểm tâm ngọt cùng đồ uống lá trà, nhiều đến không xuể. Thay đổi là trước đây, Phó Vịnh Hạm sẽ lựa chọn chính mình xào chế lá trà tới làm điểm tâm. Nàng xào lá trà cũng là nhất tuyệt, cho dù là bình thường lá trà, kinh tay nàng một xào lúc sau, một lần nữa ra tới lá trà hương vị cũng sẽ không giống người thường. Bất quá hiện tại nàng còn không tính toán phí như vậy đại sức lực, trực tiếp lấy nhã hoàng khách sạn chuẩn bị tốt lá trà tới dùng là được. Kỳ tu lãng cấp Phó Vịnh Hạm chuẩn bị lá trà, là thượng đẳng trà vân vụ, đây cũng là Phó Vịnh Hạm riêng yêu cầu. Trà vân vụ thuộc về trà xanh. Giống nhau ở tiết cốc vũ sau đến lập hạ chi gian mới bắt đầu ngắt lấy. Thành phẩm trà vân vụ ngoại hình no đủ tú lệ, màu sắc bích nộn bóng loáng, trồi non ẩn ẩn hiện lộ, chỉ là xem ngoại hình khiến cho người thập phần tâm động. Bất quá đem lá trà dùng để làm điểm tâm, này ngoại hình là bộ dáng gì cũng liền không quan trọng, quan trọng nhất vẫn là khẩu vị. Trà vân vụ chủng loại cũng phân vài loại, mà kỷ tu lãng chuẩn bị trà vân vụ là nổi tiếng nhất Lư Sơn vân vụ trà. Lư Sơn vân vụ trà lấy này sắc hương vị đều đầy đủ sưng. Chẳng những màu sắc xanh biếc, hương như ưu lan, hơn nữa hướng phao ra tới mỗi nói nùng thuần tiên sảng, phi thường khó được. Thượng đẳng Lư Sơn vân vụ trà, chẳng những ở trên thị trường phi thường hiếm thấy, hơn nữa giá cả sang quý. Liên tính là lấy tới pha trà, thông thường cũng là tính toán phân lượng tới, không dám quá mức ăn xài phung phí. Lấy tốt như vậy lá trà tới làm đồ ngọt, quả thực chính là phí phạm của trời A. Cho dù là Hồng Kông, cũng không dám dễ dàng lấy tốt như vậy lá trà tới nếm thử. Hắn ở trong lòng âm thầm vì Phó Vịnh Hạm méo đem hãn. Này nếu là đem đồ vật cấp làm phế đi, kia đã có thể tổn thất quá độ. Phó Vịnh Hạm cũng không có đem chuẩn bị tốt lá trà lấy tới hướng thao, mà là trực tiếp đem lá trà xoa khai lúc sau liền bỏ vào trong nồi mặt, trực tiếp thêm thủy khai nấu. Đáng tiếc không có tốt nhất nước sơn tuyển, dùng nước máy nấu ra tới lá trà hương vị lại muốn kém một bậc. Đem nấu trà ngon thủy lấy tới hướng xoa bột nếp, Phó Vịnh Hạm còn hướng trong bỏ thêm chút xào quá hạt mẹ ma thành phấn, lại bỏ thêm một chút hàm kiềm thủy, đem bột nếp xoa thành cục bột giống nhau đổ vật. Kỳ thật bánh trà hấp cách làm cũng có thể lựa chọn mặt khác một loại, tỉ như trực tiếp đem lá trà ma phấn quấy ở bột nếp. Chỉ là cứ như vậy, trà vị dễ dàng thiên về, hơn nữa ở xoa mặt thời điểm hoa công phu cũng muốn càng nhiều một ít. Phó Vịnh Hạm tuy rằng là tính toán vì tài chính phong hội xuất lực tới còn kỳ tu lãng nhân tình, nhưng cũng không tính toán thật sự muốn chỉ mình toàn lực. Như vậy tiểu hội nghị, còn chưa đủ tư cách làm nàng lấy ra chính mình toàn bộ bản lĩnh. Nói nữa, nàng liền tính dùng một ít gặp may phương pháp làm được đầu ngọn, kia cũng không phải tùy tùy tiện tiện người nào là có thể đủ so được với. Bánh trà hấp, nhưng không ngừng là đơn thuần điểm tâm, nó vẫn là có nhân, hơn nữa là nhân thịt. Bình thường nhân thịt heo nhi quấy thượng hành tây, lại thêm chút nhi ma tốt tôm thịt, có thể cho thịt nước nhiều một phần ngọt hoạt, càng hiện mỹ vị. Trộn nhân loại này việc nhỏ đối Phó Vịnh Hạm tới nói quả thực chính là thuận tay nhặt ra, nàng thực mau liền thu phục nhân thịt bộ phận, làm người xem đến hoa cả mắt. Chương 70 Ngọc Mai Nhũ. Đem quay tốt nhân dùng xoa tốt bị nước trà tẩm thành màu xanh lơ bột nếp bao vây lại, Phó Vịnh Hạm ở mỗi một cái bánh trà hấp mặt trên đều nhéo một cái nho nhỏ hoa sen hình dạng, làm đơn giản bánh trà hấp tức khắc liền nhiều vài phần thoải mái thanh tân cùng tính nghệ thuật. Để cho chu vi xem người cảm thán chính là, mặc kệ Phó Vịnh Hạm động tác thoạt nhìn có bao nhiêu tùy ý cùng thất thần, nàng nặn ra tới đồ vật luôn là như vậy rất thật, làm người không thể tin kia chỉ là đơn giản cục bột mà thôi. Đem bánh trà hấp cũng trưng thượng, Phó Vịnh Hạm lại lần nữa phân phó Trương Hải nhớ kỹ thượng trưng thời gian. Trương Hải sợ chính mình lậu nhớ, còn chuyên môn cầm di động ký lục xuống dưới, thậm chí còn cấp thiết trí cái đồng hồ báo thức, bảo đảm sẽ không xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Hiện tại, cũng chỉ dư lại cuối cùng giống nhau đồ ngọt. Đây cũng là Phó Vịnh Hạm hôm nay tính toán làm nhất phức tạp một đạo đồ ngọt. Sinh sữa bò đưa lại đây sao? Phó Vịnh Hạm hỏi. Rõ ràng chỉ là thực bình thường ngữ khí, nhưng nghe vào Trương Hải trong thai, lăng là làm hắn có chút kinh hồn táng đảm. Đưa tới, chiều nay mới vừa đưa đến, ở phòng cất chứa phóng đâu? Trương Hải vội nói. Phó Vịnh Hạm gật gật đầu, đem sinh sữa bò lấy lại đây. Trương Hải lên tiếng, thực mau liền đem trang có sinh sữa bò tiểu thùng cấp sách lại đây. Sinh sữa bò cùng bình thường sữa bò bất đồng, nó là từ ngưu trên người trực tiếp bài trừ tới, không có trải qua bất luận cái gì gia công, hoàn toàn thuần thiên nhiên vô tăng thêm. Mà Phó Vịnh Hạm làm nhã hoàng khách sạn chuẩn bị sinh sữa bò, cũng không phải từ bò sữa trên người bài trừ tới, mà là từ hoàng ngưu trên người tễ. Hoàng ngưu sở sản sinh sữa bò, có càng tốt đồ bổ hiệu quả, có thể bổ hư tổn hại, ích phổi dạ dày, dưỡng huyết, sinh tân nhuận táo trở, là khó được thứ tốt. Mà ở Đại Ung Triều, sữa bò thường bị dùng cho suy yếu vất vả mà sinh bệnh, buồn nôn bệnh ung thư thực quản.